and then you'll die. Đấu phá thương khung phần 14, chương 1281 đến chương 1285, tập 11, đi tới Hoa Tông. Nửa tháng sau, nghe vậy, chân mày Tiêu Viêm hơi nhíu lại. Từ đây chạy tới Hoa Tông sợ rằng phải mất đến 10 ngày, nếu cứ thế mà tính thì sợ rằng thời gian cũng không còn nhiều nữa a. Trong Hoa Tông chỉ có vị quyền tông chủ kia muốn đối phó Vân Vận sao? Còn những cường giả khác thì sao? Truyền thừa của Hoa Tông thâm hậu, không kém gì các tông phái lớn khác. Chắc chắn thực lực ẩn sâu trong tông môn cũng không yếu. Nếu như những người này cũng muốn đối phó Vân Vận, sợ rằng sẽ rất phiền phức. Tiêu Viêm trầm ngâm nói. Nếu như cả Hoa Tông từ trên xuống dưới đều muốn đối phó Vân Vận, sợ rằng dù có giải quyết được phiền toái lần này thì đối phương cũng sẽ buông tha cho nàng ấy, trừ khi Vân Vận quyết định rời khỏi nó. Thực lực ẩn sâu bên trong Hoa Tông đúng là không kém, nhưng phần lớn các cường giả thế hệ trước đều đang bế quan. Nếu như những cường giả đó còn ở trong tông thì cũng không đến lượt nữ nhân kia trở thành quyền tông chủ. Về phần các trưởng lão, đa số bọn họ đều trung thành với Hoa bà. Tất nhiên bọn họ sẽ không có gì dị nghị gì với di mệnh Hoa bà. Vấn đề duy nhất chính là nữ nhân kia. Nạp Lan yên nhiên nói. Vậy sao? Tiêu Viêm khẽ gật đầu, sắc mặt hơi dịu đi. Nếu như chỉ có nữ nhân kia phản đối thì mọi việc vẫn dễ làm hơn một chút. Muốn đi thì đi liền đi. Trong lúc Tiêu Viêm trầm ngâm, đột nhiên có một âm thanh già nua truyền đến. Cũng không biết từ lúc nào mà Dược lão đã hiện ra trên một cái ghế bên cạnh. Lão nhìn Tiêu Viêm rồi cười nói. Lão sư. Thấy Dược lão xuất hiện, Tiêu Viêm hơi ngẩn ra, sau đó chợt gật đầu. Chuyện này liên quan đến Vân Vận, tất nhiên hắn không thể từ chối được. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải đến Hoa Tông một chuyến. Vừa nhìn thấy Dược lão xuất hiện, Nạp Lan yên nhiên bỗng mất tự nhiên hẳn đi. Nàng cũng biết danh vọng và địa vị của Dược lão tại Trung Châu bây giờ, nên việc nàng mất tự nhiên trước mặt các đại nhân vật như vậy cũng là khá bình thường. Ai? Không ngờ rằng đại nạn lão thái bà Hoa Tông đó lại đến nhanh như vậy. Dược lão nhìn Nạp Lan yên nhiên một cái rồi khẽ thở dài, nói. Thấy Dược lão thở dài, Tiêu Viêm hơi sửng sốt. Ngay lập tức hắn nhận ra được lão thái bà trong lời của lão sư hắn chính là Hoa bà thần bí mà Nạp Lan yên nhiên nói. Hắn kinh ngạc, hỏi. Lão sư biết bà ta sao? Lão thái bà này nổi danh ở Trung Châu còn sớm hơn ta rất nhiều. Chính là nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Năm xưa ta và bà ấy cũng có duyên gặp nhau vài lần. Tính tình bà ấy kiêu ngạo, nên kẻ thù rất nhiều. Về việc hai chân bà ta bị tê liệt, ta nghĩ nó xảy ra sau khi ta gặp chuyện. Chắc hẳn vết thương đó rất nặng, nếu không, đại nạn còn chưa tới nhanh như vậy. Dược lão gật đầu, chợt cười nói. Nhưng cũng coi như Vân Vận có phúc duyên tốt, không ngờ có thể nhận được truyền thừa lão bà này. Bà ta tung hoành cả đời, nhưng chưa thu đệ tử bao giờ. Tính tình lại quái gở không dễ tin tưởng người khác. Mà Vân Vận lại có thể được bà ta tín nhiệm như vậy, không thể không nói. Nếu làm người tốt thật sự thì sẽ có phúc. Cường giả bên trong Hoa Tông rất nhiều. Vị quyền tông chủ kia không đáng lo. Với thực lực hiện nay, còn muốn thắng nàng thì cũng không khó. Nhưng phiền phức lại chính là yêu hoa tà quân kia. Tuy nhiên, ta đã có cách giải quyết. Dược lão cười một tiếng, ngón tay cong lại rồi búng ra. Lập tức có một quả ngọc bài màu trắng sữa bay về phía Tiêu Viêm. Đây là ngọc giản không gian do ta chế tạo ra. Nếu như ngươi gặp phải tình huống không thể đối phó được, hãy bóp nát nó, ta sẽ tới đó ngay. Có vài người bên trong Hoa Tông đã từng nhận ân huệ của ta năm xưa. Nếu báo tên ta ra, ta nghĩ các nàng cũng không làm khó ngươi đâu. Vừa nhận lấy ngọc bài, Tiêu Viêm liền cảm nhận được bên trong có không gian lực vô cùng mênh mông. Hắn cũng thầm giật mình một chút, rồi nhìn Dược lão gật đầu. Lần này để con và Thanh Lân đi đi, Thiên Hỏa Tôn Giả và Tiểu Y Tiên đang bế quan tu luyện, không nên quấy rầy bọn họ. Tiêu Viêm hơi chần chừ một lúc rồi nói. Dù sao, với thực lực hiện nay, cho dù hắn có đối mặt với cường giả đấu tôn thất tinh thì vẫn có thể thuận lợi thoát thân. Còn bản thân Thanh Lân tuy chỉ mới đạt đến đấu tôn nhất tinh, nhưng nếu nàng ta triệu hồi ra linh hồn thiên xà viễn cổ thì vẫn có thực lực mạnh mẽ đối kháng với cường giả đấu tôn lục tinh. Ừ, Thiên Hỏa Tôn Giả ở lại đây vẫn tốt hơn. Ta đang suy nghĩ biện pháp giúp hắn khôi phục thực lực đỉnh phong. Còn ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên nữa, tuy con đã giúp nàng luyện chế độc đan, nhưng lại không thể kích thích lực lượng ách nan độc thể hoàn toàn được. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ trợ giúp nàng. Chờ lúc con trở về, có lẽ sẽ nhìn thấy thực lực hai người họ đột nhiên tăng mạnh. Dược lão cười nói. Nếu được vậy thì còn gì bằng. Tiêu Viêm cũng vui vẻ nói. Có Dược lão xuất thủ, việc thực lực Thiên Hỏa Tôn Giả trở về thời kỳ đỉnh phong không còn khó khăn gì nữa. Còn biện pháp nào để kích thích lực lượng ách nan độc thể đạt đến mức cao nhất, tất nhiên Tiêu Viêm không thể nào sánh bằng Dược lão có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Lần này đi tới Hoa Tông, nếu như có thể, con hãy giúp Vân Vận trở thành tông chủ Hoa Tông. Thực lực Hoa Tông rất mạnh, nếu như nàng ta có thể trở thành tông chủ ở đó thì coi như Tinh Vẫn Các đã có thêm một đồng minh đáng tin. Tiêu Viêm vừa dứt lời thì đột nhiên bên tai vang lên một âm thanh yếu ớt như rủi nhặng bay qua. Hắn đưa mắt nhìn qua liền nhìn thấy đôi môi Dược Lão hơi giật giật, Tiêu Viêm chỉ đành cười khổ rồi gật đầu. Thật ra hắn cũng biết kể từ lúc Vân Lam Tông bị hắn dùng biện pháp mạnh mẽ ép giải tán, bản thân Vân Vận đã sinh lòng kháng cự với những việc làm tông chủ. Bây giờ hắn cũng không biết nàng ta có vui lòng nhận làm tông chủ Hoa Tông nếu mọi việc ổn thỏa không nữa. Ừ, mau đi đi, thời gian không còn nhiều nữa. Thấy Tiêu Viêm gật đầu, Dược Lão cười một tiếng rồi phất phất tay, nói. Dạ. Tiêu Viêm gật đầu, thi lễ với Dược Lão một lần rồi xoay người bước ra khỏi phòng khách. Nạp Lan Yên Nhiên cũng cung kính thi lễ với Dược Lão, nhanh chóng đuổi theo Tiêu Viêm. Sau khi ra khỏi phòng khách, Tiêu Tiêm liền tìm gặp Thanh Lân. Thấy đã chuẩn bị xong mọi thứ, ba người cũng không chần chừ chút nào. Nạp Lan Yên Nhiên đi đầu dẫn đường, ba người ngựa không dừng vó cấp tốc chạy đến Hoa Tông. Hoa Tông thuộc khu vực Tây Bắc Trung Châu, cách Tinh Vẫn Các rất xa. Cho dù ba người Tiêu Viêm có dùng tốc độ nhanh nhất thì chỉ sợ cũng phải mất đến 10 ngày mới có thể đến nơi. Nhưng may là sau khi rời khỏi Tinh Vẫn Các không lâu, Thanh Lân đã triệu hồi một vị cường giả Cửu U Địa Minh Mãng ra, sau đó lệnh cho người này hóa thành bản thể. Ba người theo đó bước lên ngồi trên mình mãng xà, tránh được nỗi khổ phải bôn ba bằng sức của mình. Xa xa trên phía chân trời có một thân ảnh khổng lồ màu đen đang bay xuyên qua các tầng mây. Trong lúc thân thể khổng lồ này chuyển động, hư không xung quanh bị ma sát mà tạo ra những tiếng xé gió trầm thấp. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên lưng mãng xà. Tuy nói xung quanh thân thể Cửu U Địa Minh Mãng toàn là những lân phiến trắng mịn mà lạnh như băng, nhưng thân thể Tiêu Viêm lại không chút nhúc nhích. Dù cho cuồng phong có quét ngang qua người thì cả một cọng tóc trên đầu hắn cũng không bị dao động. Lúc này, Tiêu Viêm đang nhắm mắt lại, tâm thần hoàn toàn tập trung vào mi tâm. Cốt linh lãnh hỏa ở nơi đó đang chậm rãi tản ra một loại nhiệt độ kỳ dị. Cốt linh lãnh hỏa khác với những loại dị hỏa khác, ban đầu nó gây cho người ta cảm giác lạnh như băng, nhưng ẩn bên trong cái lạnh như băng ấy lại là một sức nóng vô cùng cuồng bạo. Hai loại lực lượng hoàn toàn đối lập với nhau nhưng lại có thể dung hợp ở chung một chỗ hoàn mỹ như thế, thật làm người ta phải than thở trước những điều thần kỳ tồn tại trong trời đất này. Mi tâm chính là nơi lực lượng linh hồn trú ẩn. May mà cốt linh lãnh hỏa hiện giờ đã bị Tiêu Viêm gieo ấn ký linh hồn vào bên trong, nên cái nhiệt độ kỳ dị của dị hỏa này không gây cho linh hồn chút thương tổn nào. Ngược lại, nó còn giúp cho linh hồn càng lúc càng sinh động hơn. Cốt linh lãnh hỏa hừng hực thiêu đốt, làm cho dấu hỏa ấn ngay tại mi tâm hắn khẽ tản phát ra những tia sáng kỳ dị. Lúc này hắn đang chậm rãi đem lực lượng linh hồn dung nhập vào bên trong cốt linh lãnh hỏa. Vì dị hỏa này đã bị Dược Lão luyện hóa nhiều năm, tuy nói hôm nay đã được giải trừ ấn ký linh hồn nhưng nó vẫn luôn kháng cự với những linh hồn khác. Cho nên, điều Tiêu Viêm cần làm bây giờ là để cho cốt linh lãnh hỏa từ từ thích ứng với hắn, chủ nhân mới, rồi làm dị hỏa này không còn chống cự linh hồn hắn nữa. Vốn đây là một quá trình tốn rất nhiều thời gian. Nhưng vào lần đầu tiên Tiêu Viêm cố gắng tiếp xúc với cốt linh lãnh hỏa, hắn đột nhiên phát hiện được dị hỏa này rất dễ thích ứng với hắn, đây là điều vượt ra ngoài dự đoán, làm cho hắn vô cùng vui mừng. Suy nghĩ một chút, Tiêu Viêm liền hiểu được nguyên nhân của biến hóa này. Khi Dược Lão bị bắt đi, lão đã từng phong ấn cốt linh lãnh hỏa trong cơ thể Tiêu Viêm, sau đó chính Tiêu Viêm là người đã nắm được quyền khống chế nó. Trải qua nhiều năm tác hợp với nhau, có thể nói Tiêu Viêm chính là chủ nhân thứ hai của cốt linh lãnh hỏa. Hiện giờ người chủ nhân thứ hai này lại trở thành chủ nhân thứ nhất, nên việc hai bên thích ứng nhanh với nhau cũng là điều dễ hiểu. Dựa theo tốc độ này, Tiêu Viêm suy đoán chỉ cần qua một thời gian nữa thôi, hắn có thể sử dụng phần quyết để luyện hóa cốt linh lãnh hỏa. Loại tốc độ này, có lẽ cả Dược Lão cũng không thể ngờ tới được. Trong những ngày kế tiếp, hầu như ngày nào Tiêu Viêm cũng cố gắng để cho tâm thần của mình dung hợp với cốt linh lãnh hỏa. Mà dưới nỗ lực kiên trì không ngừng nghỉ này, sự kháng cự bên trong cốt linh lãnh hỏa đã dần dần yếu bớt đi qua từng ngày. Trên lưng mãng xà khổng lồ, Tiêu Viêm nhắm mắt lại, hô hấp cũng dần trở nên yếu đi. Nhưng dấu hỏa ấn tại mi tâm kia lại chậm rãi tản ra ánh sáng nhàn nhạt theo những lúc Tiêu Viêm hô hấp thổ nạp. Thấy tình trạng Tiêu Viêm như thế, Nạp Lan Yên Nhiên và Thanh Lân chỉ liếc nhìn qua một chút rồi thôi. Trong khoảng thời gian này, các nàng đã quen với hành động của Tiêu Viêm. Phốc, ngay lúc hai người rời ánh mắt đi chỗ khác, đôi mắt Tiêu Viêm vẫn luôn nhắm lại bỗng nhiên run lên, rồi dấu hỏa ấn tại mi tâm đột nhiên bắn ra ánh sáng chói mắt. Có thể mơ hồ thấy được dấu hỏa ấn kia dường như sống lại, chậm rãi dao động rồi thẩm thấu vào bên trong da thịt Tiêu Viêm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy, làm cả Nạp Lan Yên Nhiên và Thanh Lân đều kinh hãi. Nhưng các nàng còn chưa mở miệng thì đôi mắt đang nhắm lại của Tiêu Viêm đã từ từ mở ra. Trong con ngươi đen nhánh đó lúc này lại có một ngọn lửa màu trắng sữa đang lượn lờ. Qua nhiều ngày cố gắng dung hợp, tính kháng cự còn lại bên trong cốt linh lãnh hỏa đã được Tiêu Viêm luyện hóa hoàn toàn. Ngọn lửa màu trắng sữa cháy bập bùng trong con ngươi Tiêu Viêm một hồi, thật lâu sau mới chậm rãi giảm đi. Ngay khi ngọn lửa biến mất, đôi mắt Tiêu Viêm cũng trở lại bình thường. Phù. Tiêu Viêm thở ra một hơi chọc khí dài. Khuôn mặt vẫn được bao phủ bởi một lớp ánh sáng nhàn nhạt. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy được Tiêu Viêm đang rất mừng rỡ. Bản thân hắn cũng chưa từng nghĩ có thể thuận lợi luyện hóa đi tính kháng cự trong cốt linh lãnh hỏa chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi như thế. Giờ đây cốt linh lãnh hỏa đã hoàn toàn dung hợp với ta, lúc nào cũng có thể thôn phệ luyện hóa. Tiêu Viêm có chút do dự. Luyện hóa cốt linh lãnh hỏa cần thời gian không ngắn, mà ba người đã gần đến Hoa Tông rồi, có lẽ bây giờ không phải là lúc tốt nhất để thôn phệ nó. Có lẽ nên chờ giải quyết xong chuyện của Vân Vận, rồi bắt đầu thôn phệ luyện hóa cũng không muộn. Trong lòng có quyết định, Tiêu Viêm cũng tạm yên tâm. Hắn áp chế cốt linh lãnh hỏa đang thiếu đốt hừng hực ở mi tâm lại, đưa mắt nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên, nói. Còn bao lâu nữa sẽ đến Hoa Tông? Chắc là 2 ngày nữa. Chúng ta đã đến khu vực Tây Bắc rồi, cách Hoa Tông không xa nữa. Ừ, Thanh Lân, tăng tốc độ nhanh lên một chút, mau tới Hoa Tông. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, quay sang nói với Thanh Lân. Càng đến gần Hoa Tông, trong lòng hắn mơ hồ xuất hiện cảm giác khẩn cấp. Không biết nữ tử đã nhiều năm không thấy kia, bây giờ có phong thái như thế nào. Thanh Lân khẽ gật đầu cười, bàn tay nhỏ bé khẽ vỗ lên lưng mãng xà một cái. Mãng xà này liền chấn động, rồi tốc độ đột nhiên tăng lên, nhanh chóng xuyên qua các tầng mây. 3 ngày sau, trải qua nhiều ngày phong trần mệt mỏi, rốt cuộc ba người Tiêu Viêm đã dừng chân tại một dãy núi dài liên miên vô tận. Nạp Lan Yên Nhiên đưa mắt nhìn chung quanh một chút rồi từ từ huyền phù lên không trung, nàng lấy một vật hình dạng cánh hoa từ trong nạp giới ra, để nó ngay trước mặt mình. Đồ vật hình dạng cánh hoa kia vừa mới được đưa ra đã lập tức hòa tan vào trong hư không, sau đó phiến không gian trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một trận dao động kỳ lạ. Một lát sau, một tấm bình chướng một không gian thật lớn hiện ra trong tầm mắt đám người Tiêu Viêm. Bình chướng không gian khổng lồ thế này, cũng chịu khó bỏ ra thật. Nhìn thấy tấm bình chướng không gian này, trong mắt Tiêu Viêm liền xuất hiện vẻ kinh ngạc. Tuy Hoa Tông còn chưa có thực lực tự mở ra một không gian riêng, nhưng thủ pháp sử dụng bình chướng không gian để che giấu tông môn đi như thế này cũng có thể nói là không tầm thường. Bình chướng không gian từ từ dao động, sau đó mở ra một khe hở. Nạp Lan Yên Nhiên vẫy tay với hai người Tiêu Viêm rồi làm người dẫn đầu đi vào. Thanh Lân thấy vậy liền thu hồi cường giả Cửu Địa Minh Mãng lại, cùng Tiêu Viêm nhanh chóng đi theo. Vừa tiến vào bình chướng không gian, cảnh vật đầu tiên xuất hiện trong mắt ba người chính là những bông hoa, đồng thời còn có mùi hương nồng nặc tràn ngập khắp nơi. Dường như bên trong mùi hương này còn ẩn chứa năng lượng trời đất cực kỳ mạnh mẽ. Một nơi thật kỳ lạ. Tiêu Viêm huyền phù giữa không trung, sau khi quan sát thế giới đằng sau tấm bình chướng không gian này, hắn không khỏi lộ vẻ sợ hãi thán phục. Xuất hiện trước mặt ba người Tiêu Viêm bây giờ là một dãy núi liên miên vô tận, trên các ngọn núi đó có đủ các loại hoa mỹ lệ xinh đẹp, giống như một biển hoa vậy. Gió mới thổi nhẹ qua thôi thì đã có những cánh hoa tươi thắm bay múa đầy trời. Thật giống như tiên cảnh chốn nhân gian. Thật xinh đẹp à. Nhìn thấy tiên cảnh như thế này, khuôn mặt Thanh Lân hiện lên nét say mê, lẩm bẩm nói. Hình như biển hoa này là một loại trận pháp. Tiêu Viêm nhìn chăm chú biển hoa liên miên đến cuối tầm mắt này, trong mắt hiện lên sự dao động. Hắn cảm giác được trong biển hoa này có ẩn chứa năng lượng vô cùng to lớn. Thậm chí, hình như những cánh hoa nhỏ đang bay phất phới trên bầu trời kia cũng đang chuyển động theo một quỹ tích huyền ảo. Nghe thấy Tiêu Viêm nói thế, Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu, cười nói. Đây là đại trận ẩn tông của Hoa Tông, nếu như không có phương pháp tiến vào, chỉ sợ sẽ bị lạc trong biển hoa này. Một khi không có ai dẫn dắt thì sẽ vĩnh viễn không thể ra được. Đây là mê hồn hoa sao? Không ngờ loại kỳ hoa hiếm thấy ở bên ngoài, nhưng trong này lại nhiều như thế. Tiêu Viêm hít lấy hương hoa bên trong không khí, nói. Không phải tất cả đều là mê hồn hoa, còn những kỳ hoa khác nữa, chúng có tác dụng tăng hiệu quả của mê hồn hoa lên rất nhiều. Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười, nói. Bỗng nhiên ngay lúc này có một tiếng chuông rất nhỏ vang lên, phảng phất như được truyền ra từ bên trong biển hoa. Tiếng chuông này, tỉ thí sắp bắt đầu rồi. Mau, đi theo ta. Đừng có đi nhầm sang chỗ khác. Nếu không, sẽ bị lạc trong biển hoa. Nghe thấy tiếng chuông này, sắc mặt Nạp Lan Yên Nhiên hơi đổi một chút, vội vàng thúc giục. Thân hình vừa động thì nàng đã bay vút đi trong biển hoa. Quỹ đạo lúc nàng phi hành có chút quái dị, không phải là một đường thẳng tắp mà là vòng theo một đường cong. Tiêu Viêm và Thanh Lân thấy vậy cũng cười khổ một tiếng, chỉ còn cách bay theo quỹ tích Nạp Lan Yên Nhiên phi hành, nhanh chóng theo kịp. Ở cuối biển hoa có một dãy núi vô cùng hùng vĩ. Trên từng ngọn núi đều có sương mù lượn lờ, rất nhiều loài hoa đẹp được trồng xung quanh. Hầu hết các đỉnh núi đều có vài đình đài. Bên trong còn có những bóng hình xinh đẹp và tiếng cười đùa của các nữ tử. Ngay trung ương sơn mạch, có một ngọn núi cao hơn hẳn những ngọn xung quanh. Ngọn núi này rất rộng, xung quanh còn có những tòa kiến trúc được xây dựng. Ngay trên đỉnh ngọn núi này là một quảng trường khổng lồ được cắt ngang, Quảng trường được làm bằng đá xanh, được bao quanh bởi những cánh hoa, có hương thơm lạ lùng lượn lờ. Lúc này có không ít thân ảnh đang đứng chung quanh quảng trường, ánh mắt mọi người đều nhìn vào trong sân, không khí có chút ngưng trọng. Ở giữa quảng trường có một nam một nữ đang đứng. Nữ tử này có sắc thái hòa nhã, mặc một cẩm bào. Trên cẩm bào có một hoa văn được dùng kim tuyến may thành, dường như địa vị không thấp. Dung nhan nàng có thể nói là không tệ, chỉ có điều đôi môi lại hơi mỏng nên phảng phất làm con người toát lên vẻ chanh chua. Bên cạnh nữ tử này là một nam tử bộ dáng lười nhác, trong tay nắm một cái quạt giấy, trên quạt giấy có một bức họa vẽ mỹ nhân. Vóc người nam tử này cao ráo, dung mạo tuấn mỹ, cả người dường như còn thấu phát chút tà dị. Ngay mi tâm người này còn có một điểm đỏ sẫm như máu tươi, lại càng tô điểm thêm cho vẻ tà dị kia. Vân vận, đã đến giờ rồi, hiện thân đi. Ngay khi tiếng chuông kia dần kết thúc, trong mắt nữ tử mặc cẩm bào kia hơi nhíu lại, quát lạnh một tiếng. Tiếng quát của nữ tử này vừa phát ra thì ở giữa không trung truyền đến một tiếng xé gió, rồi một bóng hình màu trắng xinh đẹp lướt đến, bàn chân ngọc nhẹ nhàng hạ xuống quảng trường. Khi bóng hình màu trắng xinh đẹp này vừa đáp xuống quảng trường, tất cả ánh mắt trong sân đều nhìn về phía nàng. Tuy đây không phải là lần đầu En nhìn thấy, nhưng không ít người vẫn phải lộ vẻ thán phục trước dung nhan đó. Nữ tử trong sân mặc một bộ y phục màu trắng, mái tóc đen như mực xóa xuống tận eo như một thác nước. Nàng có một dung nhan tuyệt sắc giống như tiên tử không bị hồng trần quấy nhiễu, thấu phát khí chất kỳ ảo động lòng người. Lúc hai trong mắt xinh đẹp đó chuyển động, dường như ẩn chứa bên trong chỉ có thái độ khinh phong vân đạm hai thấm sâu vào cốt tủy, chứ không có một chút háo thắng nào. Một nữ nhân như vậy, thật chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, phong hoa tuyệt sắc. Người có phong thái như vậy, ngoại trừ Vân Vận đã chia tay Tiêu Viêm nhiều năm trước ra thì trên thế gian này còn có mấy ai. Đã qua nhiều năm như vậy, nhưng dung nhan nàng không có chút thay đổi, thậm chí còn giống như một bình rượu ngon được chôn dưới đất lâu ngày. Càng ngày càng say đắm lòng người, thậm chí còn làm người ta có cảm giác chỉ muốn say chứ không muốn tỉnh. Thấy khí chất thanh nhã như gió nhẹ mây bay này, không ít trưởng lão Hoa Tông cũng thầm gật đầu. Không trách Tông chủ trước khi chết đã đem sự nghiệp thống nhất Hoa Tông giao cho Vân Vận. Chỉ xét về khí chất thôi. Sự chênh lệch giữa Vân Vận và Quyền Tông chủ hiện giờ đã hiện rõ ra. Khi nhìn thấy nữ tử mặc y phục màu trắng này, đôi mắt nam tử tà dị đứng cạnh nữ tử mặc cẩm bào liền hiện lên vẻ ham muốn vô cùng. Đối với một người thích sắc đẹp như hắn, một mỹ nhân cực phẩm như Vân Vận đúng là có lực hấp dẫn chí mạng. Thấy toàn bộ mọi người chung quanh đều chú ý đến Vân Vận như thế, đôi tay ngọc nữ tử mặc cẩm bào khẽ nắm chặt lại, trong mắt hiện lên sự ghen ghét nồng đậm. Nàng cười lạnh nói, "Ta còn tưởng ngươi không dám tới đây chứ. Tông chủ, ta thật tình không muốn tranh giành vị trí tông chủ với ngươi, cần gì phải bức bách như thế?" Đôi lông mày màu đen của Vân Vân khẽ nhíu lại, nhìn nữ tử mặc cẩm bào một hồi, rồi nói, "Hừ, nếu như không muốn thì mau giao toàn bộ đấu khí lão tông chủ lúc sinh thời ra đây. Ban đầu bổn tông có ý tốt chứa chấp ngươi, không ngờ ngươi lại có âm mưu chiếm lấy vị trí tông chủ." Nữ tử mặc cẩm bào quát lạnh, "Nếu như ta sớm biết Hoa bà chính là tông chủ Hoa Tông, ta đã không cứu bà bà." Vân Vân lắc đầu, nhẹ giọng nói, "Về việc đấu khí phong ấn kia, Hoa bà đã để lại trong cơ thể ta. Nếu như ngươi muốn như vậy, thì cứ tới đi." "Hừ, ngươi tưởng bổn tông chủ sợ ngươi ư?" Nữ tử mặc cẩm bào cười lạnh một tiếng, rồi đưa mắt nhìn về nam tử tà dị. Nhưng khi thấy người này đang nhìn Vân Vận không chớp mắt thì lửa giận trong lòng bùng phát lên, tức giận quát, "Yêu lang, ta và chàng cùng ra tay. Vân Vận, ngươi được lão tông chủ truyền thừa đấu khí, chắc là dư sức lấy một địch hai. Hơn nữa, ngươi cũng biết quy củ Hoa Tông rồi, hai người bầu bạn có thể đồng thời xuất thủ." Nữ tử mặc cẩm bào lại nhìn Vân Vận, cười lạnh nói, "Ngươi cũng đừng nói bổn tông chủ khi dễ ngươi, nếu như ngươi có bạn lữ ba, có thể kêu hắn cùng nhau ra nghênh chiến." Nghe thấy nữ tử mặc cẩm bào nói như vậy, không ít trưởng lão Hoa Tông cũng hơi nhíu mày lại. Vân Vận khẽ mỉm cười một cái, rồi chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng nói, "Tông chủ, động thủ đi, ta không có." Lời nói Vân Vận còn chưa dứt thì bỗng nhiên có một tiếng xé gió truyền đến từ phía chân trời, rồi một đạo thân ảnh dữ dội lướt đến nhanh như một tia chớp từ phía xa. Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh đó đã hiện ra bên cạnh Vân Vận. Dưới ánh mắt kinh ngạc của nhiều người, thân ảnh đó nắm lấy tay ngọc Vân Vận, cùng lúc đó, một âm thanh hài hước vang lên làm cho gương mặt Vân Vận thoáng cái đã đỏ bừng. "Vận Nhi, ta không tới muộn chứ?" Trên quảng trường, người nào người nấy đều trợn mắt hốc mồm nhìn nam tử đột nhiên xông tới rồi nắm lấy tay của Vân Vận kia. Trong lúc nhất thời, cả quảng trường vì thế mà trở nên yên tĩnh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Ngươi, Tiêu Viêm, ngươi, sao ngươi lại tới đây?" Tuy khuôn mặt đã đỏ lên, nhưng Vân Vận vẫn kinh ngạc nhìn qua người thanh niên đang nở nụ cười hài hước bên cạnh. Một lát sau, rốt cuộc nàng đã không nhịn được mà kêu lên thất thanh. "Ngươi gặp nạn, chẳng lẽ ta không thể ra tay giúp đỡ sao?" Tiêu Viêm nhìn người nữ tử có dung nhan tuyệt thế này, âm thanh cũng hòa hoãn hơn rất nhiều. Là Yên Nhiên. Vân Vận hơi ngẩn ra, chợt hiểu nguyên nhân vì sao người này lại biết mình đang gặp nạn. Cảm thấy bàn tay của mình hơi ấm lên, Vân Vận vội vàng rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay Tiêu Viêm, giọng nói mang vài phần trách móc, nói: "Nơi này là Hoa Tông, sao ngươi lại lỗ mãng làm loạn như vậy? Ngươi trốn ta nhiều năm như vậy, đã thấy đủ chưa?" Tiêu Viêm khẽ mỉm cười, hỏi: "Ai trốn ngươi? Ngươi tới là ai? Hãy xưng tên ra, sao dám tới Hoa Tông ta làm loạn?" Nữ tử mặc áo cẩm bào kia đưa mắt nhìn Tiêu Viêm, lạnh giọng quát lên: "Hai người kia tỏ vẻ thân mật như thế, chẳng lẽ đây là trợ thủ Vân Vận tìm đến? Ngươi có thể xem ta như là bạn nữ của Vân Vận." Tiêu Viêm liếc nhìn nữ tử mặc cẩm bào một cái, thản nhiên nói. Nghe thấy Tiêu Viêm nói thế, gương mặt Vân Vận hơi đỏ lên, xấu hổ nhìn hắn một cái. Nhưng Tiêu Viêm lại không để ý tới, ánh mắt hắn đang tập trung nhìn hai người trước mặt. Chỉ có thực lực đấu tôn nhị tinh mà dám tới đây lớn lối. Bổn tôn thấy ngươi có vẻ chán sống rồi đó. Nam tử tà dị bên cạnh nữ tử mặc cẩm bào khẽ vỗ cái quạt trong tay một cái, đôi mắt trở nên lạnh lẽo. Thấy Tiêu Viêm và Vân Vận thân mật như vậy, lòng hắn có chút khó chịu. "Vân Vận, ngươi luôn nói là không có bạn nữ, nhưng rốt cuộc lại không nhịn được mà gọi người tới rồi sao?" Nữ tử mặc cẩm bào cười lạnh, nói: "Cũng được, gọi tới cũng không sao, nếu không lại nói bổn tông chủ khi dễ ngươi. Hôm nay, ngươi và tiểu tử này hãy cùng ra tay, nếu như thua thì mau giao toàn bộ đấu khí lão tông chủ ra." Nghe vậy, đôi lông mày đen của Vân Vận khẽ cau lại. Nàng không muốn kéo Tiêu Viêm vào việc tranh đấu bên trong Hoa Tông. Nàng đi lên một bước, vừa muốn nói chuyện thì Tiêu Viêm lại ngăn nàng. "Giao cho ta." Nghe thấy giọng nói Tiêu Viêm bình thản như thế, Vân Vận hơi ngẩn ra. Đôi mắt đẹp khẽ nhìn người thanh niên trước mặt, cảm thấy gương mặt người này giờ đây lại có thêm nét kiên nghị như thế, trong lòng nàng cũng hơi hoảng hốt. Mấy năm không thấy, Tiêu Viêm hiện giờ đã không còn là người thiếu niên non nớt năm đó. Giờ hắn đã trở thành một cường giả có danh tiếng không nhỏ ở Trung Châu. Có thể nói, lúc này hắn đã có tư cách và thực lực để đứng trước người nàng, thay nàng chống đỡ mọi mưa gió. Sau khi do dự một hồi, cuối cùng nàng cũng phải phát ra một âm thanh mang hàm ý chấp nhận. "Muốn tỉ thí ư? Tất nhiên không thành vấn đề. Nhưng hình như cái giá của cuộc tỉ thí này quá buồn cười rồi, nếu ngươi thắng thì có thể lấy đấu khí mà Vân Vận được truyền thừa. Nếu ngươi thua thì sao? Chẳng lẽ không bị mất gì ư? Ngươi cho rằng trên đời này có chuyện tốt như vậy sao?" Tiêu Viêm thản nhiên nói. Đôi mắt nữ tử mặc cẩm bào hơi híp lại, cười lạnh nói: "Nếu như bổn tông chủ thua, Vân Vận có thể bình yên rời khỏi Hoa Tông, sau này không còn liên quan gì nữa. Nếu chỉ là như vậy, thì không cần tỉ thí nữa." Sắc mặt Tiêu Viêm lạnh xuống, nói: "Ngươi dám? Ngươi cho rằng Hoa Tông ta là chỗ nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi." Nghe Tiêu Viêm nói vậy, sắc mặt nữ tử mặc cẩm bào liền thay đổi, phẫn nộ quát: "Dù cho hôm nay ngươi có thể rời khỏi Hoa Tông, nhưng Hoa Tông ta từ đây về sau sẽ đuổi giết ngươi cả đời. Có can đảm thì ngươi cứ tới Tình Vẫn Các đuổi giết." Đối với việc nữ tử mặc cẩm bào uy hát như thế, Tiêu Viêm cũng chẳng coi vào đâu, cười lạnh đáp trả: "Tình Vẫn Các?" Nghe vậy, nữ tử mặc cẩm bào sửng sốt, khẽ biến sắc rồi có chút không tin hỏi lại: "Ngươi là người Tình Vẫn Các?" Tất nhiên là Hoa Tông cũng có nghe tới việc Tinh Vẫn Các xuất hiện cường giả bán thánh, có cường giả như vậy, đúng là Tinh Vẫn Các không cần sợ Hoa Tông làm gì. Hơn nữa, sẽ không có ai quên rằng vị cường giả bán thánh của Tinh Vẫn Các còn có một thân phận khác nữa, chính là luyện dược sư đệ nhất đại lục. Tại hạ Tiêu Viêm, gia sư Dược Trần. Chuyến này đến đây, lão sư phân phó ta tới gặp chư vị lão tiền bối Hoa Tông, thay mặt lão nhân gia hỏi thăm các vị. Đột nhiên, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn núi non xanh tươi chung quanh Hoa Tông, rồi dùng đấu khí khuếch tán giọng nói mình ra, vang dội khắp cả vùng núi. Từ lúc đặt chân tới Hoa Tông này, Tiêu Viêm đã cảm giác được bên trong những ngọn núi non kia có những khí tức mờ ảo tồn tại, những khí tức này đều vô cùng cường đại. Tiêu Viêm đoán chắc đây là những cường giả Hoa Tông thế hệ trước. Có lẽ Tiêu Viêm không sợ các cường giả khác ở Hoa Tông, nhưng lại rất kiêng kỵ những lão quái đó. "Tiêu Viêm." Nghe thấy Tiêu Viêm báo tên mình ra, sắc mặt nữ tử mặc cẩm bào và Yêu Hoa Tà Quân liền hơi đổi. Bọn họ không thể ngờ rằng người nam tử tới trợ giúp Vân Vận lại có bối cảnh lớn đến như vậy. Nhiều đệ tử Hoa Tông ở chung quanh quảng trường đều bàn luận xôn xao. Từng đạo ánh mắt đều nhìn về Tiêu Viêm. Toàn bộ đệ tử Hoa Tông đều là nữ tử, tất nhiên cảm thấy hứng thú với người trẻ tuổi tuấn kiệt như Tiêu Viêm. Ra là đệ tử Dược Trần, lão già đó cũng có lòng rồi. Nếu sau này rảnh rỗi, tất nhiên sẽ tới Tình Vẫn Các bái phỏng. Sau khi Tiêu Viêm hét lớn lên không lâu, một âm thanh già nua khàn khàn từ từ truyền ra từ núi non, cuối cùng vang dội khắp không trung quảng trường. Tiêu Viêm cung kính chắp tay thi lễ với phương hướng phát ra âm thanh kia, sau đó lại đưa mắt nhìn về nữ tử mặc cẩm bào, cười nhạt. Hoa Cẩm, nếu như Tiêu Viêm tiên sinh đã có yêu cầu, hãy nghe một chút. Ở phía bắc quảng trường, một bà lão chậm rãi mở miệng. Nhìn y phục trên người bà ta, hình như là trưởng lão Hoa Tông, hơn nữa địa vị còn không thấp. Nghe thấy lời này, nữ tử mặc cẩm bào tên Hoa Cẩm chỉ có thể không cam lòng, cắn răng nói. Ngươi muốn nói gì thì mau nói đi. Lần tỉ thí này, nếu như chúng ta thua, Vân Vận sẽ giao toàn bộ đấu khí được truyền thừa cho ngươi. Tuy nhiên, nếu như ngươi thua, ngươi phải trả vị trí tông chủ lại cho Vân Vận. Tiêu Viêm nói. Thì ra ngươi muốn lấy vị trí tông chủ Hoa Tông. Sắc mặt Hoa Cẩm phát lạnh, giận quá mà cười. Tiêu Viêm, ta không muốn làm tông chủ gì đó, ngươi đừng có làm phiền thêm. Vân Vận ở bên cạnh cũng vội vàng nói. Hoa bà vốn chuyển vị trí tông chủ cho Vân Vận, nhưng ngươi lại không biết xấu hổ cướp lấy ngọc bài. Hôm nay, nàng chỉ lấy lại những gì Hoa bà đã cho nàng mà thôi. Tiêu Viêm cười lạnh nói. Ngươi, miệng lưỡi sắc bén lắm. Nhìn thấy Tiêu Viêm không có chút khách khí như vậy, sắc mặt Hoa Cẩm dần trở nên lạnh lẽo, nhưng nàng lại không dám đáp ứng. Nàng chỉ là người tạm nắm quyền tông chủ thôi, mà các trưởng lão trong Hoa Tông ủng hộ nàng lại không nhiều. Nếu không phải nàng được Hoa bà nuôi dưỡng mười mấy năm thì sợ rằng cái vị trí quyền tông chủ này còn chưa tới phiên nàng làm. Nếu lần này xảy ra biến cố gì thật, có lẽ nàng sẽ không thể làm tông chủ được nữa. Lão thái bà chết tiệt, chẳng lẽ ta ở với bà mười mấy năm mà không bằng được 3 năm con tiện nhân kia ở với bà sao? Nghĩ tới việc Hoa bà đem bảo tàng lớn nhất để lại cho Vân Vận, lửa giận trong lòng Hoa Cẩm liền muốn thiêu đốt lý trí. Hít sâu một hơi, Hoa Cẩm áp chế lửa giận trong lòng xuống, ánh mắt đột nhiên nhìn về Yêu Hoa Tà Quân ở bên cạnh. Trong hai người, thực lực Yêu Hoa Tà Quân hơn nàng rất nhiều, tất cả phải xem ý hắn thế nào đã. Dường như Yêu Hoa Tà Quân hiểu được suy nghĩ trong lòng Hoa Cẩm. Hắn liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, chậm rãi vỗ cái quạt trong tay. Hắn cũng nghe được một chút tin đồn về Tiêu Viêm, nhưng dù sao tin đồn cũng chỉ là tin đồn, vốn đã có thêm vài phần khoa trương. Hơn nữa, với thực lực đấu tôn lục tinh như hắn, dù nhìn khắp Hoa Tông này thì người có thể thắng hắn cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Dù Tiêu Viêm có mạnh hơn đi nữa, chẳng qua thực lực mới đạt đến đấu tôn nhị tinh, chênh lệch đến 4 cấp bậc cũng không phải là thứ dễ vượt qua. Nghĩ đến đây, Yêu Hoa Tà Quân chậm rãi gật đầu, ánh mắt nhìn Tiêu Viêm, bình thản nói. Ngươi đã có yêu cầu như vậy thì cứ làm theo ý ngươi. Yên tâm, nhìn mặt mũi rực trần, bổn tôn sẽ giữ cho ngươi một hơi tàn. Nghe thấy lời này, Tiêu Viêm mới khẽ mỉm cười. Hắn nghiêng đầu nhìn Vân Vận, nhẹ giọng nói. Ngươi lui về sau đi, để cho ta. Ngươi, một mình ngươi. Vân Vận sửng sốt, vô cùng ngạc nhiên khi nghe Tiêu Viêm nói vậy. Dù sao thì hai người bên kia, một có thực lực đấu tôn lục tinh, người còn lại là đấu tôn tứ tinh, mà bản thân Tiêu Viêm chỉ có thực lực đấu tôn nhị tinh mà thôi. Nhưng hắn lại muốn lấy một đánh hai, chẳng lẽ muốn chết sao? Thực lực ngươi chỉ vừa đến đấu tôn, lại chưa luyện hóa đấu khí được truyền thừa. Nếu như ra đấu, chắc chắn không phải là đối thủ bọn họ. Yên tâm đi, sẽ nhanh thôi. Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Hắn có thể cảm giác được cỗ đấu khí kinh khủng bên trong cơ thể Vân Vận, nhưng lúc này nàng lại không có khả năng khống chế cổ đấu khí đó. Mà dựa vào thực lực nàng hiện giờ, chắc chắn không phải là đối thủ Hoa Cẩm. Vân Vận có chút nghi ngờ, nhìn Tiêu Viêm một cái. Nhưng vì tín nhiệm Tiêu Viêm, nên nàng không nói thêm gì nữa, chỉ có thể gật đầu nhẹ rồi lui về sau một bước. Nhìn thấy Vân Vận lui về sau, Tiêu Viêm liền bước lên trước một bước. Ngọn lửa màu trắng sữa chậm rãi lượn lờ lên bên trong đồng tử. Nhiệt độ kinh khủng nhất thời phát ra, làm cho không khí xung quanh trở nên nóng rực. Nếu như các ngươi đã thương nghị thỏa đáng, vậy bắt đầu tỉ thí đi. Một trưởng lão Hoa Tông thấy không khí bên trong sân đã căng thẳng đến đỉnh điểm, liền phất áo bào một cái, lớn tiếng nói. Âm thanh vị trưởng lão Hoa Tông này vừa dứt, khuôn mặt Yêu Hoa Tà Quân lập tức trở nên lạnh như băng, nở một nụ cười lạnh lẽo. Bàn chân hắn khẽ di động, thân hình lướt về phía Tiêu Viêm giống như ma quỷ di động, đấu khí mênh mông vô thiên cái địa tràn ngập ra. Hôm nay bổn tôn muốn xem thử đệ tử do Dược Trần dạy dỗ có thể có mấy phần bản lãnh của hắn. Nhìn thấy Yêu Hoa Tà Quân đang lướt đến dữ dội, thân hình Tiêu Viêm hơi rung lên, cốt cánh màu xanh hồng liền hiện ra. Hai cánh vỗ nhẹ, Tiêu Viêm đã xuất hiện ở phía chân trời với một tốc độ kinh khủng, làm cho một chảo mà Yêu Hoa Tà Quân đánh ra chụp vào hư không. Tốc độ nhanh thật. Thấy chảo mình không trúng đích, sắc mặt Yêu Hoa Tà Quân hơi đổi, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Tiêu Viêm trên bầu trời, cười nói. Dược Trần chỉ biết dạy ngươi chạy trốn thôi sao? Cái này không cần ngươi quan tâm. Tiêu Viêm cười một tiếng, phất tay áo một cái, lập tức có 10 khôi lỗi xuất hiện. Các khôi lỗi này kết thành một trận pháp, năng lượng di chuyển xung quanh làm cho toàn thân thiên yêu khôi sáng lên như ngọc. Khôi lỗi sao? Hoa Cẩm, nàng đối phó Vân Vận. Tiểu tử này để cho ta. Nhìn thấy mấy khôi lỗi này, trong mắt Yêu Hoa Tà Quân chỉ hiện lên sự khinh thường, rồi quay đầu quát lên với Hoa Cẩm. Ừ, Hoa Cẩm gật đầu, cười lạnh nhìn Vân Vận. Tu vi nàng hiện giờ là đấu tôn tứ tinh, còn Vân Vận chỉ đạt đến đấu tôn nhất tinh, chênh lệch giữa hai người là rất lớn. Nếu như Hoa Cẩm muốn thu thập Vân Vận thì đó chỉ là việc rất dễ dàng. Tiện nhân, bổn tông chủ muốn xem thử rốt cuộc vì sao lão thái bà kia lại coi trọng ngươi đến như vậy. Ánh mắt Vân Vận hiện lên sự ghen ghét, eo nhỏ hơi gập lại, người nàng đã trực tiếp phóng thẳng tới chỗ Vân Vận, đấu khí bàng bạc dữ dội tuôn ra. Xoẹt, bỗng nhiên có một đạo kim quang xé rách trời không. Hoa Cẩm còn chưa xuất hiện trước mặt Vân Vận thì một thân ảnh cao lớn đã giáng từ trên trời xuống, quả đấm ẩn chứa kinh phong đáng sợ đánh thẳng về phía Hoa Cẩm, không hề có một chút lưu tình nào. Đang, đột nhiên xuất hiện công kích như vậy làm Hoa Cẩm không khỏi biến sắc. Một cỗ đấu khí dữ dội tuôn ra từ lòng bàn tay, mạnh mẽ đụng vào quả đấm màu vàng đó. Quyền khí vừa giao nhau, lập tức có một tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên. Khôi lỗi, kinh lực đáng sợ chấn Hoa Cẩm lui về sau hai bước. Sau khi ổn định thân hình, Hoa Cẩm liền đưa mắt nhìn lên, lập tức thấy trước mặt mình có một thân ảnh màu vàng đang đứng đó chặn lại. Hoa Cẩm, nàng an tâm đối phó với khôi lỗi đó. Khi ta bắt được tiểu tử này xong, khôi lỗi sẽ tự động dừng lại. Trên bầu trời, ánh mắt Yêu Hoa Tà Quân lạnh xuống, chuyển hướng nhìn về Tiêu Viêm trong không trung. Chiếc phiến trong tay hắn đột nhiên bộc phát quang mang màu xanh bén nhọn, quạt vừa tung lên thì cuồng phong đã gào thét đầy trời. Những lưỡi dao sắc bén bằng gió xuất hiện xé rách không gian, ào ạt bay về phía Tiêu Viêm. Nhìn thấy những lưỡi dao bằng gió đang phóng tới, Tiêu Viêm cười nhạt. Cốt cánh sau lưng hơi chấn động, tốc độ khủng khoa học trực tiếp đưa hắn lui về sau hơn trăm trượng, dễ dàng tránh được công kích của Yêu Hoa Tà Quân. Tam Thiên Lôi Động đã được sớm được Tiêu Viêm thi triển đến mức tận cùng, kết hợp với tác dụng của cốt cánh, nên tốc độ Tiêu Viêm đã đạt đến một tầng thứ kinh khủng. Phải tốc chiến tốc thắng mới được. Sau khi tránh khỏi công kích Yêu Hoa Tà Quân, Tiêu Viêm chậm rãi hít sâu một hơi. Hai tay nhanh chóng kết xuất những ấn quyết kỳ dị, mà ngay lúc thủ ấn được hình thành, từng đạo hỏa trụ một chợt xuất hiện, trào ra từ trong cơ thể. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, biến thứ nhất, biến thứ hai, biến thứ ba. Ba tiếng quát chói tai vang lên. Dưới ánh mắt kinh ngạc của nhiều người, khí tức Tiêu Viêm nhanh chóng tăng vọt, chỉ trong chớp mắt đã đạt tới đấu tôn tứ tinh. Sau khi thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đến mức tận cùng, Tiêu Viêm chưa dừng lại mà bàn tay tiếp tục nắm chặt. Ba ngọn lửa chợt hiện ra, hắn hơi chần chờ một chút, rồi phun tiếp từ trong miệng ra ngọn lửa thứ tư màu trắng sữa. Bốn loại dị hỏa cùng xuất hiện bầu trời, làm cho nhiệt độ khu vực xung quanh tăng cao chỉ trong vài cái chớp mắt, không ít người ở đây đều vã mồ hôi. Ngay cả đấu khí cũng không thể ngăn cách hoàn toàn loại nhiệt độ này được. Nhìn thấy bốn ngọn lửa huyền phù trước mặt Tiêu Viêm, sắc mặt Yêu Hoa Tà Quân cũng hơi đổi, rốt cuộc cũng cảm thấy có chút bất an. Với tu vi hiện giờ của hắn, đương nhiên có thể nhìn ra bốn ngọn lửa này chính là dị hỏa có uy lực kinh khủng nhất trong thiên địa. Nhưng điều làm hắn không hiểu nổi là tại sao trong cơ thể Tiêu Viêm lại có đến bốn loại dị hỏa. Không phải mỗi người chỉ có thể nắm giữ được một loại thôi sao? Không thể để tiểu tử này tiếp tục thi triển nữa. Nghi ngờ thì nghi ngờ, nhưng Yêu Hoa Tà Quân cũng không có ý định để Tiêu Viêm có thời gian chuẩn bị. Cái quạt trong tay phát sáng dữ dội rồi dần dần trở nên to lớn, hai tay cầm quạt cũng đột nhiên vung mạnh lên không trung. Đại liệt phong, tiếng quát vừa dứt, liền thấy không gian ở trước cái quạt to nhanh chóng nứt vỡ rồi tạo thành những cái khe đen nhánh. Những cái khe này trông như mấy con rắn độc vô hình trong không gian. Uốn éo thân hình một chút rồi nhanh như chớp nứt về phía Tiêu Viêm. Nhưng Tiêu Viêm thì lại không để ý tới công kích của Yêu Hoa Tà Quân. Cốt cánh không ngừng chấn động, từng đạo tàn ảnh hiện lên phía chân trời. Còn bản thể đích thực lại được giấu giếm trong các tàn ảnh, làm cho công kích Yêu Hoa Tà Quân không tìm được mục tiêu. Xoẹt, trong lúc tránh né, bốn loại dị hỏa trước mặt Tiêu Viêm cũng nhanh chóng dung hợp lại với nhau. Với thực lực hắn hiện nay, nếu như muốn đánh nhanh thắng nhanh thì chỉ có hai thủ đoạn, Hủy Diệt Hỏa Liên và Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng. Mà hiện nay hắn đã trưởng khống được cốt linh lãnh hỏa, nên trong hai thủ đoạn trên, thủ đoạn đầu ên vẫn dễ dàng thi triển hơn. Bởi vì hắn đã không cần mất nhiều thời gian để tung chiêu như trong quá khứ nữa. Ngọn lửa trong lòng bàn tay Tiêu Viêm không ngừng bành trướng rồi co rút lại, một cỗ năng lượng nóng cháy cuồng bạo dị thường cũng từ từ khuếch tán ra, làm cho năng lượng vùng trời đất chung quanh bị ảnh hưởng. Mà bản thân Yêu Hoa Tà Quân cũng cảm nhận được điều này, sắc mặt hắn đại biến. Nhìn thấy bộ dáng Tiêu Viêm hiện giờ, ai cũng biết hắn đang chuẩn bị sử dụng chiêu sát thủ. Ngươi chỉ biết trốn thôi sao? Tuy nhiên, mặc dù biết Tiêu Viêm đang chuẩn bị sử dụng chiêu sát thủ, nhưng với tốc độ của hắn, Yêu Hoa Tà Quân cũng không thể làm gì ngăn cản được, nên khuôn mặt trở nên xanh mét. Giận dữ hét lên. Đối với việc Yêu Hoa Tà Quân giống giận, Tiêu Viêm lại giả bộ không nghe thấy gì. Tâm thần hắn bây giờ đã phân ra làm hai, vừa tránh né công kích Yêu Hoa Tà Quân, vừa nỗ lực ngưng tụ hỏa liên. Nhìn thấy màn rượt đuổi vô vị trên không trung này, không ít trưởng lão Hoa Tông đưa mặt nhìn nhau. Tuy thực lực yêu hoa tà quân vượt xa Tiêu Viêm, nhưng lại bị chọc đến nỗi phải tức giận gào thét. Hơn nữa, với thực lực của bọn họ, tất nhiên có thể nhận ra Tiêu Viêm đang ngưng tụ lại một cỗ năng lượng vô cùng kinh khủng trong tay. Nếu như cỗ năng lượng đó hoàn toàn bộc phát ra, sợ rằng cường giả như yêu hoa tà quân cũng sẽ có kết cục rất thê thảm. Không hổ là đệ tử Dược Trần, tuy tu vi chỉ đạt đến đấu tôn nhị tinh, nhưng lại có thể làm cho cường giả đấu tôn lục tinh không làm gì được. Vân Vận ở trên quảng trường cũng rất kinh ngạc, không ngừng nhìn tàn ảnh thoáng hiện cùng với yêu hoa tà quân hồn hển giận dữ giống lên trên không trung kia. Nàng không thể tưởng tượng được sự việc lại diễn ra như thế, không ngờ với thực lực hiện nay mà yêu hoa tà quân lại không thể làm gì được Tiêu Viêm. Người này, tiến bộ thật nhanh. Vân Vận nhẹ giọng tự nói, thần sắc hơi đổi một chút. Khi lần đầu Yên gặp Tiêu Viêm năm xưa, lúc ấy hắn mới chỉ là một thiếu niên nho nhỏ mới tấn nhập đấu sư không lâu. Nhưng tên đấu sư năm ấy giờ đây đã có bản lãnh đùa giỡn với một cường giả đấu tôn lục tinh. Đồ khốn nạn, Dược Trần có tên đệ tử như ngươi đúng là tự làm mất mặt mình. Truy đuổi được khoảng 10 phút đồng hồ, nhưng lại không có hiệu quả gì, sắc mặt yêu hoa tà quân đã âm trầm đến mức đáng sợ, tiếng gầm không ngừng vang vọng khắp bầu trời. Mà thấy hắn thất thố đến như vậy, không ít đệ tử Hoa Tông phải len lén lẻ lưỡi ra. Không ngờ yêu hoa tà quân thường ngày luôn ôn văn nho nhã, nhưng lúc tức giận lại đáng sợ đến như vậy. Xoẹt, vốn Tiêu Viêm nãy giờ vẫn luôn chuyển động không ngừng trên bầu trời, nhưng lúc này lại đột nhiên ngừng lại, ánh mắt bình thản nhìn yêu hoa tà quân đang gầm thét dưới kia. Hắn khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, đuổi theo đủ rồi chứ? Nếu như đủ rồi, vậy thì đến lượt ta. Lời này vừa nói xong, ngọn lửa trong lòng bàn tay Tiêu Viêm bỗng chậm rãi xoay tròn. Rồi chợt có một đóa hỏa liên mỹ lệ có kích thước bằng lòng bàn tay chậm rãi mọc lên từ bên trong ngọn lửa. Hỏa liên vừa hiện, năng lượng chung quanh trời đất này bỗng nhiên chấn động oang một tiếng. Một cỗ kinh khí hủy diệt từ bên trong hỏa liên tản phát ra ngoài, làm cho không gian quanh thân Tiêu Viêm vang lên những tiếng động răng rắc, toàn bộ nứt vỡ. Năng lượng thật khủng khoa học. Nhận thấy được cỗ năng lượng đáng sợ này, sắc mặt những trưởng lão Hoa Tông kia liền kịch biến. Mấy người này vội vàng xuất thủ. Từng đạo đấu khí dâng lên liên thủ với nhau tạo thành một lá chắn phòng ngự bằng đấu khí vô cùng chắc chắn bảo vệ xung quanh quảng trường. Tất nhiên yêu hoa tà quân cũng phát hiện được cỗ năng lượng đáng sợ bên trong hỏa liên, khuôn mặt hắn lập tức trở nên rất khó coi. Mặc dù hắn cũng biết Tiêu Viêm đang chuẩn bị đòn sát thủ, nhưng không thể nào ngờ rằng đòn sát thủ này lại kinh khủng đến như thế. Cho dù là hắn, khi đối diện với năng lượng hủy diệt này cũng cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Sao có thể như vậy? Tiểu tử này chỉ có tu vi đấu tôn nhị tinh. Cho dù thi triển bí pháp thì mới chỉ đạt đến tứ tinh mà thôi. Làm sao thi triển được công kích kinh khủng đến như vậy? Tiểu tử, đừng đắc ý quá sớm, bổn tôn không phải dễ dàng đối phó như vậy. Yêu hoa tà quân cắn chặt hàm răng, sắc mặt trở nên âm trầm, hít sâu một hơi rồi không truy đuổi nữa, để thân hình huyền phù trong không trung. Hai tay nhanh chóng kết xuất ấn quyết vô cùng huyền ảo, đấu khí mênh mông dữ dội tuôn ra từ trong cơ thể, rồi ngưng tụ ngay trước mặt thành một người khổng lồ cao khoảng 100 trượng. Người khổng lồ này hoàn toàn do đấu khí tạo thành, đấu khí từ trên người hắn phát ra giống như biển rộng vậy, mênh mông vô tận. Thiên minh chi pháp, hóa khí thiên địa. Người khổng lồ này vừa thành hình xong, sắc mặt yêu hoa tà quân cũng trở nên trắng bệch. Hiển nhiên chiêu này làm tiêu hao đấu khí rất kinh khủng. Lúc này, tuy rằng sắc mặt yêu hoa tà quân lúc này rất khó coi, nhưng ánh mắt nhìn Tiêu Viêm lại vô cùng âm độc, quát lên một tiếng lành lạnh. Hôm nay bổn tôn cũng muốn xem thử. Rốt cuộc là cái hỏa liên do con thỏ chết chỉ biết chạy trốn suốt như ngươi lợi hại, hay là hóa khí thiên địa của bổn tôn lợi hại? Cự nhân khổng lồ hơn 100 trượng đứng sừng sững giữa trời đất, đấu khí mênh mông bùng phát ra từ cơ thể nó, phun ra nuốt vào như những đám mây trong cuồng phong cuồn cuộn. Lên, sắc mặt yêu hoa tà quân tái nhợt không còn chút máu, nhưng trong mắt lại cực kỳ âm hàn. Ánh mắt tập trung vào Tiêu Viêm đang ở phía xa, gầm khẽ một tiếng. Chết đi cho bổn tôn. Thủ ấn trong tay yêu hoa tà quân biến đổi. Cự nhân đang đứng yên chợt bước về phía trước một bước. Theo một bước chân này, cuồng phong gào thét, mây đen vần vũ, cả thiên địa đều trở nên rung động. Bành, cự nhân bước tới, bàn tay khổng lồ nắm lại, thiên địa năng lượng từ 4 phương 8 hướng tích tụ lại. Nắm tay phát ra quang mang rực rỡ, không gian xung quanh cũng bị năng lượng đáng sợ này làm cho nứt vỡ ra. Cự nhân vùng nắm đấm về hướng Tiêu Viêm, kình phong khoa học bê cắt vào không khí làm phát ra những tiếng gió rít kinh khủng. Một quyền này của cự nhân như hội tụ hết năng lượng trong thiên địa vào vậy, kình phong hình lốc xoáy lượn lờ xung quanh nắm tay. Thậm chí ngay cả mặt đất của quảng trường cũng bị kình phong ảnh hưởng, nứt toác ra thành nhiều khe rãnh lớn. Thế công khoa học B làm người khác phải cứng lưỡi, không hổ là cường giả lục tinh đấu tôn. Dưới uy áp khoa học B của cự nhân, không ít đệ tử Hoa Tông có thực lực thấp kém đều tái mặt. Chiến đấu cấp bậc này, các nàng không có tư cách tham dự. Thực lực của bất kỳ ai trong số hai người này cũng có thể dễ dàng phá hủy cả tòa sơn mạch. Nhìn tràng cảnh này, các nàng ai cũng run rẩy không thôi. Xem ra tên yêu hoa tả quân này cũng dốc toàn lực rồi. Vài vị trưởng lão Hoa Tông thấy tình hình không ổn liền lập tức tăng thêm đấu khí phòng ngự, trong lòng ai cũng âm thầm kinh hãi. Không ngờ Tiêu Viêm lấy thực lực nhị tinh có thể dồn một cường giả lục tinh vào đường cùng thế này, không hổ là đệ tử của Dược Trần. Trên quảng trường rộng lớn, khuôn mặt Vân Vận có chút lo lắng. Dù nàng tin vào năng lực của Tiêu Viêm, nhưng đối thủ là yêu hoa tả quân. Đối mặt với thế công toàn lực của hắn, dù là ai cũng sẽ không thể bình tĩnh. Vạch, thân hình Tiêu Viêm lơ lửng trên bầu trời, cốt rực sau lưng vỗ nhẹ vài cái. Kình phong kinh khủng kia tuy còn cách xa nhưng phong áp của nó đã làm áo bào dính sát vào thân thể, những tiếng xé gió lớn như sấm rền vang vọng, tựa như muốn làm thủng màng nhĩ người khác. Một kích toàn lực của lục tinh đấu tôn sao? Nhẹ nhàng thở ra, trong mắt ắt Tiêu Viêm lóe lên hung mang. Bàn tay chậm rãi nâng lên, hủy diệt hỏa liên lớn bằng nắm đấm khẽ xoay tròn. Từng cánh hỏa liên tuy tinh mỹ đẹp mắt nhưng lại ẩn chứa năng lượng hủy diệt kinh hồn. Đi nào! Bàn tay khẽ động, Tiêu Viêm mỉm cười. Hỏa liên trong bay ra rồi chợt tăng tốc, tạo thành một chuỗi tia lửa đẹp mắt nhắm về phía cự nhân. Phá cho bổn tôn! Nhìn hỏa liên đang lướt tới, yêu hoa tả quân cũng không dám chậm trễ. Thủ ấn cấp tốc biến đổi, cự nhân kia liền ngửa mặt lên trời rít gào, âm ba đáng sợ khuếch tán khắp nơi, tạo thành một xoáy gió lớn. Mà bàn tay cự nhân nắm lại, cầm lấy xoáy gió đấy, rồi dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, bước lên hung hăng va chạm với hỏa liên nhỏ bé kia. Hai thứ va chạm nhau, thiên địa chợt yên lặng trong phút chốc, giống như thời gian đã ngừng trôi vậy. Sự yên tĩnh chỉ kéo dài trong nháy mắt thì đã bị một tiếng nổ kinh thiên động địa phá vỡ. Dưới tiếng nổ như thiên lôi phẫn nộ này, cả vùng sơn mạch đều bị rung chuyển. Tiếng nổ vừa dứt, một cơn bão lửa liền trào ra từ chỗ va chạm. Ngay cả cự nhân kia cũng không thể đối chọi lại nó. Thân thể khổng lồ của cự nhân bị cơn bão xé rách. Đấu khí thoát ra từ cơ thể ngay lúc tiếp cận với sức nóng đáng sợ kia liền bị đốt thành hư vô. Ầm! Hỏa diễm phong bạo đập vào cơ thể cự nhân, đấu khí trên người cự nhân ngay lập tức bị hỏa diễm thiêu đốt thành hư vô. Bạo! Tiêu Viêm hít vào một hơi khí nóng, thân hình nhanh chóng lui về phía sau, miệng khẽ quát một tiếng. Tiếng quát vừa dứt, cơn bão lửa kia cũng đột nhiên bùng nổ. Bành! Hỏa diễm phong bạo bùng nổ trên thân thể cự nhân, kinh lực đáng sợ chấn lui cự nhân bay ngược về sau, thân thể ngày càng trở nên mờ nhạt hơn như sắp bị tiêu tán. Phanh phanh phanh! Năng lượng hủy diệt ẩn trong phong bạo lúc này hoàn toàn bộc phát. Nhiệt độ kinh khủng làm cho tất cả hơi nước trong mảnh trời đất này đều bốc hơi. Dưới sự oanh kích của phong bạo, cơ thể cự nhân ngày càng hư ảo, sau cùng không duy trì được nữa, nổ mạnh một tiếng, hóa thành hư vô. Phụt! Sao có thể như vậy? Cự nhân bạo liệt thì chủ nhân cũng bị ảnh hưởng. Yêu hoa tả quân phun một ngụm máu tươi, vẻ mặt không tin nổi nhìn Tiêu Viêm. Lúc này, luồng phong bạo sau khi đánh tan cự nhân đã tác động về phía hắn. Nếu bị đánh trúng, chỉ sợ sau này cái tên yêu hoa tả quân sẽ biến mất mãi mãi. Áp lực trước cái chết đang đến làm yêu hoa kinh sợ, hắn cắn răng một cái, liều mạng huy động tất cả đấu khí trong cơ thể. Thân hình hóa thành một tia chớp lui nhanh về sau. Tốc độ của yêu hoa rất nhanh, chớp mắt đã đột phá lớp đấu khí phòng ngự xung quanh quảng trường. Phong bạo kia dưới ánh mắt kinh hãi của các trưởng lão Hoa Tông cuối cùng cũng đến. Va đập mạnh vào lớp đấu khí này. Bành, chiếc lồng phòng ngự này chấn động, từng gợn sóng năng lượng va chạm lan ra khắp nơi nhưng may mắn là nó vẫn chưa tiêu tan. Thấy vậy, các trưởng lão thở vào nhẹ nhõm. Ai ngờ một lớp phong bạo khác lại quét tới, như một chiếc búa lớn nện lên chiếc lồng phòng ngự vốn đã suy yếu. Rắc, lần này, rốt cuộc lồng phòng ngự cũng không chịu nổi nữa. Một tiếng rắc nhẹ vang lên, nó liền vỡ vụn thành từng mảnh. Lồng phòng ngự đã mất, không còn gì ngăn cản nên phong bạo tha hồ càn quét ra xung quanh. Nhìn thấy cảnh này, các đệ tử Hoa Tông ở xung quanh quảng trường liền xanh mặt. Ai? Nhưng lúc phong bạo sắp lan đến thì có một tiếng thở dài già nua vang lên. Một đạo thân ảnh đột ngột hiện ra rồi phất tay áo một cái. Một cỗ gợn sóng vô hình liền lan ra ngăn cản phong bạo, hai thứ va chạm vào nhau rồi tự ăn mòn, sau đó dần dần biến mất. Đại trưởng lão, nhìn thấy người xuất thủ viện trợ. Một vài trưởng lão Hoa Tông liền vui mừng ra mặt. Tiêu Viêm, ngươi muốn hủy cả Hoa Tông của ta sao? Người xuất hiện là một bà lão đầu bạc. Nhìn Tiêu Viêm phía xa, bà ta bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng có chút xấu hổ. Hắn cũng nhận ra thực lực kinh khủng của vị đại trưởng lão này nên không dám làm càn. Chắp tay nói, thân bất do kỷ, mong lão bà bỏ qua cho. Nói xong Tiêu Viêm liền móc từ nạp giới ra mấy viên đan dược nhét vào miệng, ánh mắt chuyển về phía Hoa Cẩm. Lúc này, gương mặt nàng ta lộ vẻ sợ hãi, ánh mắt nhìn Tiêu Viêm như nhìn quái vật vậy. Nàng không bao giờ nghĩ rằng Tiêu Viêm có thể thi triển ra một chiêu làm cho Yêu Hoa Tà Quân phải trốn chui trốn nhủi như chó nhà có tang vậy. Suy, từ phía xa, thân ảnh chật vật của Yêu Hoa Tà Quân đang bay lại, sắc mặt âm trầm đứng trên trời. Có thể nhìn thấy vết máu còn vương ở khóe miệng của hắn, hắn hiểu hành động lúc nãy đã đánh mất tư cách tỉ thí của mình. Nói cách khác, hôm nay trận tỉ thí trước mặt đông đảo đệ tử này hắn đã thua, thua một tiểu tử chỉ mới nhị tinh đấu tôn mà thôi. Khóe miệng run run, sắc mặt Yêu Hoa Tà Quân âm trầm đến đáng sợ. Phải đón nhận những ánh mắt soi mói từ khắp nơi làm hắn khó chịu vô cùng. Trên trời, Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Yêu Hoa Tà Quân ở phía xa rồi cũng chẳng thèm để ý đến hắn. Thân hình chậm rãi hạ xuống gần hoa cẩm. Không hề nói thêm một lời thừa, bàn tay khẽ nâng lên, bốn loại dị hỏa lại xuất hiện. Ta nhận thua. Nhìn thấy bốn loại dị hỏa lại xuất hiện, sắc mặt đã trắng của hoa cẩm lại càng trắng hơn. Ngay cả Yêu Hoa Tà Quân là lục tinh đấu tôn còn không chịu nổi một đòn thì nàng sao có thể chịu được. Hoa cẩm vội vàng lên tiếng nhận thua. Nghe nàng thét chói tai của nàng, Tiêu Viêm thản nhiên cười. Khẽ há miệng đem bốn loại dị hỏa nuốt vào trong người. Thực lực của hắn bây giờ còn không thể nào thi triển hủy diệt hỏa lên hai lần. Cũng may là nữ nhân này bị kết cục của Yêu Hoa Tà Quân dọa sợ. Thấy Hoa Cẩm nhận thua, phần lớn trưởng lão Hoa Tông đều lắc đầu ngán ngẩm. Cuộc tỉ thí ngày hôm nay đúng là một chuyện cười, một bên là tứ tinh cùng lục tinh đấu tôn lại thua một nhị tinh đấu tôn. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì đúng là một trò cười cho thiên hạ. May mắn không nhục mệnh. Tiêu Viêm quay sang nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ vẫn còn tràn đầy vẻ kinh ngạc kia, khẽ nói một câu. Vẫn chỉ biết cậy mạnh như trước. Thấy khuôn mặt cũng có phần tái nhợt của Tiêu Viêm, Vân Vận nhịn không được trừng mắt nhìn hắn một cái, ngữ khí có chút oán trách xen lẫn, vui mừng. Trên trời, vị đại trưởng lão Hoa Tông kia cũng khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Hoa Cẩm, nói ngươi đã thua, đem lệnh bài tông chủ giao cho Vân Vận đi. Nghe vậy, bàn tay Hoa Cẩm nắm chặt lại, nhưng trước mặt mọi người, nàng không thể chơi bài cùn được. Đành phải cắn răng lấy một khối ngọc bài từ nạp giới ra, hung hăng ném về phía Vân Vận. Đại trưởng lão nhìn Tiêu Viêm, mỉm cười nói, ta tin tưởng ánh mắt của lão tông chủ. Vân Vận, ngươi là một đời tông chủ mới của Hoa Tông. Đấu phá thương khung phần 14, chương 1286 đến chương 1290, tập 12, thiên địa dị tượng. Tuy ngọc bài tông chủ lơ lửng trước mặt, nhưng Vân Vận vẫn chưa đưa tay tiếp nhận. Nàng không hề có một chút hứng thú nào với chức tông chủ này, vì chuyện năm đó vẫn còn canh cánh trong lòng nàng. Nếu bây giờ hỏi Vân Vận không muốn làm gì nhất thì câu trả lời tất nhiên sẽ là chức vị tông chủ. Cầm lấy đi. Nhìn vẻ trần trừ trên khuôn mặt Vân Vận, Tiêu Viêm nhẹ giọng thúc giục. Hắn không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng thì lập tức bị trừng mắt. Cắn môi thấp giọng thì thầm, cầm lấy. Rồi lại cho ngươi đến tạo uy phong sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm không khỏi có chút xấu hổ, đáp, đã nhiều năm như vậy rồi, nàng còn nhắc tới làm gì? Chuyện đó không ai đúng, cũng chẳng có ai sai. Tuy ta diệt Vân Lam Tông, nhưng nó cũng làm cho Tiêu gia tổn thất thảm trọng. Ta biết việc này không liên quan đến nàng. Nhưng một số việc không thể không kết thúc. Ta không quan tâm đến mấy cái đạo lý cổ hủ kia. Nói đến việc này, hai mắt Vân Vận hơi đỏ lên. Nàng cũng biết, đứng trên lập trường của Tiêu Viêm, hắn làm không sai. Nhưng dù sao Vân Lam Tông cũng là nơi dưỡng dục nàng từ nhỏ, ấy vậy mà lại bị hắn ép buộc giải tán. Không phải nàng muốn một cuộc sống đạm mạc yên tĩnh sao? Cứ ăn nhờ ở đậu như trước sẽ không thể nào có được sự an bình đó. Hơn nữa, nàng còn tiếp nhận truyền thừa của Hoa bà. Nếu không ngồi lên vị trí này thì Hoa Tông sẽ mãi rơi vào cảnh nội loạn. Việc như vậy, ta nghĩ Hoa bà cũng sẽ không muốn thấy. Tiêu Viêm nhẹ giọng khuyên bảo. Vân Vận ngẩn ra, nàng hơi chần chừ một lát rồi khẽ gật đầu. Sau đó nàng nhìn lên bà lão tóc bạc trên bầu trời, cung kính nói, đại trưởng lão, vị trí tông chủ này Vân Vận sẽ tạm thời tiếp nhận. Nếu sau này lão nhân gia ngài cảm thấy có người tốt hơn, chỉ cần nói một tiếng với ta là được. Hà hà, yên tâm. Mụ già này rất tin tưởng vào ánh mắt của lão tông chủ. Nếu ngay cả đấu khí tu luyện cả đời đều đã truyền cho ngươi, vậy ngươi chính là ứng cử viên hoàn hảo nhất. Bà lão cười nói. Nghe được lời này, khuôn mặt Hoa Cẩm âm tình bất định, một lúc lâu sau mới trầm giọng nói. Đại trưởng lão, ta khổ cực nhiều năm như vậy mới giúp cho Thiên Minh Tông có xu hướng liên thủ với Hoa Tông chúng ta. Hiện giờ Vân Vận lên làm tông chủ, tên Tiêu Viêm kia lại đả thương Yêu Lang. Ta nghĩ, việc liên thủ này không chỉ đổ bể, mà lấy cách hành sự của Thiên Minh Tông, chắc chắn họ sẽ không bỏ qua việc này. Ý uy hát trong lời Hoa Cẩm cũng khá rõ ràng. Nếu Vân Vận lên làm tông chủ, Hoa Tông sẽ không thể liên thủ được với Thiên Minh Tông, mà còn có khả năng sẽ trở mặt thành thù. Bà lão đầu bạc kia hơi nhíu mày. Tuy nói Hoa Tông và Thiên Minh Tông được đặt song song với nhau, xưng là nhị tông, nhưng thực lực thì lại không cân bằng như vậy. Thêm nữa, Thiên Minh Tông lại quá mức cường thế, mấy năm nay không ngừng khuất trương. Cường giả trong tông nhiều như mây. Các thế lực bình thường đều không dám động chạm đến một sợi lông của chúng. Mà yêu hoa tả quân kia đúng là người của Thiên Minh Tông. Vốn bọn họ tính toán để hắn cưới Hoa Cẩm, hai tông sẽ trở thành thông gia, xúc tiến quan hệ của cả hai, rồi tiến tới kết minh. Tuy nói Hoa Tông và Thiên Minh Tông được xưng là nhị tông, nhưng nhìn khắp Trung Châu, thế lực đủ khả năng đối địch với họ cũng không ít. Chẳng qua những thế lực này khá ẩn giật mà thôi. Làm bạn với hổ, sẽ có ngày bị nó ăn. Tiêu Viêm mỉm cười, không để ý đến ánh mắt lạnh lẽo của yêu hoa tà quân. Thản nhiên nói, đại trưởng lão, chắc ngài cũng hiểu rõ cách làm việc của Thiên Minh Tông. Nếu hai tông liên thủ, chỉ sợ sẽ rất khó giữ sự cân bằng giữa hai bên, việc tư khách thành chủ chỉ là điều sớm hay muộn mà thôi. Đến lúc đó, có lẽ Hoa Tông sẽ trở thành một chi nhánh của Thiên Minh Tông. Tiêu Viêm, ngươi chớ nói hưu nói vượn. Nghe vậy, Hoa Cẩm biến sắc, phẫn nộ quát. Đối với nữ nhân này, Tiêu Viêm lại càng chẳng thèm để ý. Đưa mắt nhìn bà lão kia, nói, nếu đại trưởng lão không chê, sau này Tinh Vẫn các chúng ta có thể trở thành một đồng minh đáng tin cậy với Hoa Tông. Chắc ngài cũng không hoài nghi danh dự của gia sư tại hạ chứ. Hà hà, thanh danh hiển hách của Dược Tôn giả, đương nhiên là cực kỳ đáng tin. Bà lão mỉm cười, quay đầu lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn Hoa Cẩm, trầm giọng nói, từ nay về sau, Vân Vận sẽ là tông chủ của Hoa Tông. Không có bất cứ tranh cãi nào nữa. Nghe được lời này của Tiêu Viêm, rốt cục đại trưởng lão cũng hạ quyết tâm. Mặc dù Tinh Vẫn các trước kia còn chưa đủ sức nặng để bà làm vậy, nhưng bây giờ thì lại khác. Xuất hiện một cường giả bán thánh như vậy, tất nhiên thế lực này sẽ phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Đến lúc đó, cho dù là Thiên Minh Tông cũng chẳng dám ho he gì. Một bên là một con sói đói, có thể quay lại cắn mình bất cứ lúc nào. Một bên là thế lực mới phát triển, nhưng lại có tiềm năng cực lớn và đáng tin cậy hơn. Kết quả cũng không khó lựa chọn. Thấy bà lão kia đã quyết tâm đưa Vân Vận lên làm tông chủ, sắc mặt Hoa Cẩm trở nên cực kỳ khó coi, nhưng nàng cũng không nói thêm gì nữa. Bây giờ có nói gì cũng vô tác dụng. Nếu đại trưởng lão đã lựa chọn như vậy, bổn tôn cũng chỉ có thể nói một câu. Hy vọng ngài sẽ không hối hận vì quyết định này. Sắc mặt yêu hoa tà quân cũng không khá hơn Hoa Cẩm bao nhiêu. Hôm nay không chỉ mất mặt mà còn hỏng việc nữa, lần này trở về tất nhiên sẽ bị trách phạt. Cái này không cần ngươi quan tâm. Bà lão phất phất tay, thản nhiên nói. Khóe môi yêu hoa tà quân hơi giật giật, mọi việc đã được quyết định, mà hắn cũng chẳng thể ở lại nơi này lâu hơn được nữa. Phất tay áo một cái, hắn nhanh chóng lướt ra phía ngoài Hoa Tông, trước khi đi còn không quên quay lại dùng ánh mắt đầy vẻ oán độc nhìn về phía Tiêu Viêm. Mối nhục hôm nay, hắn nhất định phải bắt Tiêu Viêm trả đủ. Đối với ánh mắt kia, Tiêu Viêm chỉ cười nhạt một tiếng. Tuy lục tinh đấu tôn rất mạnh mẽ, nhưng hắn bây giờ cũng không còn yếu ớt như trước nữa. Dù tên kia có thi triển thủ đoạn gì, Tiêu Viêm cũng chẳng lo lắng. Thấy yêu hoa tà quân phẫn nộ rời đi, tuy Hoa Cẩm muốn giữ nhưng lại chẳng nói nên lời. Nàng cắn chặt răng, thân thể chớp lên một cái, lao về phía một ngọn núi. Thấy hai người này đã rời đi, bà lão tóc bạc kia quay lại, đưa mắt nhìn mọi người trong quảng trường, nhẹ nhàng nói, từ nay về sau, Vân Vẫn sẽ là tông chủ của Hoa Tông chúng ta. Tất cả đệ tử của Hoa Tông phải tuân theo, nếu không thì môn quy xử lý. Dạ. Lời bà lão vừa dứt, tất cả đệ tử Hoa Tông trên quảng trường đều vội vàng quỳ xuống, cung kính đáp lại. Cung nghênh tông chủ. Nhìn đông đảo đệ tử đang quỳ dưới đất, Tiêu Viêm cũng mỉm cười, nhìn sang Vân Vận đang có chút bối rối bên cạnh, nói, chúc mừng Vân Vận tông chủ. Vân Vận lườm hắn một cái, chợt sâu kín thở dài. Mỗi lần người này xuất hiện, đều sẽ làm cho cuộc sống của nàng thay đổi. Thật là một oan gia a. Nghi thức tiếp nhận tông chủ của Vân Vận cũng không quá long trọng, nhưng có sự chủ trì của vị đại trưởng lão kia, tất cả các nghi thức đều diễn ra rất suôn sẻ. Vân Vận chính thức trở thành tông chủ đời tiếp theo của Hoa Tông. Sau khi mọi việc đã hoàn tất, Tiêu Viêm vẫn chưa sốt ruột rời đi, hắn nhờ Vân Vận sắp xếp hộ một căn phòng u tĩnh. Sự kháng cự trong cốt linh lãnh hỏa đã hoàn toàn biến mất. Đây là cơ hội tốt nhất để luyện hóa nó. Vả lại, trong Hoa Tông cũng có không ít cường giả tọa trấn. Ở đây luyện hóa cốt linh lãnh hỏa cũng coi như một công nôi việc. Càng lúc càng tiếp xúc với nhiều cường giả, Tiêu Viêm hiểu mình phải nhanh chóng tăng lên thực lực của bản thân. Tuy hiện giờ hắn không e ngại những cường giả như yêu hoa tà quân, nhưng kẻ địch của hắn không chỉ có vậy, mà còn cả hồn điện nữa. Thực lực của Cửu Thiên Tôn và Bát Thiên Tôn, Tiêu Viêm đã được tận mắt chứng kiến. Hắn hiểu, dù gặp bất kỳ ai trong hai người đó thì sẽ có một trận chiến thảm liệt. Càng quan trọng hơn đó là phần thắng của hắn cũng không lớn. Tuy Dực lão giờ đã là cường giả bán thánh, nhưng lão cũng không thể nào suốt ngày ở bên cạnh Tiêu Viêm được. Tăng lên thực lực của chính mình mới là việc quan trọng nhất. Trong phòng, hương trầm thoang thoảng tràn ra từ trong đình, Chỉ cần hít vào một hơi thôi, mọi tạp niệm trong lòng dường như đều được xua tan. Tiêu Viêm cũng khá hài lòng với gian tĩnh thất này, hắn ngồi xếp bằng trên giường đá, tuy nhiên cũng không vội mà luyện hóa ngay cốt linh lãnh hỏa. Lúc trước, khi giao chiến với yêu hoa tà quân, thi triển hủy diệt hỏa liên đã làm tiêu hao không ít đấu khí. Mà cốt linh lãnh hỏa cũng chẳng phải yếu ớt gì, đương nhiên phải chuẩn bị cho đầy đủ một chút. Tu luyện như vậy chừng nửa canh giờ, đôi mắt đang nhắm chặt của Tiêu Viêm chậm rãi mở ra, thần thái cực kỳ bình thản, nhìn như một mặt hồ cực kỳ tĩnh lặng, không tìm ra nổi một chút gợn sóng. Hô, thở ra một hơi trọc khí, khuôn mặt Tiêu Viêm cũng hơi sáng lên. Hai mắt chớp nhẹ, một ngọn lửa màu trắng sữa tràn ra từ trong con ngươi rồi nhanh chóng bao bọc lấy cả đôi mắt. Bắt đầu thôi. Khẽ lẩm bẩm một tiếng, ấn quyết trên tay Tiêu Viêm khẽ biến đổi, hai mắt hắn cũng từ từ nhắm lại. Mà theo đó, nhiệt độ trong căn phòng cũng dần tăng lên. Đối với lần luyện hóa này, trong lòng Tiêu Viêm cũng khá chờ mong. Tuy cốt linh lãnh hỏa đứng sau tam thiên diễm viêm hỏa mà hắn đã từng thôn phệ, nhưng cũng không thể coi thường nó được. Quan trọng hơn là phần quyết bây giờ đã đạt đến địa giai cao cấp. Không biết nếu thôn phệ được cốt linh lãnh hỏa, nó có thể tăng vọt lên, trở thành thiên giai công pháp được hay không? Thiên địa dị tượng, nếu nói về mặt tổng thể thì có tất cả ba tình huống. Một là cao giai đan dược xuất thế, như vậy sẽ hấp dẫn đan lôi phủ xuống. Hai là khi tu luyện đến một cảnh giới nhất định, cũng sẽ đưa tới tình huống này. Nhưng việc này lại rất ít khi xảy ra, bởi vì có thể đạt đến cảnh giới đó, dù nhìn khắp cả đấu khí đại lục này cũng hiếm như phượng mao lân giác vậy. Còn về phần loại thứ ba, tất nhiên sẽ là thiên giai công pháp hoặc đấu kỹ xuất thế. Cái gọi là xuất thế này không phải là đấu kỹ hay công pháp kia nhìn thấy ánh mặt trời, mà là mới xuất hiện, ví dụ như được sáng tạo ra chẳng hạn. Chỉ khi thiên giai đấu kỹ hoặc công pháp được sáng tạo ra thì mới tạo nên những dị tượng như vậy. Trên bầu trời bây giờ cũng không có đan hương, hiển nhiên không phải cao giai đan dược xuất thế. Loại thứ hai, trực tiếp bị loại trừ. Thực lực Tiêu Viêm dù có tăng mạnh, nhưng vẫn xa xa chưa đủ để dẫn phát thiên địa dị tượng. Một khi đã vậy, thì chỉ còn một câu trả lời. Dù vậy, cũng không thể không nói kiến thức của bà lão này thật sự bất phàm. Mới chỉ qua vài lần hô hấp thôi mà bà ta đã đoán ra được lai lịch của thiên địa dị tượng. Tự nghĩ ra thiên giai đấu kỹ hoặc công pháp. Đại trưởng lão kinh ngạc nhìn về căn mật thất đang bốc khói trắng kia, dù lấy định lực của bà cũng không khỏi kinh ngạc khoa học sợ. Tự nghĩ ra thiên giai đấu kỹ hoặc công pháp. Bản lãnh như vậy, dù đưa mắt khắp đại lục đi chăng nữa, liệu có mấy ai có thể làm được? Dựa theo lẽ thường, đừng nói Tiêu Viêm, ngay cả người đã bước chân vào cảnh giới bán thánh như Dược Trần cũng không có năng lực như vậy. Nhưng dù có khó tin đến thế nào, sự thật xuất hiện trước mắt này làm bà không thể không tin. Sau một lúc lâu, khuôn mặt đầy nếp nhăn hiện lên một nụ cười khổ. Thật đúng là sóng sau đè sóng trước, so sánh với người trẻ tuổi ưu tú bậc này. Mấy người già thế hệ trước như bà cũng có chút xấu hổ à. Khó trách có thể được Dược Trần thu làm đệ tử. Thiên phú bậc này, quả thật rất hiếm thấy. Bà lão khẽ thở dài một tiếng. Ánh mắt hơi lóe lên. Trải qua việc này, bà lại càng đánh giá cao Tiêu Viêm hơn. Tuy trước kia cũng coi như khá khách khí với hắn, nhưng nói gì thì nói, đó cũng chỉ là nể mặt Dược lão mà thôi. Tiêu Viêm có thể dùng thực lực nhị tinh đấu tôn để đánh lui yêu hoa tà quân. Làm bà cũng khá bất ngờ. Nhưng tên kia trong mắt người khác cũng được tính là lợi hại. Đối với bà lại không đáng một xu. Chẳng hề có một chút uy hát nào. Nếu không phải yêu hoa tà quân là người của Thiên Minh Tông, chỉ sợ hôm đó bà sẽ không để cho hắn rời đi dễ dàng như vậy. Trước kia là vì xem trọng Dược lão, nhưng bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Tự nghĩ ra thiên giai công pháp hoặc đấu kỹ, bản lãnh như vậy, ngay cả bà cũng ao ước không thôi. Tiêu Viêm đã đem đến cho bà rất nhiều kinh hỉ, nhiều đến mức vị đại trưởng lão Hoa Tông này phải coi trọng. Thành tựu sau này của hắn tất nhiên sẽ bất phàm, vân vận có thể kết giao với hắn, cũng là điều tốt với Hoa Tông ta. Nghĩ đến đây, bà lão thản nhiên cười, lẩm bẩm. Sư tỷ à, ánh mắt của tỷ vẫn chuẩn như vậy. Nhìn mây đen dày đặc trên bầu trời, khuôn mặt của tất cả các đệ tử Hoa Tông đều xuất hiện vẻ kinh ngạc, thời tiết biến đổi thật khó lường. Đương nhiên, cũng có không ít người tâm tư nhạy bén. Sau khi trầm ngâm suy nghĩ một lát liền chuyển mắt về chỗ Tiêu Viêm bế quan. Tiêu Viêm vừa xuất quan, bầu trời đã xuất hiện dị tượng bậc này. Nếu nói hai việc này không liên quan đến nhau, chỉ sợ sẽ chẳng mấy ai tin tưởng. Bành, dưới vô số ánh mắt chăm chú, mật thất lại rung lên lần nữa. Một cột khí nóng phun ra từ bên trong, mà một đạo thân ảnh cũng đứng vững vàng ở đỉnh của cột khí. Người này, tự nhiên chính là Tiêu Viêm đã bế quan một tháng. Giờ phút này, hắn cũng hơi ngẩn người nhìn dị tượng trên bầu trời. Một lát sau, dường như hiểu ra điều gì đó, hắn hơi nhướng mày, vung tay áo lên. Theo đó, một cỗ linh hồn lực vô hình tràn ra từ mi tâm hắn. Dưới sự khuếch tán của dao động này, mây đen dày đặc trên bầu trời cũng dần tán đi trong ánh mắt kinh ngạc của nhiều người. Khi đám mây đen cuối cùng biến mất, ánh mặt trời ấm áp lại phủ xuống mặt đất một lần nữa, chiếu sáng cả vùng sơn mạch đầy hoa này. Tiến giai thành thiên giai công pháp sao? Mây đen tán đi, Tiêu Viêm lại nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình. Tâm niệm vừa động, phần quyết lại bắt đầu vận chuyển. Vù! Khoảnh khắc khi phần quyết vận chuyển, năng lượng trong vòng trăm trượng quanh người Tiêu Viêm sôi lên như nước bị đun nóng. Từng đợt năng lượng kinh người nhìn như thực chất, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, không ngừng được hút vào trong thân thể Tiêu Viêm. Đối với thiên địa năng lượng chứa khá nhiều tạp chất này, Tiêu Viêm lại không hề bài xích. Dị hỏa thiêu đốt, tất cả tạp chất đều hóa thành hư vô. Mà tốc độ vận hành của đấu khí trong cơ thể phải hơn trước kia ít nhất là 10 lần. Loại cuồng mãnh này không chỉ biểu hiện ở tốc độ lưu động của đấu khí, mà còn ở hấp thu, luyện hóa, tích trữ. So sánh với trước kia, tất cả mọi mặt đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dựa theo trạng thái hiện tại, cho dù Tiêu Viêm có thi triển hủy diệt hỏa liên đi chăng nữa thì cũng sẽ không cật lực và phải dùng đan dược như trước. Có thể nói, bây giờ hắn đã chân chính có vốn liếng để mà tiêu xài. Hô! Tiêu Viêm thở ra một ngụm chọc khí ẩn chứa rất nhiều tạp chất, cảm nhận sự sung mãn chưa từng có trong cơ thể, trên khuôn mặt hắn cũng hiện lên sự vui mừng khó có thể che giấu. Tuy hắn có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng những phương pháp chiến đấu đó đều cần tiêu hao một lượng đấu khí khổng lồ. Bởi vậy, mỗi lần thi triển hắn lại phải cẩn thận tính toán, tránh trường hợp kẻ địch thừa nước đục thả câu khi đang ở trong trạng thái suy yếu. Nhưng may mắn là từ giờ trở đi, nếu không có tình huống nào quá đặc biệt, việc như vậy cũng sẽ không xảy ra. Đây cũng chưa thể coi là thiên giai công pháp được, dù là cấp thấp nhất. Hẳn chỉ là đột phá địa giai cao cấp mà thôi. Nghe nói, khi thi triển thiên giai công pháp chân chính, lập tức có thể hấp thu tất cả năng lượng trong vòng trăm trượng để sử dụng. Nếu so sánh thì vẫn còn một chút chênh lệch. Khuôn mặt Tiêu Viêm lộ vẻ trầm ngâm. Không ngờ điều kiện tiến hóa thành thiên giai lại hà khắc đến vậy, ngay cả cốt linh lãnh hỏa cũng chỉ có thể giúp phần quyết đạt tới chuẩn thiên giai một công pháp. Nhưng dù gì đi nữa, đã có cái chữ thiên này rồi thì biến hóa sẽ là cả một quá trình bay vọt về chất. Hiện giờ, thực lực của ta đã đạt đến tứ tinh đấu tôn. Cảm ứng sự thay đổi trong cơ thể, lần thôn vệ cốt linh lãnh hỏa này cư nhiên chỉ làm hắn tăng lên nhị tinh. Kết quả như vậy, tuy Tiêu Viêm đã sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng trong lòng vẫn thoáng có chút thất vọng. Nếu ý cách nghĩ này của hắn để cho những cường giả đấu tôn khác biết, chỉ sợ họ sẽ tức đến mức hộc máu đương trường. Công sức tu luyện 10 năm, thậm chí mười mấy năm, bị hắn đạt được trong vòng một tháng. Rồi lại còn thất vọng. Vậy còn bọn họ? Chẳng lẽ đi tìm viên đá đập đầu chết luôn cho xong? Ai? Tứ tinh thì tứ tinh đi. Sau một lúc uể oải, Tiêu Viêm nhanh chóng ổn định lại tâm tình. Đối với kết quả này, hắn đã sớm dự đoán trước được. Từ trước tới giờ, hắn đã từng thôn vệ 4 loại dị hỏa. Tuy năng lượng của chúng rất khổng lồ, nhưng đã là quy luật rồi, những thứ đã ăn nhiều thì không thể có tác dụng lớn như mấy lần đầu được. Dựa theo phán đoán của Tiêu Viêm, dù bây giờ hắn có thôn vệ dị hỏa xếp hạng trước 15 đi chăng nữa, thì thực lực của hắn cũng không thể tăng lên dù chỉ là nhất tinh. Xem ra sau này nếu muốn thôn vệ dị hỏa thì cũng phải tìm vài cái xếp hạng cao cao một chút a. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Viêm liền có chút không nói nên lời. Dị hỏa vốn là thứ rất hiếm, những loại dị hỏa xếp hạng cao thì lại càng là hiếm trong hiếm. Mà cho dù có tìm được đi chăng nữa, bắt được rồi luyện hóa nó cũng không phải chuyện đơn giản. Nếu theo phỏng đoán này, con đường thôn vệ dị hỏa của Tiêu Viêm sau này sẽ vô cùng gian nan. Cười khổ lắc lắc đầu, Tiêu Viêm thở dài một tiếng. Chỉ có thể nhận mệnh mà thôi. Tuy còn chưa hài lòng về việc chỉ tăng lên nhị tinh, nhưng mũi nhỏ cũng là thịt. Lấy thực lực hôm nay của hắn, nếu thi triển thêm thiên hỏa tam huyền biến mà nói, cho dù gặp phải yêu hoa tà quân thì cũng không cần dùng đến hủy diệt hỏa liên, thậm chí còn có thể chính diện giao phong. Khả năng yêu hoa tà quân chiếm được thượng phong là rất nhỏ. Không đề cập đến yêu hoa tà quân kia. Bây giờ có gặp phải cửu thiên tôn của hồn điện, ta cũng có thể chiến đấu mà an toàn trở ra. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm. Kể từ lúc nhìn thấy sự cường hãn của đám người cửu thiên tôn, trong lòng hắn vẫn luôn đè nặng sự áp lực. Mà hai người kia cũng chỉ là bát thiên tôn, cửu thiên tôn mà thôi. Phía trên chắc chắn còn có thất thiên tôn, lục thiên tôn và thậm chí là đại thiên tôn. Nhưng cũng may là thực lực của hắn đã tăng vọt. Tuy không thể nói là thắng được bọn người kia, nhưng ít ra lòng tin đã được củng cố rất nhiều, không cần tiếp tục lo lắng đề phòng. Vả lại, sau này giao thủ, dù không đánh lại thì cũng sẽ không để đối phương dễ chịu. Tên này, ngươi còn muốn đứng đó bao lâu? Khi Tiêu Viêm đang trầm tư, một giọng nói mềm nhẹ vang lên bên tai. Hắn ngẩng đầu, một khuôn mặt tuyệt mỹ đang gần ngay trước mắt. Trên khuôn mặt đó đang có chút oán trách hờn dỗi. Nhìn qua cực kỳ xinh đẹp động lòng người. Tiêu Viêm mỉm cười với Vân Vận, đột nhiên đưa tay ra cầm chặt lấy bàn tay nàng. Thấy Tiêu Viêm làm vậy ngay trước mặt mọi người, khuôn mặt tuyệt mỹ của Vân Vận đỏ bừng lên, trừng mắt, ngượng ngùng nói. Tên xấu xa, còn dở trò lưu manh nữa. Nghe được câu nói ngượng ngùng này của Vân Vận, Tiêu Viêm cũng hơi ngẩn ngơ, nhìn khuôn mặt đỏ bừng kia, khẽ nói, xem xét phong ấn trong người nàng một chút a. Nghe vậy, Vân Vận cũng ngẩn người, vẫn hơi nghi ngờ nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, một lát sau mới từ từ giảm bớt dãy giụa. Thấy thế, khuôn mặt Tiêu Viêm cũng hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Hơi lắc đầu, nâng ngọc thủ của Vân Vận lên, hai mắt khép hờ lại, một luồng linh hồn lực tiến vào cơ thể của nàng. Khi Tiêu Viêm nhắm mắt lại, Vân Vận cũng thở vào nhẹ nhõm, nhưng mặt mũi vẫn chưa hết đỏ. Bất kể người này muốn làm gì, nhưng bây giờ đang ở nơi đông người, phía dưới là đông đảo đệ tử và trưởng lão của Hoa Tông, bị bọn họ nhìn chằm chằm như vậy, làm sao nàng chịu nổi đây? Khi Vân Vận đang thầm oán giận trong lòng, đôi mắt khép hờ của Tiêu Viêm chậm rãi mở ra. Giờ phút này, trên mặt hắn lại nhiều thêm một phần ngưng trọng. Phong ấn trong người Vân Vận, dù là hắn cũng cảm thấy có chút rung động. Theo lời của lão sư, Hoa bà bà hẳn là một cường giả đã đạt tới bát tinh, thậm chí cửu tinh. Đấu khí cả đời của bà ta đủ để làm một cường giả tôn cấp tan xương nát thịt. Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên vẻ do dự, trong cơ thể Vân Vận tồn tại lượng đấu khí mênh mông mà ngay cả hắn cũng phải khoa học sợ, nhưng tất cả đấu khí đó bị một phong ấn cực kỳ mạnh mẽ bao bọc lại. Bằng vào thực lực của Vân Vận, muốn phá bỏ lớp phong ấn này để sử dụng đấu khí bên trong, chỉ sợ cũng phải cần một thời gian khá lâu. Hoa bà cũng thật cẩn thận, phong ấn bà ta bố trí quá mạnh mẽ. Lấy thực lực hôm nay của nàng, tốc độ luyện hóa có thể tăng thêm một chút. Tiêu Viêm buông tay Vân Vận ra, ngẩng đầu lên nói. Ngươi cũng biết rồi đấy, phong ấn này rất mạnh. Lấy năng lực của ta, căn bản không thể nào phá giải nó. Chỉ có thể hấp thu lượng đấu khí thẩm thấu ra từ bên trong thôi. Nhưng dù là vậy, tốc độ tu luyện của ta cũng đã tăng lên rất nhiều. Vân Vận cau mày, nói. Những đấu khí này phải luyện hóa càng nhanh càng tốt. Nếu không, khi gặp một số người có thực lực cường hãn, sợ rằng họ sẽ mạnh mẽ lấy phong ấn ra mà không để ý tới tính mạng của nàng. Tiêu Viêm nghiêm túc nói. Đấu khí cả đời của một cường giả cửu tinh đấu tôn để lại. Đây là một bảo tàng rất mê người, khó đảm bảo một số cường giả sẽ không động tâm. Nghe vậy, Vân Vận cũng nhẹ gật đầu. Nàng hiểu, Tiêu Viêm sẽ không lừa nàng, nhưng nói gì thì nói, không phải nàng không muốn tăng tốc độ luyện hóa, mà là không làm gì được cái phong ấn kia. Yên tâm, chuyện phong ấn giao cho ta. Ta sẽ giải quyết xong rồi mới rời đi. Nếu không, có đi cũng sẽ không yên lòng. Thấy vẻ mặt của nàng, Tiêu Viêm bật cười, nói. Nhìn chăm chú vào chàng trai đứng trước mặt mình này, trong lòng Vân Vận xuất hiện một luồng cảm xúc không hiểu, cảm giác có người dựa vào thật tốt. Mấy năm nay, nàng mang theo Nạp Lan Yên Nhiên bôn ba khắp nơi. Tuy thực lực của nàng ở Gia Mã Đế Quốc cũng xem như là đứng đầu, nhưng ở Trung Châu rộng lớn này thì lại chẳng là gì. Hai nữ tử lại có dung mạo xinh đẹp như vậy, tự nhiên sẽ gây sự chú ý. Bởi vậy, Vân Vận mới dẫn Nạp Lan Yên Nhiên gia nhập Hoa Tông, thứ nàng mong muốn chỉ là một cuộc sống yên ổn. Về vị trí tông chủ kia, thật sự nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Cảm ơn. Khẽ hít sâu một hơi, áp chế cảm xúc có phần yếu đuối trong lòng xuống, Vân Vận nhẹ nhàng nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhíu mày. Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ kia, hỏi, cần vậy sao? Nghe ra được ngữ khí có chút không vui của Tiêu Viêm. Vân Vận khẽ ngước mắt lên, nhìn người kia đang nhíu mày, nàng không khỏi nhoẻn miệng cười, trong lòng ấm áp như đang có một dòng nước ấm chảy qua vậy. Tạo ra động tĩnh lớn như vậy ở Hoa Tông, Tiêu Viêm cũng có một chút băn khoăn, còn đi đến bồi tội với đại trưởng lão một phen. Mà đại trưởng lão bây giờ cũng đã có ý muốn kết giao với Tiêu Viêm và Tinh Vẫn Các, tự nhiên sẽ không quá để ý đến việc đó. Thiên địa dị tượng kia cũng trở thành đề tài bàn luận cho đệ tử Hoa Tông vài ngày, sau đó liền dần phai nhạt đi. Mà như vậy lại hợp ý Tiêu Viêm. Hắn không muốn vừa ra khỏi cửa đã bị một đám người nhìn như nhìn quái thú. Trong căn phòng thoang thoảng hương mai, tràn đầy một màu hồng nhạt dễ nhìn. Vừa nhìn qua đã biết, đây là khuê phòng của nữ tử. Chút nữa ta sẽ xé rách ra một khe nứt trên phong ấn để tiện cho ngày sau luyện hóa. Sẽ hơi đau một chút, phải chịu đựng. Nhìn Vân Vận ngồi xếp bằng trên giường, tâm tư Tiêu Viêm cũng rời khỏi căn phòng màu hồng này, ho khan một tiếng, nói. Vân Vận khẽ ư một tiếng, đến tận bây giờ, khuôn mặt của nàng vẫn còn hồng hồng. Bởi vì ngay cả nàng cũng không biết vì sao lại đột nhiên nóng đầu đưa Tiêu Viêm tới khuê phòng của mình. Giải trừ phong ấn, tùy tiện tìm một cái mật thất không phải là xong sao. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng lại dẫn hắn tới đây. Đặc biệt là vẻ mặt cổ quái khi vừa bước vào của Tiêu Viêm, càng làm nàng có thêm xúc động muốn tìm cái lỗ nào đấy chui vào cho xong. Thấy hai bên tai hơi hồng hồng của Vân Vận, Tiêu Viêm cười khan một tiếng, sau đó thở mạnh một hơi, bỏ qua tạp niệm trong lòng, từ từ ngưng thần lại. Nương theo tâm thần ngưng đinh, hai ngón tay Tiêu Viêm khẽ búng ra, một ngọn lửa màu nâu tím lẫn thêm chút trắng sữa chậm rãi xuất hiện trên đầu ngón tay. Đây đương nhiên chính là kết quả sau khi dung hợp cốt linh lãnh hỏa. Giờ đây bốn loại dị hỏa đã hoàn toàn dung hợp, bất luận là màu sắc hay lực lượng đều thay đổi, trở nên cường đại hơn. Loại dị hỏa mới này gây cho người ta một cảm giác cực kỳ quỷ dị, dưới nhiệt độ nóng rực kia ẩn chứa một cực hàn chi lực. Có thể tưởng tượng, sau này khi đối chiến với người khác, loại kinh khí quỷ dị này xâm nhập vào cơ thể họ, sẽ gây ra thương tổn lớn đến thế nào. Ngọn lửa xuất hiện, sắc mặt Tiêu Viêm cũng ngưng trọng hẳn lên, chỉ nháy mắt sau, hai ngón tay nhanh như chớp điểm lên lưng ngọc của Vân Vận. Suy, tuy nói Tiêu Viêm vẫn chưa đề cao nhiệt độ của ngọn lửa, nhưng sức nóng ẩn chứa trong nó vẫn đốt cháy phần áo ở lưng Vân Vận, lộ ra những đường cong trơn bóng như ngọc, cực kỳ quyến rũ. A, cảm giác mát lạnh phía sau lưng cũng làm cho Vân Vận kinh hô một tiếng, hai má đỏ bừng lên trong nháy mắt. Nhưng tiếng quát ngưng trọng bên tai làm cho nàng không thể không thu liễm dao động trong lòng. Ngưng thần, tự bảo vệ kinh mạch của mình. A, muốn phá phong ấn. Đối với tiếng quát cực kỳ ngưng trọng này của Tiêu Viêm, Vân Vận cắn chặt môi, mạnh mẽ áp chế sự dao động trong lòng, nhanh chóng ngưng thần. Ngón tay thiêu đốt hỏa diễm của Tiêu Viêm điểm trên lưng Vân Vận, làm tấm lưng trắng bóc như ngọc của nàng hiện lên một vết nhỏ màu hồng tím. Từng luồng hỏa diễm nóng rực không ngừng tiến vào cơ thể Vân Vận. Đột nhiên bị dị hỏa quy mô lớn như vậy xâm nhập vào thân thể, cảm giác nóng rực kia trào ra, làm Vân Vận vội vàng vận chuyển đấu khí bao bọc lấy kinh mạch của mình, lúc này mới thoáng dịu đi một chút. Dưới sự khống chế của Tiêu Viêm, dị hỏa lặng lẽ xuyên qua các kinh mạch, cuối cùng đến gần nơi đấu khí được phong ấn trong cơ thể Vân Vận. Tiêu Viêm quát khẽ một tiếng, dị hỏa hung hăng công kích vào bề mặt của phong ấn. Oanh, thân thể Vân Vận khẽ run lên. Đấu khí trong cơ thể kịch liệt chấn động. Từng cơn đau nhức không ngừng truyền ra từ trong cơ thể. Sắc mặt Tiêu Viêm càng lúc càng ngưng trọng. Độ vững chắc của phong ấn nằm ngoài dự đoán của hắn, lấy thực lực hiện giờ thì không thể phá hủy nó. Mà dù phá được đi chăng nữa, đấu khí trong đó sẽ trào ra, sợ rằng lúc đó Vân Vận sẽ tan xương nát thịt. Đương nhiên, mục đích của hắn cũng không phải như vậy. Hắn chỉ muốn tạo một khe nứt trên phong ấn mà thôi. Lấy thực lực hiện giờ của hắn, lại thêm dị hỏa tương trợ, làm điều này cũng không khó. Oanh oanh oanh. Hỏa diễm không ngừng tràn vào thân thể Vân Vận. Sau đó hung hăng va chạm với phong ấn vững chắc kia. Từng tiếng động trầm thấp không ngừng vang lên từ trong cơ thể Vân Vận. Cảm giác đau đớn cũng càng lúc càng kịch liệt, nhưng nàng cũng biết đây đang là giai đoạn quan trọng, cố gắng cắn chặt môi, không để một chút thanh âm nào lọt ra ngoài. Ta không tin, ngay cả một khe nứt cũng không tạo nổi. Oanh kích một lúc lâu vẫn không có kết quả, Tiêu Viêm hơi nhíu mày lại. Hắn cảm giác được phong ấn đã bắt đầu dao động, lập tức cắn chặt răng, đưa một luồng hỏa diễm cực kỳ hùng hậu vào cơ thể Vân Vận, hung hăng va vào vùng đó. Bành, lần va chạm này mạnh hơn những lần trước rất nhiều. Kình khí cường hãn trào ra từ nơi va chạm. Phốc, khuôn mặt Vân Vận trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Kình khí kia quá mạnh, nếu không phải lúc đầu đã sử dụng đấu khí để bảo vệ kinh mạch, chỉ sợ tất cả kinh mạch của nàng đã bị vỡ nát. Tuy phun một ngụm máu ra, nhưng khí tức của Vân Vận lại không hề suy yếu đi. Ngược lại, một luồng khí thế cực kỳ cường hãn bùng phát ra từ cơ thể nàng. Dao động mạnh đến mức ngay cả hai ngón tay của Tiêu Viêm đang tiếp xúc trên lưng Vân Vận cũng bị chấn bay. Đấu khí thật cường hãn. Ngón tay bị chấn văng ra, trong mắt Tiêu Viêm cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Trên giường, hai tròng mắt khép hờ của Vân Vận đột nhiên mở ra. Đấu khí hùng hồn như thực chất bùng nổ. Bàn ghế cách đó không xa kêu lên răng rắc một tiếng rồi nổ tung thành bột phấn. Phong ấn nứt ra rồi sao? Nhìn một màn này, trên mặt Vân Vận cũng xuất hiện vẻ mừng rỡ. Nàng ngẩng mạnh đầu lên, nhìn về phía Tiêu Viêm, kết quả thấy được lại là hắn đang dùng một ánh mắt nghiêm túc kèm theo chút cổ quái nhìn nàng. Thấy được ánh mắt này của Tiêu Viêm, Vân Vận cũng ngẩn ra. Hơi cúi đầu nhìn xuống. Hai má liền đỏ bừng lên như bị thiêu cháy. Bởi vì quá trình dữ dội lúc nãy, quần áo trên thân thể nàng đều đã nổ tung. Nhất thời, trong phòng, ngọc thể trắng nõn, cảnh xuân động lòng người. Ngay khi hai má đỏ bừng, một tiếng kêu sợ hãi cũng truyền ra từ trong miệng Vân Vận. Ngọc thủ nàng chợt vung mạnh lên, kình phong bay múa, chiếc chăn mềm mại trên giường tung bay, đem ngọc thể động lòng người kia bao bọc lại. Thân thể giấu trong chăn, sắc mặt Vân Vận mới tốt hơn một chút. Nàng ngẩng mặt, nhìn về phía Tiêu Viêm, tức giận nói, ngươi còn nhìn. Tuy bây giờ đã có chăn che khuất, nhưng chiếc chăn này cũng khá mỏng. Khi choàng trên cơ thể Vân Vận, những đường cong quyến rũ kia vẫn hiện ra, lại thêm vẻ mặt đỏ bừng thẹn thùng. Một màn này, đủ để làm tất cả nam nhân phải chảy máu mũi. Khục, Tiêu Viêm ho khan một tiếng, cực kỳ chấn định thu hồi ánh mắt, nói, chuyện này không liên quan đến ta, là chính nàng phá vỡ. Nghe được lời này của hắn, dù lấy định lực của Vân Vận cũng không nhịn được mà tức giận trừng lớn mắt. Tên nhóc này, điển hình của việc đã chiếm tiện nghi mà còn luôn miệng kêu oan. Thấy Vân Vận đã có dấu hiệu bùng nổ, Tiêu Viêm cũng không dám dây dưa quá nhiều ở vấn đề này, vội vàng chuyển chủ đề, bây giờ nàng cảm thấy thế nào? Tạm ổn, ngươi tạo ra một vết nứt trên phong ấn, hiện giờ đang có không ít đấu khí liên tục trào ra từ đó, mà nó cũng vừa vặn nằm trong phạm vi ta có thể hấp thu. Vân Vận không khách khí đáp, vẻ ngượng ngùng trên mặt từ từ rút đi. Ừ, vậy là tốt rồi. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, trầm ngâm nói, đấu khí hoa bà để lại quá kinh khủng, nếu nàng có thể hoàn toàn luyện hóa, không chừng có thể đạt tới cảnh giới khi bà ta còn sống. Vả lại, nàng còn trẻ, còn không gian phát triển rất lớn. Nếu sau này lại gặp được cơ duyên lớn nào đó, đạt tới đấu thánh cũng không phải chuyện không thể. Đấu thánh? Nghe được cảnh giới trong truyền thuyết này, Vân Vận cũng hơi ngẩn ra, sau đó lắc lắc đầu. Vấn đề này quá xa xôi, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã đạt tới đấu tôn, đây là ân huệ lớn nhất mà ông trời ban cho nàng. Về phần đấu thánh kia, nàng còn chưa hề suy nghĩ tới. Ta có không ít kẻ thù ở Trung Châu này, mà ai trong số đó cũng không dễ trêu. Hà hà, nếu sau này nàng trở thành đấu thánh, vậy thì ta cũng có một cây đại thụ để dựa dẫm rồi. Tiêu Viêm cười trêu chọc. Nghe được câu trêu chọc này của Tiêu Viêm, Vân Vận kinh ngạc nhìn khuôn mặt trẻ tuổi đang ấm áp cười kia. Nàng có chút không biết nói gì. Trong lòng khẽ nhói đau, ai cũng chỉ nhìn vào mặt ngoài phong quang và những thành tựu của hắn, nhưng lại quên, để đạt được những thứ này, hắn đã bỏ ra bao nhiêu mồ hôi và máu. Năm đó, khi lần đầu gặp Tiêu Viêm, hắn vẫn chỉ là một thiếu niên non nớt, nhưng rất quật cường cố chấp, nhưng chỉ vậy thôi mà đã dám vào Ma Thú Sơn Mạch để rèn luyện. Những năm này, nguy hiểm và sóng gió hắn trải qua còn lớn hơn vô số lần lúc ở Ma Thú Sơn Mạch. Ta sẽ nhanh chóng luyện hóa đấu khí của Hoa Bà, ta cũng sẽ từ từ khống chế Hoa Tông. Cả người Vân Vận đều rúc vào trong chăn, chỉ có giọng nói của nàng nhẹ nhàng truyền ra. Đột nhiên nghe được câu nói có chút khó hiểu này của Vân Vận, Tiêu Viêm ngẩn người. Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ kia, hắn như hiểu ra điều gì đó, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải, khó tiêu thụ nhất chính là mỹ nhân ân a. Bầu không khí trong lòng đột nhiên trở nên kiều diễm mùi mẫn. Một lát sau, Tiêu Viêm ho khan một tiếng, phá tan sự trầm mặc, sau đó lấy ra một bình ngọc từ bên trong nạp giới. Trong bình ngọc chứa đầy những viên đan dược màu nâu tím, mơ hồ còn có những luồng năng lượng nóng rực truyền ra từ bên trong. Đây là ly hỏa đan do ta luyện chế, trong mỗi viên đều có một chút dị hỏa lực. Sau này, mỗi lần luyện hóa đấu khí trong phong ấn thì dùng một viên. Nó có thể giúp nàng tăng tốc độ luyện hóa, đồng thời rèn luyện đấu khí cho thêm phần tinh thuần. Tiêu Viêm đặt bình ngọc trên giường, cười nói với Vân Vận. Cầm lấy bình ngọc, Vân Vận cười gật đầu. Ngày mai ta sẽ rời khỏi đây, nếu sau này gặp được rắc rối gì không thể giải quyết thì hãy đến Tinh Vẫn Các tìm ta. Ngày mai đã đi rồi sao? Ta không thể ở lại đây quá lâu, nếu không chỉ sợ sẽ đưa tới cường giả của Hồn Điện. Đến lúc đó, sẽ làm liên lụy đến cả nàng và Hoa Tông. Tiêu Viêm trịnh trọng nói. Vân Vận cũng không phải người không biết suy nghĩ. Tuy trong lòng nàng có chút không muốn, nhưng vẫn gật đầu, nhẹ giọng nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Tiêu Viêm gật đầu cười, dặn dò Vân Vận thêm vài câu rồi xoay người bước ra khỏi căn phòng thoang thoảng hương mai này. Nhìn bóng lưng Tiêu Viêm rời đi, Vân Vận khẽ cắn chặt đôi môi đỏ mọng, thấp giọng nói, nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không thoát được tiểu oan gia này. Nếu đã không thoát được, thì lần này sẽ vì ngươi mà tiếp tục cố gắng hết sức một lần. Vốn Vân Vận cũng không có quá nhiều hứng thú với việc tăng lên thực lực của mình. Lúc đi đến Trung Châu, nàng chỉ muốn tìm một nơi an bình để sống cho yên ổn. Nhưng sao có thể đoán trước được, người vẫn luôn chôn sâu trong tâm trí lại xuất hiện trước mặt nàng thêm một lần nữa. Khi gặp lại hắn, nàng mới nhận ra, cảm giác kia không thể phai mờ bởi năm tháng. Mà ngược lại, như một hũ rượu lâu năm vậy, càng ủ càng thơm. Loại cảm giác này, nàng sẽ không nói ra khỏi miệng. Những gì nàng nghĩ chỉ là có thể ở phía sau trợ giúp hắn một chút, vì Vân Vận biết, trên lưng Tiêu Viêm phải gánh rất nhiều thứ, cũng rất mệt mỏi. Nàng muốn giúp hắn chia sẻ cái gánh nặng kia, dù chỉ một chút. Sau khi giúp Vân Vận giải quyết vấn đề phong ấn, Tiêu Viêm tiếp tục ở lại Hoa Tông thêm một ngày. Sau đó liền cáo từ mấy người Vân Vận, đại trưởng lão, dẫn theo Thanh Lân rời đi. Đối với việc Tiêu Viêm gấp gáp rời đi như vậy, đại trưởng lão có vẻ rất tiếc hận, có lòng muốn giữ lại. Nhưng thấy Tiêu Viêm đã quyết tâm đi, bà cũng không ngăn cản thêm nữa, để hai người rời đi. Mà sau khi cáo biệt, hai người Tiêu Viêm và Thanh Lân liền trực tiếp rời đi Hoa Tông, sau đó triệu hồi ra Cửu U Địa Minh Mãng, tiến về hướng Tinh Vẫn Các. Trên bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây, đột ngột có một bóng đen to lớn nhanh như chớp lướt qua bầu trời. Tiếng xe gió chói tai ầm ầm vang vọng không ngừng, đưa tới không ít những ánh mắt chú ý. Bóng đen này tự nhiên chính là Tiêu Viêm và Thanh Lân đã rời khỏi Hoa Tông chừng 2 ngày. Trong 2 ngày này, hai người họ gần như lúc nào cũng ở trong trạng thái di chuyển, dù có nghỉ ngơi thì cũng không dám dừng lại quá lâu. Tuy nói dùng cựu địa minh mãng để bay có chút thu hút ánh mắt người khác, nhưng sẽ rất ít đưa tới rắc rối gì. Bởi vì ai cũng biết sự cường hãn của một trong ba bộ tộc ma thú này, nếu không có tình huống gì đặc biệt, sẽ chẳng có ai ngu tới mức trêu chọc chúng để tự rước lấy phiền phức. Tiêu Viêm thiếu gia, bây giờ chúng ta đã rời khỏi phạm vi thế lực của Hoa Tông. Chỉ cần mấy ngày nữa là tới Tinh Vẫn Các rồi. Trên thân thể khổng lồ của cựu địa minh mãng, Thanh Lân đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó nghiêng đầu nói với Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, đưa tay vuốt nhẹ lên lớp vảy của cựu địa minh mãng, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh của Thất Thải Thôn Thiên Cự Mãng. Nghĩ đến Thải Lân, trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua vẻ phức tạp. Không biết vị Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương bệ hạ đã từng đem hắn đuổi giết đến mức phải trốn chui trốn nhủi kia bây giờ thế nào rồi. Ở mảnh địa vực kia, chắc thực lực của nàng cũng là hiếm có địch thủ chứ. Tiêu Viêm thiếu gia. Khi Tiêu Viêm đang chìm trong hồi ức, khuôn mặt Thanh Lân ngồi cạnh lại khe biến đổi, nhẹ giọng kêu lên. Sao cơ? Bị tiếng gọi này kéo về thực tại, Tiêu Viêm ngẩn ra, hỏi. Hình như có gì đó không đúng à? Thanh Lân thấp giọng đáp. Nghe vậy, Tiêu Viêm hít mắt lại đảo qua bốn phía. Lúc này bọn họ đã đi đến không trung của một sơn mạch không có dấu chân người. Nhưng điều quỷ dị là mảnh sơn mạch này lại không hề có tiếng thu giống nào, phảng phất như một vùng đất chết vậy. Thân hình Tiêu Viêm từ từ đứng thẳng lên, ra hiệu cho Thanh Lân để cựu địa minh mãng ngừng lại. Hắn nhìn về phía trước, thản nhiên nói, nếu đã đến thì cần gì phải giấu đầu lộ đuôi. Ngươi thấy đúng không, yêu hoa tà quân? Tiểu tử, cảm giác cũng không tệ lắm. Tiêu Viêm vừa dứt lời, vùng không gian cách đó không xa bỗng vặn vẹo. Vài đạo thân ảnh bỗng đột ngột xuất hiện, khí tức mênh mông cũng theo đó mà un tràn ra. Tổng cộng có 4 người xuất hiện. Một người trong đó đúng là yêu hoa tà quân, còn lại là 3 lão giả mặc áo bào màu xám cho, khuôn mặt không hề có một chút biểu tình nào. Khí tức của 3 người này không hề yếu hơn yêu hoa tà quân. Xem huy chương trên ngực bọn họ, rõ ràng đều là người của Thiên Minh Tông. Tiêu Viêm, ngươi làm hỏng đại sự của Thiên Minh Tông ta, chẳng lẽ còn muốn an toàn trở về như vậy sao? Đừng tưởng rằng Dực Trần tiến vào cảnh giới bán thánh là Thiên Minh Tông ta không làm gì nổi ngươi. Yêu hoa tà quân phe phẩy chiết phiến trong tay, khuôn mặt tuy mỉm cười, nhưng lại lộ ra một chút lạnh ý. Tiêu Viêm đưa mắt nhìn người này một cái, bình thản nói, các ngươi có thể chờ ở đây lâu như vậy, hẳn là có người báo tin. Ví dụ như Hoa Tông, Hoa Cầm. Vừa dứt lời, ánh mắt Tiêu Viêm chuyển về phía rừng rậm bên dưới. Nơi đó, một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện, đúng là Hoa Cầm của Hoa Tông. Giờ phút này, trên mặt nàng ta tràn đầy sát khí, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, cười lạnh nói, ngươi làm hỏng đại sự của bổn tông, hôm nay dùng cái mạng kia để đền bù đi. Còn về phần Vân Vận, sớm hay muộn bản tông chủ cũng sẽ xử lý nàng. Tiêu Viêm, thúc thủ chịu trói, đến Thiên Minh Tông một chuyến cùng mấy người lão phu. Nể mặt Dược Trần, Thiên Minh Tông sẽ tiếp đãi ngươi như khách quý, nếu không. Tên lão giả đầu lĩnh cũng mở miệng, khi nói đến cuối câu, sát ý trong giọng nói của lão đột nhiên tăng mạnh. Nếu không, đây chính là nơi chôn xác người. Đấu phá thương khung phần 14, chương 1291 đến chương 1295, tập 13, chiến đấu kịch liệt. Sát khí lạnh thấu xương tràn ngập trời đất, giống như ngay cả không khí đều bị đọng lại. Rừng rậm vốn có vẻ tĩnh mịch, càng trở nên như ngày đông giá rét, khiến lòng người đều phải lạnh như băng. Tiêu Viêm đứng trên thân thể cao lớn của cựu địa minh mãng, nhìn nhóm 4 người yêu hoa tà quân ở phía xa, sau đó lại liếc mắt về phía Hoa Cẩm phía dưới. 4 gã lục tinh đấu tôn. Danh tiếng của Thiên Minh Tông đúng là không giả. Tiêu Viêm thiếu gia, làm sao bây giờ? Thanh Lân nói, hai hàng lông mày cau lại vì tình huống trước mắt. Còn làm sao nữa? Thiên Minh Tông dám phái ra lực lượng mạnh như vậy, hẳn là muốn chắc chắn bắt lấy ta. Tiêu Viêm mỉm cười, nhưng trong đôi mắt đen nhánh lại ẩn hiện sự lạnh lẽo, nhẹ giọng nói, nhưng bằng vào 4 người các ngươi, có vẻ hơi quá coi thường tại hạ a. Khẩu khí rất cuồng vọng. Hỏa liên của ngươi uy lực tuy không yếu, nhưng 4 người chúng ta liên thủ, cũng đủ để chống lại nó. Đã không còn thế công của hỏa liên, trong mắt 4 người chúng ta, ngươi là cái thá gì? Yêu hoa tà quân cười lạnh nói. Nghe vậy, khóe miệng Tiêu Viêm chậm rãi nhếch lên một chút độ cong, thủ ấn lặng lẽ biến đổi rồi đột nhiên ngưng tụ. Khí tức mênh mông bộc phát ra từ cơ thể như núi lửa phun trào. Như ngươi nói, là một tháng trước. Khí tức mênh mông tràn ngập, trên bầu trời, không khí cũng chậm rãi trở nên khô nóng. Tứ tinh đấu tôn, cảm ứng được khí tức của Tiêu Viêm, sắc mặt yêu hoa tà quân cũng hơi biến đổi. Tuy từ trước, hắn biết được tin này từ Hoa Cẩm, nhưng khi tận mắt nhìn đến, trong lòng vẫn chấn động không thôi. Chỉ có một tháng ngắn ngủi, thực lực Tiêu Viêm liền tăng lên nhị tinh. Tốc độ tu luyện cỡ này đủ để hình dung bằng 2 chữ kinh khủng. Phải biết rằng nếu là một đấu tôn bình thường tu luyện, ít nhất cũng phải dùng 10 năm, thậm chí là lâu hơn mới có thể tăng lên chừng đó. Nhưng những điều này, Tiêu Viêm lại có thể liên tục rút ngắn vô số lần. Công pháp tu luyện của tiểu tử này thật quỷ dị. Lần này nếu bắt được hắn, có thể ép hắn nói ra công pháp. Nếu ta có thể sở hữu loại công pháp này, ngày sau thành tựu đương nhiên sẽ không thấp. Thậm chí dõi mắt cả Thiên Minh Tông, có mấy người có thể chống lại ta. Trong mắt Yêu Hoa Tả Quân xẹt qua một chút tham lam. Tứ tinh đấu tôn mà thôi. Ngươi còn chưa có tư cách nhảy nhót trước mặt bốn người chúng ta. Lão giả đầu lĩnh thản nhiên liếc nhìn Tiêu Viêm một cái. Nói đến đây, dường như lão đã không còn kiên nhẫn, phẩy tay hỏi, một lần cuối cùng. Ngươi muốn đi theo chúng ta, hay là chờ chúng ta đánh cho ngươi tơi tả rồi mang đi? Ta vốn da dày, hay là chọn cái sau đi? Tiêu Viêm cười híp mắt đáp trả. Được thôi. Sắc mặt lão âm trầm, chậm rãi gật đầu, bước lên trước một bước, trầm giọng nói, tiểu tử này rất giảo hoạt. Cùng ra tay, bắt lấy hắn rồi nói sau. Được, nghe vậy, Yêu Hoa Tả Quân ba người đều gật đầu. Ký ức về hỏa liên công kích của Tiêu Viêm, hắn vẫn còn nhớ rõ. Nếu chỉ có một người, hắn thật sự là không dám đối mặt với hỏa liên kia. Chỉ cần sơ sẩy một chút, chắc chắn sẽ đi tong cái mạng. Tiêu Viêm thiếu gia, ta ngăn một người lại. Người dưới kia, để cho Cửu U Địa Minh Mãng ứng phó. Nhìn thấy đối phương bắt đầu có hành động, trên gương mặt Thanh Lân cũng hiện lên một chút ngương trọng. Lần này đối phương có chuẩn bị, đưa đến bốn lục tinh đấu tôn. Đội hình cỡ này, thực sự khá mạnh, mà bọn họ lại ít người, nếu không cẩn thận một chút, chỉ sợ hôm nay sẽ gặp nguy hiểm. Lời vừa ra, trong đồng tử xanh biếc màu lục liền lóe lên ánh sáng, mười mấy bóng đen nhất tề xuất hiện. Thanh Lân mệnh lệnh một tiếng, những bóng đen này liền tiến về phía Hoa Cẩm. Đột nhiên xuất hiện một nhóm thân ảnh lao về phía mình, cũng khiến cho Hoa Cẩm giật nảy mình. Nhưng khi nàng cảm nhận được trong đám người này, thực lực mạnh nhất cũng chỉ có hai nhị tinh đấu tôn, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, khinh thường nói, lính tôm tướng của cũng dám lấy ra cho người ta chê cười sao. Đối với những lời này của Hoa Cẩm, Thanh Lân không thèm để ý. Triệu hoán ra tất cả cường giả bị nàng phong ấn xong, khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc, hai tay chớp lên, kết xuất từng đạo ấn quyết. Mà tùy theo ấn quyết biến hóa, một luồng khí tức viễn cổ chậm rãi bùng phát ra từ cơ thể. Cảm nhận được trong cơ thể Thanh Lân tràn ngập khí tức hung lệ, Tiêu Viêm hiểu được, nàng đã bắt đầu vận dụng linh hồn lực của viễn cổ thiên xà. Ngay lập tức, bàn tay hắn vung lên, 11 bộ khôi lỗi xuất hiện rồi hình thành trận pháp chỉ trong chớp mắt. Năng lượng truyền lại, nhanh chóng làm cho màu vàng nhạt trên thân thể thiên yêu khôi trở nên đậm hơn. Lấy thực lực hiện tại của Tiêu Viêm, thi triển thiên hỏa tam huyền biến mới có thể giao thủ cùng hai cường giả lục tinh đấu tôn, nhưng hiện giờ còn có Thanh Lân kiểm chế một người. Tuy vậy, đối phương vẫn còn đến ba người là lục tinh đấu tôn, hắn cũng chỉ có thể gọi ra thiên yêu khôi để tạm thời chống đỡ. Mặc dù với thực lực của thiên yêu khôi, muốn giao thủ cùng một lục tinh đấu tôn thì còn hơi quá sức. Nhưng nếu kéo dài thời gian thì vẫn có thể. Khi Tiêu Viêm triệu hồi thiên yêu khôi thì lệ khí trên người Thanh Lân bên cạnh cũng càng lúc càng nồng nặc. May mắn là đôi mắt vẫn duy trì sự tỉnh táo. Hiển nhiên, lấy thực lực hiện tại của nàng, đã có thể bước đầu khống chế được linh hồn của viễn cổ thiên xà. Một tiếng quát nhẹ, thân hình Thanh Lân lướt đi nhanh như chớp. Cỗ lệ khí hung ác kia tràn ngập thiên địa khiến cho sắc mặt của bốn người Yêu Hoa Tả Quân biến hóa. Tiêu Viêm thiếu gia, ta động thủ trước. Không ngờ tiểu nha đầu này cũng không dễ nhằn. Lão tứ, giao cho ngươi. Lão giả đầu lĩnh có vài phần kinh ngạc nhìn thoáng qua Thanh Lân. Chợt cau mày, nói. Được, không thành vấn đề. Một lão giả hơi gầy gật đầu. Thân hình chợt động, liền xuất hiện trước mặt Thanh Lân. Không nhiều lời, đấu khí âm lãnh phát ra từ lòng bàn tay, sau đó hung hăng công kích Thanh Lân. Hừ. Nhìn thấy lão giả tấn công, Thanh Lân hừ lạnh một tiếng, thân hình không chút chần chờ. Trong đồng tử xanh biếc có lục quang biến hóa, trực tiếp nghênh đón. Tiêu Viêm, ta thực muốn nhìn xem hôm nay ngươi có thể chạy thoát khỏi bàn tay Thiên Minh Tông của chúng ta hay không. Nhớ kỹ tên tuổi của lão phu, Thiên Minh Tông, Xâm La Quỷ Tôn. Ánh mắt lão giả đầu lĩnh tràn đầy lạnh lẽo. Dẫn đầu Yêu Hoa Tả Quân cùng một gã cường giả khác của Thiên Minh Tông, tạo thành một vòng tròn vây quanh Tiêu Viêm. Động thủ. Vừa vây quanh xong, trong mắt Xâm La Quỷ Tôn đã chuyển sang vẻ dữ tợn. Quát lạnh một tiếng, ba cỗ đấu khí mênh mông phát ra, ba đạo thân ảnh như tia chớp lướt về phía Tiêu Viêm. Thế công hung hãn khiến cho một vùng không gian đều cô đọng lại. Khái, sau lưng Tiêu Viêm rung nhẹ lên, thanh hồng cốt rực liền bung ra. Thân hình mau chóng lùi về phía sau, ngón tay búng ra, thiên yêu khôi liền hóa thành một đạo kim quang, chặn trước mặt một gã cường giả Thiên Minh Tông. Thiên hỏa tam huyền biến, đệ nhất biến, đệ nhị biến, đệ tam biến. Thân thể lùi lại, thủ ấn của Tiêu Viêm chợt biến đổi, khí tức không ngừng tăng thêm theo thời gian. Trong nháy mắt, đã đột phá tứ tinh. Một lát sau, cường độ khí tức đã không kém Yêu Hoa Tả Quân một chút nào. phần viêm cốc thiên hỏa tam huyền biến. Nhìn thấy Tiêu Viêm tăng vọt khí tức, Xâm La Quỷ Tôn khẽ nhíu mày, chợt cười lạnh nói, không cần giữ lại. Thiên hỏa tam huyền biến có hạn chế thời gian. Đợi đến lúc đó, hắn có chạy đằng trời. Được, sắc mặt yêu hoa tà quân trở nên lạnh lẽo, hơi gật đầu. Chiết phiến trong tay bộc phát ra một luồng sáng nhạt kỳ dị. Giờ chiết phiến lên. Nó liền giống như một lưỡi dao sắc bén, phá vỡ không gian, lướt về phía ít hầu Tiêu Viêm. Đối mặt với thế công hung hãn của yêu hoa tà quân, Tiêu Viêm hơi xoay người, hiểm hiểm tránh thoát một chiêu sắc bén này. Tay phải nắm thành quyền, sau đó hung hăng tấn công yêu hoa tà quân. Hừ! Lấy thực lực hiện giờ của Tiêu Viêm, yêu hoa tà quân tự nhiên không dám khinh thường chút nào. Sau khi thi triển thiên hỏa tam huyền biến, thực lực Tiêu Viêm đã không hề kém hắn, lại thêm uy lực của dị hỏa nên khi chiến đấu trực diện, liền có dấu hiệu vượt qua hắn. Bành, trong lòng xẹt qua một ý niệm cẩn thận. Yêu hoa tà quân lật cổ tay, chiết phiến liền xòe ra hết cỡ, sau đó chắn trước người, đỡ một quyền của Tiêu Viêm. Một quyền chạm phải chiết phiến, ngọn lửa màu nâu tím mang theo sắc trắng chợt bùng phát từ lòng bàn tay Tiêu Viêm, sau đó bao phủ lấy chiết phiến, rồi vượt qua nó, tràn lên cơ thể yêu hoa tà quân. Hỏa diễm tràn ngập, ống tay áo của yêu hoa tà quân hóa thành tro tàn. Nhưng hắn phản ứng cũng không chậm. Khi hỏa diễm vừa lan đến thì đấu khí đã trào ra từ trong cơ thể, ý đồ muốn dập tắt nó. Nhưng khi đấu khí vừa chạm vào hỏa diễm, một màn kỳ dị lại xảy ra. Chỉ thấy đấu khí chạm phải hỏa diễm liền kết băng lại. Bởi vậy, chỉ trong nháy mắt, cánh tay yêu hoa tà quân đã bị một tầng băng dày bao bọc, khiến người khác nhìn vào đều phải kinh hãi không thôi. Quỷ dị dị hỏa. Biến cố này làm cho sắc mặt yêu hoa tà quân kịch biến, thân hình lui mạnh về phía sau. So với một tháng trước, hiện giờ dị hỏa của Tiêu Viêm càng thêm lợi hại cùng quỷ dị. Một chiêu đẩy lui yêu hoa tà quân. Tiêu Viêm vừa định truy kích. Một thân ảnh già nua liền thoáng hiện trước người. Gương mặt bị che lấp lộ ra vẻ lạnh lẽo. Bàn tay to đen nhánh giống như tay quỷ liền xuyên thấu qua không gian. Mang theo khí tức đầy nguy hiểm. Vươn về phía Tiêu Viêm. Thử đỡ cửu u minh thủ của lão phu xem. Cảm nhận kinh phong âm trầm lạnh lẽo dưới bàn tay đen kịt kia. Tiêu Viêm không hề thối lui. Miệng cười lạnh khẽ quát. Chỉ một đánh một, ta còn sợ tên lão quỷ nhà ngươi hay sao? Tiếng quát vừa dứt, trên lòng bàn tay kia đã xuất hiện hỏa diễm bao quanh. Ngay sau đó một quyền xuất ra mạnh mẽ, trực tiếp đánh mạnh vào bàn tay đen kịt của Xâm La Quỷ Tôn. Bát cực băng, quyền phong đột nhiên trở nên mạnh mẽ và nóng rực, đánh mạnh vào bàn tay đen kịt kia. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, kình khí kinh người khuếch tán ra xung quanh. Không gian quanh đó đều bị tác động tới, trở nên vặn vẹo, huỳnh huỳnh. Quyền trưởng giao phong, kình phong bộc phát, thân thể của Tiêu Viêm lẫn Xâm La Quỷ Tôn đều run lên, lui về sau mấy bước. Với thực lực hiện giờ của Tiêu Viêm, liên tục thi triển thiên hỏa tam huyền biến hoàn toàn có năng lực giao thủ với lục tinh đấu tôn. Mặt khác, phần quyết tiến hóa thành chuẩn thiên giai công pháp vận chuyển đấu khí liên miên không ngừng, không phải lo lắng tới việc đối phương sử dụng xa luân chiến khiến cho hao tổn hết nội lực. Hừ, tên tiểu tử này quả nhiên có vài phần thực lực. Không ngờ một trưởng của Tiêu Viêm có thể đánh ngang tay với quyền của mình. Trong mắt Xâm La Quỷ Tôn lóe lên tia kinh ngạc, nhưng lập tức lại quay sang nhìn yêu hoa tà quân. Lúc này hắn đang cố gắng hóa giải hỏa diễm tràn ngập cơ thể, tuy rằng có chút chật vật nhưng không hề bị thương tổn gì. Dù sao năng lực của lục tinh đấu tôn cũng không phải thứ chỉ để bày biện. Tranh thủ lúc Xâm La Quỷ Tôn lùi về phía sau, Tiêu Viêm liền đưa mắt nhìn sang phía Thanh Lân đang giao chiến. Nhờ vào sự quỷ dị của Bích Xà Tam Hoa Đồng và linh hồn viễn cổ thiên xà tương trợ nên trong thời gian ngắn, cường giả của Thiên Minh Tông cũng không thể làm gì được nàng. Nhưng ngoại trừ chỗ này thì hai phía chiến đấu khác không được khả quan như thế. Thiên Yêu Khôi mặc dù đã được trận pháp tăng phúc nhưng thực lực chỉ đủ để chống lại tứ tinh đấu tôn mà thôi. Đằng nay trưởng lão Thiên Minh Tông lại là lục tinh đấu tông. Khi giao thủ hiển nhiên Thiên Yêu Khôi rơi xuống thế hạ phong. Nếu như không phải do thân thể không hề cảm giác được đau đớn, thêm vào đó còn vô cùng cứng rắn thì sợ rằng đã sớm bị đối phương đánh nát. Có điều dù như thế thì hiện tại Thiên Yêu Khôi bị tên kia chèn ép, cả người liên tục tóe lửa, thân thể cứng rắn kia cũng xuất hiện nhiều vết lõm. Phía bên này Thiên Yêu Khôi rơi vào thế hạ phong, còn những cường giả bị Thanh Lân khống chế không khả quan hơn được bao nhiêu. Tuy nói rằng người đông thế mạnh nhưng dù sao thực lực của Hoa Cẩm cũng vượt trội hơn rất nhiều. Nếu như không có hai gã cường giả nhị tinh đấu tôn liều mạng ngăn cản thì sợ rằng đám người kia sớm bị Hoa Cẩm vung tay chém giết hết. Nhưng xem tình hình hiện tại thì cũng không thể chống đỡ lâu hơn được nữa. Nhìn qua mấy chỗ chiến đấu, Tiêu Viêm không khỏi cau mày, tình huống lần này quả thật khó giải quyết. Mấy gã cường giả Thiên Minh Tông này cũng không dễ đối phó như trong tưởng tượng. Tiểu tử, lúc này ngươi nên tự lo cho bản thân thì hơn. Ngay lúc này thì tiếng cười lạnh vang lên bên tai Tiêu Viêm. Hắn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Xâm La Quỷ Tôn và yêu hoa tà quân đang đồng thời lao tới, đấu khí hùng hậu bao bọc quanh thân hai người, bộ dạng đằng đằng sát khí, hiển nhiên là chuẩn bị cùng ra tay. Vù vù, thở một hơi thật dài, Tiêu Viêm khôi phục lại vẻ bình tĩnh, đấu khí mênh mông trong kinh mạch không ngừng vận chuyển, cảm giác lực lượng khoa học B giống như có thể hủy sông phá núi đang bành trướng. Lên, sắc mặt Xâm La Quỷ Tôn âm trầm, hét lớn một tiếng, thân hình hắn và Yêu Hoa Tà Quân lướt nhanh tới, hai luồng đấu khí cực kỳ hung hãn không ngừng xé rách không gian đánh về phía Tiêu Viêm. Kèm theo tiếng xé gió đinh tai nhức óc. DPTK 1292, chuyện y. Đối mặt với hai người liên thủ, Tiêu Viêm ngưng trọng hẳn, hai tay nắm chặt lại, lòng bàn tay bùng lên ngọn lửa màu sâm bạch, ngưng tụ thành hai bàn tay hỏa diễm khổng lồ, đánh mạnh vào hai luồng đấu khí hung hãn kia, vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Suy suy, trên bầu trời đấu khí lan ra tràn ngập trong không khí, khiến cho không gian quanh đó trở nên vặn vẹo, từ xa nhìn lại giống hệt như một mảng rừng rậm hư ảo. Cửu U Minh Thủ, Tà Phong Trảm, Xâm La Quỷ Tôn và Yêu Hoa Đấu La liên thủ, từng đạo đấu khí uy lực vô cùng hung mãnh không ngừng phóng xuất ra, điên cuồng công kích về hướng Tiêu Viêm. Nhìn tình thế này, hai người này muốn ỉ vào người đông thế mạnh mà ép Tiêu Viêm cho tới chết. Diễm Phân Vệ Lãng Xích, Khai Sơn Ấn. Đối mặt thế công hung mãnh của hai người, sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, từng đạo đấu khí uy lực mạnh mẽ thuận tay xuất ra, đối chọi với từng đợt công kích của Xâm La Quỷ Tôn và Yêu Hoa Tà Quân. Ầm ầm ầm, trên bầu trời, cuộc chiến đấu kịch liệt càng lúc càng trở nên đặc sắc. Mấy nguồn năng lượng chạm nhau nổ bùng ra như pháo hoa, tiếng nổ không ngừng vang lên, trong phương viên trăm dặm đều cảm nhận được năng lượng cuồng bạo đang dao động mãnh liệt. Thấy Tiêu Viêm càng đánh càng mạnh, trong lòng Xâm La Quỷ Tôn không ngừng kêu khổ. Cuộc chiến đấu kéo dài sẽ làm đấu khí tiêu hao một cách đáng sợ. Cho dù là hai người bọn hắn cũng đều cảm nhận được đấu khí trong cơ thể sụt giảm nhanh chóng. Đằng này Tiêu Viêm lại có không chút dấu hiệu suy yếu, ngược lại càng lúc càng trở nên phấn chấn hơn. Yêu Hoa, hít một hơi thật sâu, Xâm La hét lớn lên. Ở bên kia Yêu Hoa Tà Quân nghe được thì khẽ gật đầu, khí thế cả người chợt thay đổi mạnh mẽ, ý chí sát phạt nồng đậm đến cực độ từ cơ thể hai người lộ ra ngoài. Cảm nhận được khí thế của hai người đột nhiên bén nhọn, lộ ra hơi thở sát phạt giống như Tu La, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, loại cảm giác này hắn không hề xa lạ gì. Lão phu hôm nay ngược lại muốn chống mắt lên xem tên tiểu tử nhà ngươi có thể chống cự được bao lâu. Sát ý tràn ngập không gian, đột nhiên Xâm La Quỷ Tôn mở to hai mắt, quát lên, Thiên Minh Tu La Thủ. Tiếng quát vừa dứt, hai luồng sát ý giống như hóa thành sương mù từ trong cơ thể bọn họ tràn ra ngoài, hình thành một đám mây đen ngay trước mặt. Từ trong đó đột nhiên xuất một bàn tay khổng lồ đen nhánh chừng trăm trượng, trong nháy mắt đã chụp tới Tiêu Viêm. Trên bàn tay đen xì này tràn ngập một loại sát ý làm cho người khác thấy lạnh người. Loại sát ý này được tạo thành do ý chí của hai người Xâm La Quỷ Tôn và Yêu Hoa Tà Quân. Nếu bị bàn tay này đánh trúng thì ý chí của Tiêu Viêm sẽ trực tiếp bị tàn phá. Thiên Minh Tu La Thủ sao? Nhìn bàn tay khổng lồ che trời chụp tới, Tiêu Viêm nhếch miệng cười, thân thể khẽ động, một luồng sát khí sắc bén y hệt từ trong cơ thể bùng phát ra, trong nháy mắt đã hình thành nên một cự trường y hệt. Trong ánh mắt đầy kinh ngạc của Xâm La Quỷ Tôn hai người, hai cự trường va chạm vào nhau. Oành, hai cái chạm vào nhau không hề phát ra tiếng nổ lớn, mà chỉ là những âm thanh trầm thấp rất nhỏ, sát ý điên cuồng khuếch tán ra ăn mòn lẫn nhau. Hô hấp của Xâm La Quỷ Tôn và Yêu Hoa Tà Quân đều bị ảnh hưởng bởi luồng sát ý đó mà trở nên có chút khó khăn hơn. Va chạm mạnh nhưng rồi lại từ từ ăn mòn nhau rồi cùng tiêu tán, sát ý chậm rãi tản ra, còn lại ba người sắc mặt trở nên tái nhợt. Làm sao ngươi lại học được Thiên Minh Tu La Thu, một trong những tuyệt học chấn tông của Thiên Minh Tông? Ánh mắt Xâm La Quỷ Tôn đầy vẻ không tin nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, lúc trước khi thấy hắn thi triển đấu kỹ kia, bọn họ đã nhìn ra hai bên đều xuất phát từ một mạch. Đối với những lời tra vấn của hai người kia, Tiêu Viêm chẳng hề lưu tâm. Thiên Minh Tu La Thủ mà hắn có được chính là chiếm được từ Dịch Trần Thiên Minh Tông, về sau thường xuyên nghiên cứu tập luyện, nhưng đến hôm nay mới thi triển lần đầu, kết quả thu được cũng không quá tệ. Đừng cho hắn có cơ hội hồi phục. Vừa rồi hắn đã tiêu hao khá lớn. Sắc mặt Yêu Hoa Tà Quân trở nên vô cùng khó coi, gằn giọng nói. Xâm La Quỷ Tôn gật đầu, vừa định tiếp tục ra tay thì hắn nhìn thấy trên khuôn mặt Tiêu Viêm xuất hiện nụ cười bí hiểm. Ngay sau đó, hắn lại thấy hai tay Tiêu Viêm chuyển động. Nguồn năng lượng ở không gian xung quanh kịch liệt bốc lên giống như nước bị sôi. Từng luồng năng lượng như hóa thành thực thể, không ngừng chút vào trong cơ thể Tiêu Viêm. Nhờ vào đó, sắc mặt Tiêu Viêm vốn đang tái nhợt dần dần trở nên hồng hào. Là thiên giai công pháp. Thấy cảnh này, hai người Xâm La Quỷ Tôn lập tức ngây người. Lấy kinh nghiệm từng trải của bọn hắn, tự nhiên biết được chỉ có thiên giai công pháp trong truyền thuyết mới có thể gần như cướp đoạt năng lượng trong không gian như thế này. Khó trách tại sao hai người chúng ta đánh thể nào cũng không tạo thành hao tổn quá mức cho hắn. Hóa ra là hắn có được thiên giai đấu kỹ. Khóe miệng hai người Xâm La Quỷ Tôn hơi run run. Có thiên giai đấu kỹ duy trì thì đấu khí tiêu viêm gần như liên miên không dứt. Trong cuộc chiến kéo dài như thế này, hai người họ sao có thể tiếp tục đánh đây? Ngay khi hai người vẫn còn chìm trong sợ hãi, tiêu viêm đã từ từ mở mắt ra. Cảm thụ được đấu khí tràn ngập trong cơ thể, không khỏi mỉm cười nhìn hai người kia, lạnh nhạt nói, tiếp tục sao? Thấy tiêu viêm như thế, sắc mặt Xâm La Quỷ Tôn trở nên âm trầm, nói, tiêu viêm, ngươi đừng có vội đắc ý. Những người có hứng thú với ngươi không phải chỉ có mình Thiên Minh Tông chúng ta đâu. Vừa nói dứt lời, Xâm La Quỷ Tôn đưa mắt về phía mảnh rừng rậm tràn ngập hơi thở tử vong. Quát to, nếu như còn không ra tay, tên tiểu tử sẽ chạy mất đấy. Ha ha ha, Xâm La trưởng lão cứ yên tâm, hắn không thể chạy thoát được đâu. Vì lo lắng trên người hắn có không gian ngọc giản do Dược Trần lưu lại nên trước tiên ta đã phong ấn vùng không gian này. Xâm La Quỷ Tôn vừa nói dứt lời thì một tiếng cười lạnh lẽo vang lên. Không gian trên bầu trời đột nhiên vặn vẹo, một thân ảnh từ từ hiện ra. Ngẩng đầu nhìn thấy thân ảnh quen thuộc xuất hiện trên bầu trời, trong lòng tiêu viêm chợt trầm xuống. Cửu Thiên Tôn, ngay cả ngươi cũng muốn nhúng tay vào chuyện này, sao? Không gian sao động, một bóng người thân mặc áo bào xanh xuất hiện. Chính là Cửu Thiên Tôn, kẻ dẫn dắt các cường giả hồn điện tấn công Tinh Vẫn Các. Đối với người này, trí nhớ tiêu viêm vẫn luôn khắc sâu. Ngày đó nếu Dực Lão không thành công tấn cấp lên bán thánh, chỉ sợ Tinh Vẫn Các phải hứng chịu tổn thất cực lớn. Không ngờ ngươi cũng xuất hiện ở đây. Ánh mắt tiêu viêm lóe sáng, nhìn tình huống này, có vẻ như Hồn Điện và Thiên Minh Tông đã hợp tác với nhau. Điều này khiến cho tiêu viêm có chút nặng nề. Mặc dù Thiên Minh Tông không bằng Hồn Điện nhưng cũng là thế lực tương đối mạnh mẽ. Lúc này hai phe liên thủ sẽ gây áp lực không nhỏ lên Tinh Vẫn Các. Tiêu viêm, lá gan ngươi cũng không nhỏ. Nếu cứ rụt đầu trốn trong Tinh Vẫn Các, bổn tọa quả thật không có biện pháp. Nhưng ta thật không ngờ ngươi lại liều mạng chạy tới đây. Cửu Thiên Tôn đầy vẻ châm chọc nhìn về phía tiêu viêm, cười nhạt nói. Sắc mặt tiêu viêm âm trầm, bảo trì sự im lặng, trong lòng không ngừng tính toán. Thực lực Cửu Thiên Tôn ít nhất cũng đạt tới thất tinh thậm chí là bát tinh. Cho dù bản thân thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến thì cũng không cách nào chống đỡ trực tiếp được. Hơn nữa, theo lời hắn vừa nói, vùng không gian quanh đây đã bị hắn phong tỏa hoàn toàn. Như vậy thì không gian ngọc giản do lão sư lưu lại không thể sử dụng được nữa. Khẽ hít sâu lấy lại bình tĩnh, tiêu viêm không ngờ được cục diện lại trở nên nguy nan như thế này. Nhưng hiện tại thực lực của bản thân tăng cao hơn nhiều nên không đến mức quá tuyệt vọng. Trong tay nắm giữ Hủy Diệt Hỏa Liên và Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng nên cho dù đối mặt với Cửu Thiên Tôn cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Thêm vào đó công pháp Phần Quyết hiện tại đã tiến hóa lên cấp chuẩn thiên giai, hoàn toàn không phải lo lắng tình trạng thoát lực sau khi thi triển Hủy Diệt Hỏa Liên. Tiểu tử, biết điều thì bó tay chịu trói đi. Hai người lại mơ tưởng rằng có thể trốn thoát được từ trong tay ba người chúng ta hay sao? Xâm La Quỷ Tôn gần giọng nói. Yêu Hoa Tà Quân phe phẩy thiết phiến, nhìn tiêu viêm trầm mặc, trong lòng cảnh giác thêm vài phần. Ngày đó hắn từng giao thủ với tiêu viêm nên hiểu được mức độ mạnh mẽ của Hủy Diệt Hỏa Liên. Hiện giờ tiêu viêm bị dồn vào tuyệt lộ, nếu hắn nóng lên mà quyết tâm liều mạng thì sợ rằng sẽ gặp phải cảnh cá chết lưới rách. Vậy cũng chưa hẳn. Tiêu viêm cười lạnh, tay phải lật lên, trong lòng bàn tay hiện lên kim quang nhàn nhạt. Đấu khí trong cơ thể bắt đầu sôi trào. Tiêu viêm, ngươi không nghĩ tới việc cứu phụ thân hay sao? Nhìn thấy tiêu viêm phóng xuất nội lực, hai mắt Cửu Thiên Tôn híp lại. Ngày trước hắn từng tận mắt chứng kiến tiêu viêm thi triển Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng. Ngay cả Trích Tinh Lão Quỷ cũng bị dây sát ngay tại chỗ. Vì thế hắn vô cùng kiêng kỵ chiêu này. Lúc này thấy tiêu viêm muốn thi triển chiêu này liền quát lớn một tiếng. Nghe được tiếng hét của Cửu Thiên Tôn, kim quang trên bàn tay tiêu viêm như ngưng lại. Ánh mắt sắc lạnh âm trầm nhìn chằm chằm vào Cửu Thiên Tôn. Cùng bổn tọa trở về hồn điện thì có thể nhìn thấy phụ thân ngươi. Nếu ngươi nhất quyết phản kháng thì đợi đến khi ta trở về. Việc đầu ên làm sẽ là giết phụ thân ngươi. Sắc mặt Cửu Thiên Tôn lạnh lùng. Mở miệng nói. Ánh mắt tiêu viêm lạnh lùng. Nhìn chằm chằm Cửu Thiên Tôn. Một lát sau cười nhạt. Giọng nói đều vang lên. Không ngờ được đường đường là Cửu Thiên Tôn của hồn điện lại sử dụng chiêu số ngu xuẩn đến cỡ này. Ta không phải kẻ ngu. Ta sống tốt ở bên ngoài mới có thể cứu phụ thân mình về. Một khi ta nằm trong tay bọn ngươi thì tiêu gia bọn ta chính thức xong đời. Bởi vậy, loại uy hát này không có tác dụng với ta. Nhìn khuôn mặt tiêu viêm vẫn giữ được sự bình tĩnh, ánh mắt Cửu Thiên Tôn âm trầm hẳn đi. Thực sự hắn không ngờ rằng tiêu viêm có thể trấn tĩnh đến như vậy. Đúng như lời tiêu viêm nói, chỉ cần hắn còn sống thì sẽ còn cơ hội giải cứu tiêu chiến. Nếu như bị rơi vào trong tay hồn điện thì cơ hội này sẽ tan thành mây khói. Đạo lý này mặc dù không quá phức tạp. Nhưng đối với một người vì giải cứu lão sư mà chịu trăm cay nghìn đắng từ Gia Mã Đế Quốc chạy tới Trung Châu. Đối với một người trọng tình trọng nghĩa như thế thì phải có ý chí tương đối mạnh mẽ mới có thể lựa chọn được. Cửu Thiên Tôn, tên tiểu tử này gian xảo như hồ ly, sẽ không nghe theo lời ngươi nói đâu. Chúng ta cũng nhau động thủ, bắt lấy hắn mới là cách đúng nhất. Yêu Hoa Tà Quân nói lớn. Cửu Thiên Tôn vẻ mặt thản nhiên, gật gật đầu, cước bộ nhẹ nhàng tiến về phía trước. Không gian trước mặt dao động, thân thể chỉ còn lưu lại tàn ảnh, trong chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Tiêu Viêm. Bàn tay hắn hóa thành chảo chụp lấy yết hầu Tiêu Viêm, nơi chảo phong đi qua không gian chấn động như muốn sụp gãy. Nếu đã như thế, bổn tọa tự thân động thủ bắt ngươi trở về vậy. Đối mặt với chảo phong vô cùng sắc bén đang đánh tới kia, Tiêu Viêm vẫn bình tĩnh, kim quang ở bàn tay phải vẫn lưu chuyển, đánh ra một quyền thật mạnh. Uỳnh uỳnh, hai luồng kình phong va chạm. Vùng không gian ở giữa rung lên kịch liệt, kình phong như sóng gợn tản ra xung quanh, chấn động khiến ngay cả không gian xung quanh cũng mở ra nhiều vết nứt tối đen. Suy suy, hai người va chạm với nhau, thân hình Tiêu Viêm run lên, phải lui về sau vài chục bước mới giữ vững được cước bộ. Bàn tay phải nắm lại có hơi chút tê dại, trong mắt vẻ nghiêm trọng ngày càng đậm nét. Trải qua lần giao phong này, hắn coi như hoàn toàn nhận thức được thực lực của Cửu Thiên Tôn, Thất Tinh đỉnh phong, chỉ kém một chút nữa là đạt Bát Tinh. May mắn là bàn tay phải đã được Kim Linh Tiên chui rèn qua. Nếu không, chỉ bằng việc giao chiến trực tiếp như thế này nhất định sẽ xuất hiện chấn thương. Đôi mắt Tiêu Viêm lóe sáng. Bát Tinh đỉnh phong quả thực quá mạnh mẽ, với khả năng của hắn hiện tại ứng phó có phần miễn cưỡng. Nếu như không thi triển Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng hoặc Hủy Diệt Hỏa Liên thì trên cơ bản hắn không thể nào chống lại Cửu Thiên Tôn được. Cửu Thiên Tôn, đừng cho tên tiểu tử này có thời gian hồi phục, trên người hắn có thiên giai công pháp, tốc độ khôi phục vô cùng biến thái, càng kéo dài sợ rằng sẽ có đột biến xảy ra. Nhìn thấy Cửu Thiên Tôn đại phát thần uy một trưởng kích lui Tiêu Viêm, Xâm La Quỷ Tôn và Yêu Hoa Tà Quân cũng xuất hiện gần đó quát lớn lên. Hai kẻ này liên hợp xuất thủ, đấu khí trong cơ thể bùng phát không ngừng công kích về phía Tiêu Viêm, không cho hắn chút thời gian để nghỉ ngơi. Có thể làm cho cả ba người bọn ta cùng nhau ra tay, hôm nay xem như Tiêu Viêm có đủ mặt mũi rồi. Cửu Thiên Tôn không hề từ chối đề nghị của Xâm La Quỷ Tôn. Nhiệm vụ của hắn chính là bắt giữ Tiêu Viêm cho bằng được, lần trước đã thất bại khiến cho điện chủ có phần bất mãn, lần này hắn tự chủ trương hành động. Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ thì xem như lấy công chuộc tội. Chính vì vậy hắn không thèm để ý tới chuyện mặt mũi hay những thứ khác. Bất chấp hết thảy miễn sao có thể bắt được Tiêu Viêm. Trong lòng nổi lên ý niệm này, Cửu Thiên Tôn không chần chừ nữa. Thân hình chợt chuyển. Ngay khi xuất hiện, đấu khí liền giống như thủy triều tuôn ra. Uy thế như vậy làm mảnh thiên không quanh hắn run rẩy gần như muốn sụp gãy. Rầm rầm rầm. Trên không trung, năng lượng sôi trào không ngừng nổ tung. Đối mặt với sự vây công của hai gã lục tinh và một cường giả đấu tôn Thất Tinh đỉnh phong, cho dù Tiêu Viêm chiến lực mạnh mẽ nhưng cũng bắt đầu có dấu hiệu nguy hiểm. Nếu như không nhờ vào sự cường hãn của dị hỏa thì hiện tại hắn sớm bị ba kẻ kia đánh bị thương. Có điều qua một thời gian giao thủ gay cấn, tình hình của hắn càng ngày càng không tốt. Vỡ. Lại một lần nữa bị bức đối chưởng với Cửu Thiên Tôn. Đôi cánh sau lưng Tiêu Viêm chấn động. Tránh né đòn tập kích của Yêu Hoa Tà Quân và Xâm La Quỷ Tôn trong gang tấc. Mượn thế lui về sau. Thoát ra khỏi vòng vây của ba người. Thân hình ổn định. Sắc mặt Tiêu Viêm vô cùng âm trầm. Kim quang trong lòng bàn tay ngày càng lóe sáng hơn. Đấu khí trong cơ thể tuôn ra mãnh liệt. Không ngừng tập trung vào một chỗ. Cẩn thận. Hắn muốn thi triển thiên giai đấu kỹ. Nhìn thấy bộ dáng của Tiêu Viêm, Cửu Thiên Tôn đang xông tới bỗng chợt ngừng lại, gằn giọng cảnh báo. Nghe được những lời này, cả Xâm La Quỷ Tôn và Yêu Hoa Tà Quân đều giật mình, cấp tốc lui về sau. Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng. Sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, năng lượng trong lòng bàn tay càng thêm sáng rực. Ngay sau đó một luồng hắc mang chợt hiện ra, bàn tay đột nhiên chộp mạnh vào hư không. Suy suy. Bàn tay chộp ra, luồng ánh sáng đen quỷ dị nhất thời bùng phát tràn ngập cả một mảng không gian. Đồng thời, một lực hút mạnh mẽ cũng tuôn ra từ trong đám mây đen kịt. Bị ảnh hưởng bởi lực hút khoa học B, ba người Cửu Thiên Tôn đương nhiên chịu ảnh hưởng không nhỏ, thân hình chậm lại. Trông thấy tác động của luồng hắc quang kia, sắc mặt Cửu Thiên Tôn ngưng trọng, quát lớn, không cần sợ hãi. Đấu kỹ thiên giai tuy rằng mạnh mẽ nhưng ba người chúng ta liên thủ hoàn toàn đủ sức phá giải nó. Tiếng quát vừa dứt thì thân hình Cửu Thiên Tôn ngừng lại từ từ ổn định. Đấu khí trong cơ thể tuôn ra không chút lưu lại. Một màng không gian nơi này chịu ảnh hưởng mạnh mẽ xuất hiện những giọt mưa thật nhỏ rơi xuống đất. Nhìn thấy thân ảnh Cửu Thiên Tôn ngưng lại, hai người Xâm La Quỷ Tôn cũng thoáng chần chừ, cuối cùng cắn răng quyết định, tập trung hết lực lượng đấu khí trong cơ thể mình. Trong nhất thời đấu khí vô cùng vô tận gào thét bao trùm cả không trung, y hệt như có luồng gió mạnh thổi qua, trên bầu trời vang lên tiếng ma sát xào xạc ghê sợ. Rào rào. Đấu khí trong cơ thể ba người bộc phát ra mạnh mẽ, ngưng tụ thành ba luồng đấu khí lớn chừng trăm trượng, lơ lửng trên đỉnh đầu mỗi người. Sau đó tiếng gầm thét vang lên, tất cả luồng đấu khí lao tới va chạm cực mạnh vào lồng năng lượng đen kịt kia. Uỳnh uỳnh, mấy khối năng lượng khổng lồ cùng nhau va chạm vào một chỗ. Ngay lúc này ánh mặt trời ở nơi này trở nên ảm đạm hẳn, một cơn bão năng lượng đáng sợ từ chỗ va chạm thổi quét ra xung quanh. Mảng rừng rậm tạo thành từ những cây đại thụ khổng lồ ở bên dưới đều bị chặt đứt ngang hông, y hệt như cắt lúa mạch, khung cảnh vô cùng đáng sợ. Bão năng lượng quét qua, lồng năng lượng đen kịt trước giờ không có đối thủ đang khuếch tán kia chợt bị đình chỉ. Nhưng lực hút khoa học B trước đó vẫn chưa tiêu tan. Ba luồng đấu khí khổng lồ hơn trăm trường đều bị cắn nuốt vào trong hắc động. Sau đó nó mới từ từ tiêu tán đi. Vù vù vù. Nhìn thấy lồng năng lượng đen kịt kia biến mất, cả ba người mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong mắt vẫn còn lưu lại tia sợ hãi. Nếu như không có Cửu Thiên Tôn ở đây thì thực sự bằng vào hai người bọn họ, không cách nào chống lại được đấu quỹ khoa học B như thế này. Sắc mặt Cửu Thiên Tôn tái nhợt hẳn đi, hiển nhiên lượng hao hụt đấu khí cho chiêu lúc nãy có phần nuốt không tiêu, cũng may có thể ngăn chặn một kích tất sát của Tiêu Viêm. Tiếp đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm đang ở cách đó không xa, gằn giọng nói, bây giờ ngược lại bổn tọa xem ngươi còn múa may được gì nữa. Quay đầu nhìn lại Cửu Thiên Tôn, khóe môi Tiêu Viêm cũng nhếch lên, bàn tay nắm chặt lại, bốn loại dị hỏa cùng nhau xuất hiện. Yên tâm, đảm bảo sẽ làm cho các ngươi thấy vừa lòng. Nhìn thấy bốn loại dị hỏa trong lòng bàn tay Tiêu Viêm, khuôn mặt đang khoái trá của Cửu Thiên Tôn chợt trở nên xám xịt. A, Tiêu Viêm tiểu ca, cuối cùng ta cũng tìm được lão nhân gia người rồi. Ngay lúc tinh thần Cửu Thiên Tôn vẫn còn đang rối rắm thì màng không gian phía sau chợt dao động bị phá vỡ ra, một bóng người cường tráng chạy nhanh tới, miệng không ngừng gào khóc gọi tên Tiêu Viêm. Nhìn thấy hình bóng quen thuộc, Tiêu Viêm chợt sửng sờ, giọng nói đầy ngạc nhiên vang lên, Hắc Kình. Thân hình bóng người từ trong khe nứt không gian xông ra rất cường tráng, lưng hùm vai gấu. Từ thân hình hắn toát ra một khí tức hung hãn cuồng bạo. Dung mạo thế này rõ ràng là người Tiêu Viêm lúc trước đã gặp qua một lần, cường giả thái cổ hư long tộc, Hắc Kình. Hắc Kình lão ca, sao huynh lại đến đây? Thấy thân ảnh đột ngột xuất hiện, Tiêu Viêm liền sửng sốt, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Ai? Tìm ngươi có một số việc đây. Ta bị mấy lão gia hỏa trong tộc sai tới tìm ngươi. Mẹ nó, may là trên người ngươi còn lưu một đạo long ấn của Tử Nghiên. Nếu không là ta tìm đến chết à. Hắc Kình nhìn Tiêu Viêm như nhìn thấy cứu tình, vội vàng vuốt gáy liên tục rồi thở phào nhẹ nhõm, nói. Tìm ta. Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày. Người của Thái Cổ Hư Long tộc tìm hắn có chuyện gì? Hay là Tử Nghiên có chuyện gì sao? Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn Hắc Kình như thiêu đốt, vội trầm giọng hỏi. Cũng không tính là việc gì. Chẳng qua cần ngươi hỗ trợ một chút. Có thời gian liền đi theo ta một chuyến. Hắc Kình nói ngắn gọn. Nhìn thấy khuôn mặt Hắc Kình thoáng hiện vẻ căng thẳng, Tiêu Viêm cũng thoáng chần chờ, nhưng hắn lập tức gật đầu. Xem ra, sự tình T-34. Cứ giải quyết hết phiền phức nơi này đi. Ta liền theo ngươi đi xem sao. Có phiền toái sao? Nghe lời này của Tiêu Viêm, Hắc Kình mới chấn định lại. Hắn quay đầu nhìn lại, vừa thấy đã ngạc nhiên nói, hóa ra là lão tạp mao ma vũ của hồn điện A. Còn nhớ rõ Hắc Kình đại gia không? Hắc Kình, Cửu Thiên Tôn chợt chột dạ, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Chợt như nghĩ ra chuyện gì, y liền biến sắc rồi thất thanh nói, ngươi là Thái Cổ Hư Long tộc, Hắc Kình. Tên Hắc Kình đại gia mà lão tạp mao ngươi cũng dám gọi tùy tiện thế hử? Bằng vị trí thứ 9 hạng bét kia, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắc Kình khoanh tay trước ngực cùng lúc miệng cứ phỉ nhổ không ngừng. Chả thèm cấp cho Cửu Thiên Tôn chút thể diện nào. Thấy Hắc Kình cứ nói chuyện không khách khí như thế, vẻ mặt Cửu Thiên Tôn càng sầm hơn trước nhưng vẫn không dám phát ra lửa giận. Bởi vì y hiểu rõ, đại hán trước mặt là một đại gia hỏa vô cùng khó giải quyết, dù cho Cửu Thiên Tôn hắn cũng không phải là đối thủ. Vị bằng hữu kia, lão phu là trưởng lão Thiên Minh Tông, Xâm La Quỷ Tôn. Tiêu Viêm chính là đối tượng Thiên Minh Tông chúng ta muốn bắt, mong bằng hữu không nên nhúng tay vào. Tuy Cửu Thiên Tôn biết Hắc Kình rất cặn kẽ nhưng hai người Xâm La Quỷ Tôn còn chưa biết gì về hắn. Mắt thấy Tiêu Viêm dần dần rơi vào thế hạ phong thì sao lại cam lòng để hắn chạy thoát lần nữa. Xâm La liền ôm quyền trầm giọng nói. Thiên Minh Tông, đây là vật gì? Hắc Kình cau mày tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, nói tiếp, các ngươi cút nhanh lên. Ta tìm Tiêu Viêm tiểu ca có việc. Biến mẹ nó đi, khỏi trì hoãn thời gian của lão tử. Ngươi, câu nói thô tục của Hắc Kình vừa lọt vào tai, Xâm La Quỷ Tôn và Yêu Hoa Tà Quân đều biến sắc kịch liệt bèn quát lên phẫn nộ, dám bất kính với Thiên Minh Tông ta. Ngươi muốn chết. Tiếng quát vừa dứt, hai kẻ kia chân đạp hư không, thân ảnh nhanh như chớp lướt tới dữ dội. Âm hàn đấu khí không hề lưu giữ mà phóng ầm ầm đến Hắc Kình. Hai tên lục tinh đấu tôn mà cũng có can đảm hô to gọi nhỏ trước mặt lão tử. Nhìn thấy hai người kia lao tới mãnh liệt, Hắc Kình cũng giận hóa quá cười, không hề lùi mà lại tiến tới hai bước. Cơ bắp toàn thân hắn chợt dao động rất quỷ dị, Sau đó không hề hoa mỹ phóng một chiêu ẩm ra ngoài. Huỳnh, huỳnh, đôi thiết quyền tung ra làm không gian xuất hiện hai khe nứt ken kịt. Nó tiếp tục mở rộng rồi lan tràn, sau đó lập tức hung hăng oanh kích vào hai người Xâm La Quỷ Tôn. Người này đến tột cùng có lai lịch gì? Khi hai bên va chạm, thân hình hai người Xâm La Quỷ Tôn chợt run mạnh, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Lực lượng đáng sợ cơ hồ có phụt. Cảm giác kinh hãi vừa dâng lên, hai người chúng liền thấy cổ họng ngọt lịm liền phút ra một vòi máu đỏ sẫm. Thân hình chúng bay ngược về sau như diều đứt dây, cuối cùng hung hăng đập mạnh xuống biển rừng xanh thẫm phía dưới tạo thành một cái hố to chừng trăm thước. Tất cả đại thụ ở phạm vi chung quanh cũng bị gãy rạp rồi nghiền nát. Bộp, bộp, một quyền đánh bay hai người, Hắc Kình phủi phủi tay. Khuôn mặt lộ vẻ châm trọng, chợt lại tỏ vẻ bất cần liếc nhìn Cửu Thiên Tôn rồi nói, Ma Vũ, ngươi tự cút hay chờ lão tử động thủ? Hắc Kình, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Tiêu Viêm do điện chủ chỉ đích danh muốn bắt. Ngươi thật sự muốn bảo vệ hắn sao? Cửu Thiên Tôn nói bằng âm thanh lạnh lẽo. Hắc Kình híp mắt, hai tay chà sát nhau rồi thản nhiên nói, lão tử kệ xác chúng mày. Những lão gia hỏa trong tộc phái ta tới hỗ trợ Tiêu Viêm. Nếu lão tử ở đây thì ngươi đừng hòng mang hắn đi. Két, két, lửa giận trong mắt Cửu Thiên Tôn bốc lên, song trưởng cũng từ từ nắm chặt phát ra tiếng ken két. Đấu khí đáng sợ trong thể nội cũng tràn ngập ra ngoài. Muốn động thủ? Ái chà, lão tử cũng muốn nhìn thấy sau nhiều năm cách biệt ngươi có gì tiến bộ. Thấy vậy, Hắc Kình cũng cười lạnh. Thân hình cũng vặn vẹo làm xương cốt nhất tề phát ra những tiếng nổ bạo liệt. Mặt khác, thân hình hắn cũng càng lúc càng trở nên cao lớn. Trong lúc mơ hồ, thân hình cường tráng kia tỏa ra một luồng uy áp cường hãn cực độ rồi dần khuếch tán ra ngoài. Cảm nhận được sức ép này, mí mắt Cửu Thiên Tôn không nén được giật giật lên hồi. Y hít sâu một hơi để nén lửa giận trong lòng. Y biết, lấy sức một mình hắn thì căn bản không phải là đối thủ của Hắc Kình, nên dù có động thủ thì cũng không có tác dụng gì. Vả lại, luận về khả năng điều khiển lực lượng không gian thì không ai có thể sánh được với Thái Cổ Hư Long tộc. Mặc dù có hợp sức cả ba người bọn chúng không vô pháp lưu lại người này. Hắc Kình, bổn tọa cũng không tin ngươi có thể bảo vệ tiểu tử này được cả đời. Cửu Thiên Tôn nói bằng ngữ khí băng giá. Đây còn chưa phải là việc của ngươi phải quan tâm. Hắc Kình liếc hắn rồi đáp. Hừ. Cửu Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, trong lòng tràn ngập cảm giác không cam tâm. Không ngờ lần này đã thuận lợi né tránh Dực Trần nhưng lại đưa đến người của tộc Thái Cổ Hư Long. Y chưa từng nghĩ tới Tiêu Viêm có bất kỳ quan hệ gì cùng bộ tộc này. Nếu Hắc Kình ra mặt, y cũng hiểu được hôm nay muốn bắt Tiêu Viêm đã là chuyện không có khả năng. Nghĩ đến đây, Cửu Thiên Tôn cũng chỉ có thể cắn răng nhìn Tiêu Viêm với vẻ dữ tợn rồi nói, Tiêu Viêm, bổn tọa không tin ngươi có thể trốn cả đời. Mỗi một lần đều có người đến cứu ngươi. Câu nói vừa dứt, Cửu Thiên Tôn cũng không hề ngừng lại liền chuyển thân rời khỏi. Khi vừa muốn đi, Hắc Kình bên kia đột nhiên nhạt giọng, Ma Vũ, khi trở về chuyển cáo một tiếng cho đám người trên ngươi, không cần nhắm vào Tiêu Viêm hay người của Tiêu gia nữa. Những ân oán của hồn tộc và Tiêu gia hay cổ tộc từ năm đó cho đến giờ cũng nên xóa bỏ. Nếu còn làm quá đáng thế này, sớm hay muộn cũng có ngày phải hối hận. Những lời này chính là của những lão gia hỏa trong tộc của ta. Nghe được câu nói sau cùng của Hắc Kình, Cửu Thiên Tôn chợt híp mắt lại, cười lạnh rồi đáp, lời này với ta vô dụng. Nhưng hồn điện ta muốn làm gì thì còn chưa có ai có khả năng ngăn trở. Cổ tộc cũng không thể mà ngay cả Thái Cổ Hư Long tộc cũng không thể. Nói vừa dứt lời, thân hình Cửu Thiên Tôn chợt rung lên liền hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Nhìn thân ảnh Cửu Thiên Tôn biến mất, Hắc Kình khẽ chà sát đôi tay, sắc mặt cũng trở nên lạnh lẽo. Một lúc sau, hắn mới quay lại nhìn Tiêu Viêm cười nói, Tiêu Viêm tiểu ca, không sao chứ? Lại làm phiền lão ca phải xuất thủ. Tiêu Viêm chắp tay, đáp, ai? Không có gì đáng ngại. Lần này là Thái Cổ Hư Long tộc làm phiền ngươi. Hắc Kình lắc đầu quẩy quậy rồi tân ngân một lúc mới tiếp. Nguyên nhân xác thực, chờ sau khi đi ngươi sẽ biết. Nếu như không còn chuyện tình gì, có thể động thân ngay được không? Sự tình lần này có quan hệ trọng đại, không thể để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn à. Thấy tính tình tục tằn như Hắc Kình còn phải thận trọng như vậy, trong lòng Tiêu Viêm thoáng đã trở nên căng thẳng. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì lại làm Thái Cổ Hư Long tộc phải khẩn trương như vậy? Bất có thể cho ta mang theo bằng hữu không? Tiêu Viêm chỉ vào Thanh Lân cách đó không xa hỏi. Từ lúc Hắc Kình xuất hiện, tên trưởng lão Thiên Minh Tông vốn quấn giết lấy Thanh Lân cũng bay lùi ra sau. Nhất là khi hắn thấy được Hắc Kình chỉ một quyền đã đánh bay hai người Xâm La Quỷ Tôn lại càng mất mật. Không dám đến gần. Không việc gì. Hắc Kình nhìn thoáng Thanh Lân rồi gật đầu. Thấy thế Tiêu Viêm mới thở dài nhẹ nhõm. Vì Cửu Thiên Tôn chưa rời khỏi bao lâu nên hắn cũng không dám để Thanh Lân trở về một mình. Nếu Hắc Kình đã chấp thuận thì đó là chuyện tốt nhất. Nghỉ một lúc, Tiêu Viêm mới thu hồi Thiên Yêu Khôi đã bị đánh vỡ nát rồi thầm than trong lòng. Nó theo Tiêu Viêm đã lâu mà đến giờ đã hoàn toàn hỏng mất a. Khi Tiêu Viêm thu lại khôi lỗi, Thanh Lân cũng rời mắt khỏi những cường giả bên kia, để lại Hoa Cẩm chưa hoàn hồn giữa không trung còn đang xanh mặt nhìn Hắc Kình Lăng không giữa trời cao. Uy áp của đại gia hỏa kia cũng khiến cô ta cảm thấy kinh hãi. Tiêu Viêm thiếu gia, muốn thả nữ nhân này không? Nếu không phải do nàng, lần này chúng ta cũng không bị phục kích ở đây. Thanh Lân thấp giọng hỏi. Không cần, thời gian rất gấp, T-34. Hắc Kình đại ca, đi thôi. Tiêu Viêm quay đầu nhìn Hắc Kình, nói. Ừ. Hắc Kình gật đầu rồi vung tay vẽ lên, lập tức không gian trước mặt liền đã xé thành một khe nứt sâu thẳm. Thân hình chợt lóe lên, Tiêu Viêm và Thanh Lân đã chui vào trong. Thấy mấy người Tiêu Viêm cứ thế mà đi, Hoa Cẩm cũng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, dùng những từ ngữ ác độc nhất mắng thầm trong bụng. Nhưng Hắc Kình trên bầu trời vốn định chui vào khe nứt không gian chợt quay lại rồi vung tay lên. Một luồng kình phong xé thẳng không gian rồi trong nháy mắt đã rơi nhẹ lên thân hình Hoa Cẩm. Phụt, kình lực cường hãn vô cùng đánh thẳng vào làm Hoa Cẩm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể văng ra rồi đập vào một ngọn núi làm những tảng đá lớn vỡ tung ra đoạn chôn vùi cả người cô ta vào trong. Đừng tưởng là nữ nhân mà lão tử không động thủ. Tát một cái đánh bay Hoa Cẩm, lúc này Hắc Kình mới vất bàn tay to bè rồi lắc mình tiến vào khe nứt không gian. Xuy một tiếng liền cùng khe nứt không gian biến mất. Bên trong khe nứt không gian là một thông đạo kỳ dị tràn ngập ngân quang nhàn nhạt và kéo dài không thấy điểm cuối. Mà ba người Tiêu Viêm chính là đang cấp tốc phi hành bên trong. Không hổ là Thái Cổ Hư Long. Chỉ bằng sức một người mà có thể tự tay dựng nên một không gian thông đạo truyền tống có cự ly xa đến như thế. Nhìn không gian chung quanh thông đạo, trong lòng Tiêu Viêm cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Bản lĩnh bực này dù cho cường giả đấu tôn đỉnh phong cũng sợ không thể làm được. E rằng chỉ có những cường giả đấu thánh của Cổ Long tộc có khả năng điều khiển lực lượng không gian đến mức xuất thần nhập hóa mới có thể tạo thành. Phía trước Tiêu Viêm, Hắc Kình có sắc mặt nghiêm nghị và nặng nề đang dẫn đường. Một đường đến đây hắn cũng không nói lời nào. Bị hắn ảnh hưởng, Tiêu Viêm và Thanh Lân cũng giữ sự trầm mặc. Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì thế mà lại làm cho Hắc Kình lại trịnh trọng đến như vậy? Ba người xuyên qua thông đạo không gian suốt hơn một giờ. Nhìn quanh mình chỉ thấy toàn là không gian chi nhận bén nhọn, Tiêu Viêm cũng cảm thấy hoa mày chóng mặt. Khi hắn đang chuẩn bị nhắm mắt điều tức thì Hắc Kình phía trước đột nhiên giảm tốc độ xuống. Tiêu Viêm theo đó nhìn về phía xa, lại thấy cuối con đường mơ hồ hiện lên một chiếc vòng không gian lóe lên ánh bạc. Đã đến rồi sao? Nhìn thấy nó, tinh thần Tiêu Viêm cũng chấn động rồi thoáng chốc đã tăng tốc theo sát sau Hắc Kình. Một lúc sau, ba người hóa thành một luồng sáng rồi xông vào bên trong chiếc vòng không gian kia. Vọt vào khe hở, tầm nhìn của Tiêu Viêm trở nên mơ hồ rồi sau đó trước mắt bỗng trở nên sáng bừng. Mặt khác, trước mặt hắn cũng không phải toàn màu bạc đơn điệu như trước mà rốt cuộc đã trở thành từng ngọn núi chập trùng xanh biếc trải dài ngút mắt. Đây là thân ở không trung, Tiêu Viêm dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn phiến đại lục xuất hiện trước mắt. Đương nhiên, kỳ thật có thể dùng từ đảo để hình dung phiến đại lục này thì thích hợp hơn. Hòn đảo này có diện tích vô cùng to lớn, bầu trời tựa như một chiếc lồng ánh bạc nhàn nhạt, giống một cái bát úp bao phủ cả hòn đảo vào trong. Mà khi nhìn ra ngoài chiếc lồng này, Tiêu Viêm chợt sửng sốt bởi vì ở đó là một không gian hư vô đen kịt, làm tim người giá lạnh. Hòn đảo này, thế mà lại trôi nổi trong không gian. Thủ bút thật lớn. Thấy tràng cảnh này, dù có là Tiêu Viêm cũng không nén nổi mà phải hít vào một hơi khí lạnh. Tuy nói diện tích hòn đảo này so ra còn kém không gian do cường giả đấu thánh mở ra nhưng nơi này lại bí ẩn hơn nhiều. Không gian hư vô. Dù là cường giả đấu tôn cũng không dám tùy ý xông loạn. Sống ở địa phương được bố trí ổn thỏa như thế này tuyệt đối an toàn cực độ. Khó trách có rất ít người ở Trung Châu biết được tin tức liên quan đến Thái Cổ Hư Long tộc. Nguyên lai bọn họ lại ở trong không gian hư vô này. Đi theo ta. Hắc Kình đảo mắt nhìn xuống dưới, sau đó vung tay lên đi trước rồi hạ xuống một nơi trên hòn đảo. Kế đến Tiêu Viêm và Thanh Lân vội vàng đuổi theo. Tiêu Viêm thiếu gia, khí tức nơi này thật đáng sợ. Thanh Lân đang đi bên cạnh chợt thấp giọng nói. Tiêu Viêm gật nhẹ đầu. Hắn mơ mồ cảm nhận được có không ít khí tức cường hãn, hơn nữa lại vô cùng mịt mờ đang tỏa chấn trên long đảo này. Xem ra, hẳn đều là cường giả của Thái Cổ Hư Long tộc. Đây cũng là chuyện làm hắn phải tán thán không thôi. Không hổ là tồn tại đứng đầu trong các loại ma thú, khí tức khoa học B như thế chính là lần đầu tiên hắn thấy được trong nhiều năm nay. Nhưng thêm nữa, Tiêu Viêm còn phát hiện và tin rằng trên long đảo này tất nhiên sẽ còn những khí tức mà hắn cũng không thể nào cảm giác được. Đó mới là tồn tại đáng sợ chân chính. Hai người một đường đi theo Hắc Kình hướng về một ngọn núi khổng lồ ở trung tâm hòn đảo mà hạ xuống. Dọc đường, họ cũng gặp qua vài thân ảnh tựa như tuần sát sử. Chẳng qua sau khi nhìn thấy Hắc Kình, những người này liền dừng bước rồi dùng ánh mắt kinh ngạc liếc nhìn Tiêu Viêm và Thanh Lân sau đó liền lui ra. Ba người Tiêu Viêm từ từ hạ xuống đỉnh của ngọn núi khổng lồ. Khi chân họ vừa chạm đất thì một thân ảnh áo bào trắng đã xuất hiện trước mặt họ lặng yên không một tiếng động. Hắc Kình bái kiến Tam trưởng lão. Hắc Kình vừa thấy bạch bào lão già liền chắp tay chào, sau đó chỉ vào Tiêu Viêm phía sau, nói, đây là bằng hữu của Tử Nghiên, Tiêu Viêm. Ha ha, tình hình cấp bách mới gọi Tiêu Viêm tiểu hữu tới. Xin đừng trách ta lỗ mãng à. Nghe vậy, bạch bào lão già liền nhìn Tiêu Viêm mỉm cười rồi nói, đây là Tam trưởng lão, Trúc Ly. Trúc Ly lão khách khí. Tử Nghiên là bằng hữu của ta. Nàng gặp phiền toái đương nhiên ta phải tới rồi. Dù lão già trước mặt vô cùng hiền hòa nhưng Tiêu Viêm cũng không dám chậm trễ. Từ trên người ông ta, hắn cảm nhận được một khí thế không gì sánh nổi. Loại uy áp này như ảnh hưởng trực tiếp đến linh hồn của hắn. Nếu không có linh hồn lực vốn đã cường hãn, chỉ e rằng muốn nói chuyện trước mặt ông ta thì cũng không nên lời. Trưởng lão Trúc Ly này chí ít cũng là cường giả đấu tôn đỉnh phong. Nói không chừng, lại có thể đạt đến cảnh giới như lão sư, bán thánh. Thái cổ hư long tộc quả nhiên tàng long ngọa hổ. Cảm thụ được uy áp này, khóe mắt Tiêu Viêm không nén được phải giật liên hồi, trong lòng thầm nhủ. Trúc Ly trưởng lão cười cười, vuốt nhẹ chòm râu trắng như tuyết. Đôi mắt vốn tĩnh lặng đột nhiên nhìn thoáng qua thanh lân phía sau Tiêu Viêm, lập tức chợt ngẩn ra rồi nói với vẻ kinh ngạc, đây là Bích Xà, Tam Hoa Đồng. Còn mùi vị kia, cư nhiên là Viễn Cổ Thiên Xà. Nói đến đây, vẻ kinh hãi trên khuôn mặt của vị Trúc Ly trưởng lão này cũng đã đậm hơn nhiều, nói với vẻ nghi hoặc, không ngờ trên đời này vẫn còn linh hồn Viễn Cổ Thiên Xà tồn tại. Thanh Lân cẩn thận quan sát Trúc Ly trưởng lão trước mặt rồi khẽ dạ một tiếng. Nghe nói từ xưa, Viễn Cổ Thiên Xà và Thái Cổ Hư Long tộc đã có TRNHCHP quyết liệt. Hiện giờ hai người gặp nhau, linh hồn của Viễn Cổ Thiên Xà lại dao động có chút khác thường, chẳng qua đã được nàng kiệt lực áp chế. Viễn Cổ Thiên Xà tuy mạnh nhưng đây chính là địa bàn của Thái Cổ Hư Long tộc. Nếu để tên kia chạy tới, e rằng sẽ bị đông đảo cường giả của Cổ Long tộc đập thành thịt nát. Khà khà, cô bé không phải sợ. Viễn Cổ Thiên Xà tộc đã hầu như không còn tồn tại. Những ân oán thời Viễn Cổ đã sớm thanh toán xong rồi. Chẳng qua, linh hồn Viễn Cổ Thiên Xà trời sinh đã hung lệ, rất khó khống chế. Xem ra ngươi đã muốn. Trúc Ly cười, nói. Thanh Lân khẽ gật đầu. Có Bích Xà, Tam Hoa Đồng, nàng cũng không cần lo ngại linh hồn Thiên Xà phản vệ. Trúc Ly trưởng lão, không biết cuối cùng Tử Nghiên đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Viêm chần chờ một lúc rồi không nén được, hỏi. Nhắc tới đây, Trúc Ly cũng trầm mặc. Một lúc sau mới thở dài rồi khẽ lắc đầu, đáp, đều do căn nguyên của Long Hoàng gây họa a. Trong lòng Tiêu Viêm bỗng căng thẳng, lại thầm nhủ. Quả nhiên, lúc đến đây hắn đã đoán chuyện này có quan hệ với căn nguyên của Long Hoàng tại di tích viễn cổ ngày đó. Không ngờ lại đúng sự thật. Tử Nghiên chính là huyết mạch vương tộc của Thái Cổ Hư Long tộc ta. Phu thân của nàng cũng chính là vương của Cổ Long tộc ta bị mất tích, cùng lúc đó Tử Nghiên cũng mất tích theo. Thẳng đến những năm gần đây, khi Tử Nghiên tiến vào Trung Châu chúng ta mới cảm ứng được. Lại nói, chuyện này ít nhiều cũng liên quan đến ngươi. Mất tích. Nghe được những lời này, Tiêu Viêm cũng nao nao như đang có điều suy nghĩ. Tại Hắc Giác Vực, hắn không chỉ phát hiện ra Tử Nghiên mà còn thấy được một thi thể của Thiên Yêu Hoàng tộc. Chẳng lẽ, khối thi thể này có quan hệ với phụ thân Tử Nghiên hay sao? Chẳng qua, nếu phụ thân Tử Nghiên có thể trở thành Cổ Long Vương thì thực lực phải vô cùng khoa học bê, như vậy còn xảy ra chuyện gì? Ngay cả Tử Nghiên cũng đều vứt bỏ không hề để ý hay sao? Long Hoàng căn nguyên quả, chính là do hấp thu huyết mạch Cổ Long lẫn Thiên Hoàng, theo một tỷ lệ cực thấp mới tạo ra kỳ bảo. Loại kỳ quả này có thể cải tạo huyết mạch của Cổ Long và Thiên Hoàng tộc, làm cho người ăn vào có một thân tập hợp sở trường của hai nhà. Cuối cùng sẽ có được huyết mạch vương giả chân chính của ma thú. Khi Tiêu Viêm trầm tư, Trúc Ly trưởng lão lại nói tiếp. Sau khi Tử Nghiên mang Long Hoàng căn nguyên quả về, chúng ta đã thương lượng rất lâu mới quyết định cho nàng kế thừa phần lực lượng này. Nàng có huyết mạch vương tộc chính thống nhất, nên đợi đến khi nàng vào thời kỳ thành thục thì chúng ta liền ủng hộ thành tân vương của Cổ Long tộc. Từ huyết mạch cho đến tuổi tác của nàng đều vô cùng thích hợp a. Nói đến đây, Trúc Ly trưởng lão không nhịn được phải nở nụ cười khổ rồi tiếp, nhưng kết quả lại nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Năng lượng của Long Hoàng căn nguyên quả quá mạnh mẽ, thân thể của Tử Nghiên hoàn toàn không thể hấp thu nổi. Bởi vậy, đã dẫn đến năng lượng bị thực thể hóa. Năng lượng thực thể hóa. Nghe được từ này, Tiêu Viêm liền sửng sốt rồi ngạc nhiên hỏi, có ý tứ gì? Ai? Ngươi đi theo ta. Trúc Ly trưởng lão rồi xoay người bước vào một tòa thạch điện trên đỉnh núi. Mấy người Tiêu Viêm cũng vội vã theo sau. Theo sau Trúc Ly đi xuyên qua mấy gian điện, một lúc lâu sau mấy người mới dừng lại ở phía trước một đại môn ở sâu tận bên trong. Tòa đại điện này được dựng nên bởi những tảng đá lớn, ở trung tâm có một tòa tế đàn cao ngút mắt. Hiện tại, trên đỉnh tế đàn có một thân ảnh nhỏ xinh đang phiêu phù trên không trung. Tiêu Viêm dõi mắt nhìn đến nơi xa xa ấy. Cuối cùng ánh mắt chợt dừng hẳn lại trên thân ảnh nhỏ xinh kia, sắc mặt nhất thời đại biến. Chỉ thấy được trên khắp bộ vị của thân ảnh quen thuộc này đều bị một tầng băng tinh kỳ dị bao phủ. Quan sát một cách cẩn thận, thì cơ hồ không chỉ bên ngoài thậm chí cả bên trong thân thể nàng đều bị loại tinh thể này chiếm cứ triệt để. Nói cách khác, bây giờ Tử Nghiên đã hóa thành một người tinh thể, không còn chút sinh cơ nào. Đấu phá thương khung phần 14, chương 1296 đến chương 1300, tập 14, Thái Cổ Hư Long tộc phân liệt. Vù, ánh mắt Tiêu Viêm đọng trên tế đàn, một lúc lâu sau mới thở dài một hơi ảo não rồi sắc mặt trở nên tương đối khó coi. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra Tử Nghiên giờ phút này đã không còn một chút khí tức sinh mạng nào. Nếu không thể cảm nhận được linh hồn quen thuộc dao động khe khẽ thì chỉ e hắn đã nghĩ hiện giờ Tử Nghiên đã bỏ mình. Đây chính là năng lượng thực thể hóa. Bên cạnh Tiêu Viêm, Trúc Ly trưởng lão cũng thở dài rồi nói, năng lượng của Long Hoàng căn nguyên quả quá mức khoa học bê, nó đã trực tiếp ngưng tụ thành tinh thể tràn ngập mỗi nơi mỗi chỗ trong cơ thể Tử Nghiên. Nếu như không thể hấp thu được những năng lượng này, Tử Nghiên sẽ vĩnh viễn biến thành hoạt tử nhân như hiện tại. Các người cũng quá lỗ mãng. Dù biết lão già trước mặt có thực lực cực kỳ khoa học bê nhưng Tiêu Viêm không nén nổi mà nói với vẻ giận dữ. Nếu không xử lý tốt việc này chỉ e đúng là họ đã hại chết Tử Nghiên. Đối với sự tức giận của Tiêu Viêm, Trúc Ly cũng không phản đối mà chỉ lắc đầu cười khổ. Ông ta không nói gì, dáng vẻ dường như đang thật sự hối hận. Tiêu Viêm tiểu ca, ngươi không cần trách Tam trưởng lão nữa. Dù là cổ long tộc thì cũng chỉ thấy qua Long Hoàng căn nguyên quả vài lần ít ỏi. Vì vậy chúng ta cũng không hiểu về nó hoàn toàn, cho nên mới sinh ra chuyện như vậy. Hắc Kỳ một bên khuyên nhủ. Trước nay đã có ai hấp thu thành công loại quả này chưa? Như chợt nhớ tới chuyện gì, Tiêu Viêm đột nhiên hỏi. Có. Nhưng chỉ thành công hai lần. Một lần là do Thiên Hoàng tộc có được, bởi vậy Thiên Hoàng tộc đã xuất hiện một cường giả đỉnh cấp. Ở thời kỳ ấy, bọn họ ngay cả Thái Cổ Hư Long tộc cũng bị bọn họ áp chế hoàn toàn. Chẳng qua, may mà mấy trăm năm sau cổ long tộc ta rốt cuộc cũng chiếm được một quả khác. Lúc này thực lực của hai bên mới được cân bằng. Nhưng cuối cùng, trong một lần huyết chiến cả hai vị cường giả có huyết mạch vương giả này lại đồng vu quy tận. Trúc Ly trưởng lão gật gù rồi nói tiếp, từ sau lần đó, Thiên Hoàng tộc tất cả đều mai danh ẩn tích. Long Hoàng căn nguyên quả cũng không cách nào xuất hiện thêm lần nữa. Lúc này đây chính là bình sinh lão phu mới chứng kiến lần đầu. Chỉ thành công qua hai lần sao? Tiêu Viêm chau mày rồi thở dài. Hắn hiểu được có dây đùa hội thêm nữa lúc này cũng hoàn toàn vô dụng. Lập tức nói, hiện giờ phải làm thế nào mới cứu được Tử Nghiên? Loại năng lượng thực thể hóa do Long Hoàng căn nguyên quả ngưng tụ thành cực kỳ cứng rắn. Dù cho lão phu tự mình động thủ cũng không thể đánh nát nó được. Thêm nữa, nếu đánh nát thì cũng cực kỳ lãng phí. Bây giờ vẫn còn tiếc rẻ những năng lượng này, sao? Tiêu Viêm cau mày, nói. Ai? Tiêu Viêm tiểu hữu. Hẳn ngươi không hiểu hiện trạng của cổ long tộc. Chúng ta giờ đây rất cần một người có huyết mạch vương tộc, hơn nữa phải là một vị tộc trưởng có thể trấn áp hết thảy mọi tràng diện. Trúc Ly cười khổ, nói. Sao lại thế này? Thái cổ hư long tộc của ngài cường hãn đến thế, như thế nào lại gặp chuyện tình khiến các người phải do dự thế này? Nhìn thấy bộ dạng ủ rũ của ông ta, Tiêu Viêm cũng sững sốt rồi hỏi với giọng kinh ngạc. Nghe vậy, Trúc Ly tần ngần một lúc. Sau hồi lâu mới cắn răng, nói, xem như Tiêu Viêm tiểu hữu cũng có quan hệ sâu sắc với bổn tộc thì có nói cho ngươi biết cũng không sao. Cổ long đảo mà ngươi thấy bây giờ không phải là cổ long đảo hoàn chỉnh mà chỉ là một phần tư của hòn đảo hoàn chỉnh. Một phần tư. Tiêu Viêm ngẩn người rồi, nhưng phản ứng cực nhanh, vậy còn ba phần kia. Không lâu sau khi phụ thân Tử Nghiên mất tích thì cổ long đảo đã liền bị phân chia thành bốn bộ phận. Mà cả hòn đảo cũng bị chia làm bốn phiêu đãng riêng rẽ trong hư không. Trúc Ly tiếp, nói cách khác, Thái cổ hư long tộc ngươi thấy bây giờ kỳ thật cũng không hoàn chỉnh. Hít hà. Tiêu Viêm không nén nổi mà phải hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ có một phần tư lực lượng cư nhiên đã khoa học bê như vậy. Thế thì thực lực của Thái cổ hư long tộc này cũng cường hãn quá mức rồi. Khó trách có thể lưu truyền bất diệt từ thời viễn cổ đến nay. Cách một khoảng thời gian bốn mảnh long đảo sẽ gặp nhau trong hư không, mà khi đó tất nhiên sẽ xảy ra giao thủ. Tam đảo chủ còn lại đều muốn thống nhất Thái cổ hư long tộc, nhưng thực lực mỗi bên đều không quá sai biệt. Bởi vậy, dù trải qua nhiều năm nhưng Thái cổ hư long tộc vẫn ở vào trạng thái phân liệt như trước. Trúc Ly thở dài, nói. Ba long đảo còn lại cũng đều có được huyết mạch vương tộc Thái cổ hư long. Tiêu Viêm nhẹ giọng hỏi. Thái cổ hư long tộc này đặt rất nặng vấn đề huyết mạch. Thái cổ hư long bình thường nếu không có tình huống gì đặc biệt thì rất khó có khả năng trở thành thống lĩnh chân chính. Miễn cưỡng xem như vậy. Nhưng huyết mạch của bọn họ đều xa xa không thuần túy bằng Tử Nghiên. Trúc Ly khẽ lắc đầu, nói. Sở dĩ chúng ta bức thiết muốn Tử Nghiên nhanh chóng hấp thu Long Hoàng căn nguyên quả, kỳ thật là cũng muốn nàng tiến hóa nhanh hơn. Sau đó, khi tứ đảo hợp lại thì vững vàng thống nhất Thái cổ hư long tộc. Khó trách. Nghe đến đây, Tiêu Viêm thầm thoáng giật mình. Trách không được vì sao mấy năm nay cổ long tộc lại im lặng như thế. Nguyên lai không phải bọn họ thích như vậy mà bởi nội chiến trong tộc nên căn bản không cách nào phân tâm với những cường địch khác. Nếu không có duyên cớ này, trong giới ma thú, chúng ta còn dung cho Thiên Yêu Hoàng tộc cho đến Cửu U Địa Minh Mãng quật khởi đến bực này. Trúc Ly lại thở dài ảo não, ngữ khí rất bất mãn với hai đại tộc còn lại. Trái lại ông ta cũng không rõ, ở thời xa xưa chỉ có lão tổ tông của hai đại tộc này có thể đối kháng với cổ long tộc. Còn hậu duệ chỉ được truyền thừa một ít huyết mạch thì có thể là cái gì? Không ngờ thái cổ hư long tộc cư nhiên còn có bí mật như vậy. Nhưng bọn họ bảo vệ bí mật cũng quá tốt, nhưng thế lực biết được nội chiến của hư long tộc e rằng cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiêu Viêm thầm tán thán. Việc này, mong Tiêu Viêm tiểu hữu bảo mật. Nếu lộ phong thanh mà nói thì khó có thể ngăn cả các thế lực cường đại có ân oán với cổ long tộc ta nhúng tay vào. Trúc Ly nghiêm mặt nói. Xin Trúc Ly trưởng lão yên tâm. Việc này tuyệt đối sẽ không truyền ra. Tiêu Viêm nghiêm mặt gật đầu, chợt quay nhìn tế đàn, nói. Nếu Trúc Ly trưởng lão cho gọi ta, hẳn trong tương lai sẽ có thể giúp gì cho Tử Nghiên a? Nếu ta đoán không sai thì hẳn là dị hỏa. Tiêu Viêm tự hiểu, lấy năng lực của hắn mà có thể làm cho thái cổ hư long tộc coi trọng thì chỉ có hai việc. Thứ nhất là luyện dược thuật của hắn. Thứ hai chính là dị hỏa trong cơ thể hắn. Chẳng qua, tuy nói Tiêu Viêm hiện giờ là bát phẩm luyện dược tông sư, nhưng những người mạnh hơn hắn không phải là không có. Như thế mà luận thì chỉ còn một khả năng là dị hỏa. Ha ha! Không hổ là hậu nhân của Tiêu Huyền. Trúc Ly gật đầu cười, nói, Long Hoàng căn nguyên quả tạo thành tinh tầng năng lượng cực độ cứng rắn, ngay cả ta cũng không thể nào đánh vỡ. Bởi vậy muốn nó tan ra, hơn nữa khiến cho Tử Nghiên có thể hấp thụ năng lượng này thì chỉ có thể dựa vào sức mạnh dị hỏa của ngươi. Chẳng qua phóng mắt nhìn thì những loại dị hỏa bình thường cũng không có tác dụng gì đối với tinh tầng năng lượng này. Duy chỉ có những loại dị hỏa bài danh trong 10 hạng đầu mới có thể đảm đương. Ngươi thân mang nhiều loại dị hỏa, hơn nữa còn có thể dung hợp chúng thành một loại khác có uy lực vượt xa. Dĩ nhiên có thể so với những loại dị hỏa xếp hạng 6-7. Dùng nó để đối phó tinh tầng năng lượng này cũng không phải là chuyện không có khả năng. Mặc dù lão phù cũng biết những cường giả có dị hỏa khác ở Trung Châu, nhưng sẵn có năng lực và lại là người đáng tin cậy lại chỉ có mỗi Tiêu Viêm tiểu hữu ngươi. Vì vậy lần này mới để Hắc Kình hỏa tốc mời ngươi đến. Nghe vậy, lúc này Tiêu Viêm chợt cảm thấy giật mình rồi chợt lâm vào trầm ngâm. Nếu Trúc Ly chỉ cần dị hỏa xếp trong 10 hạng đầu thì trái lại không có vấn đề gì. Dù sao, chỉ cần Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa là có thể đáp ứng được yêu cầu này, huống chi còn dung hợp thêm 3 loại dị hỏa khác. Việc này có liên quan cực kỳ trọng đại đến truyền thừa của thái cổ hư long tộc trong tương lai. Thế nên thỉnh Tiêu Viêm tiểu hữu có thể tận lực tương trợ. Trúc Ly trịnh trọng chắp tay với Tiêu Viêm, trầm giọng nói. Sau đó Hắc Kình cũng ôm quyền hành lễ với vẻ mặt nghiêm trang. Xin Trúc Ly trưởng lão yên tâm. Chỉ cần bằng một điểm Tử Nghiên là bằng hữu của ta, Tiêu Viêm liền toàn lực tương trợ. Việc này bàn như thế nào? Liền nghe trưởng lão phân phó toàn bộ. Có bất kỳ chuyện gì cần thiết chỉ cần nói một tiếng là được. Tiêu Viêm đáp với vẻ mặt nghiêm túc. Nghe Tiêu Viêm nói như vậy, vẻ mặt của Trúc Ly trưởng lão cũng tươi hẳn lên nhiều. Thở dài nói. Tiêu Huyền nếu biết được hậu nhân sau này của Tiêu gia hắn lại xuất hiện một người ưu tú như vậy, hẳn là có thể mỉm cười nơi chín suối. Hắc hắc. Ta xem Tiêu Huyền còn không so nổi với hậu bối của hắn ấy chứ. Lúc hắn đã vận dụng huyết mạch lực của Tiêu gia đến cực hạn, Tiêu gia mới có thể đạt tới độ cao năm đó. Nhưng làm thế lại dẫn đến huyết mạch của tộc nhân sau này đều bị phế đi. Mà bây giờ Tiêu Viêm chỉ dựa vào năng lực của mình mà đã đạt đến bước này. Nếu cho hắn đủ thời gian, vượt qua Tiêu Huyền không phải là chuyện không có khả năng. Hắc Kình cười nói. Nghe vậy, Trúc Ly cũng gật đầu cười rồi nhìn Tiêu Viêm, nói. Ngươi đừng trách Tiêu Huyền làm cho huyết mạch lực của hậu nhân đời sau gần như tiêu hao không còn. Năm xưa, hắn cũng phải bất đắc dĩ mới đập nổi dìm thuyền. Nếu như hắn đủ năng lực đột phá đấu thánh đỉnh thì huyết mạch lực của Tiêu gia liền có thể duy trì một lần nữa, Tiêu gia nhất tộc cũng sẽ trở thành chủng tộc viễn cổ như cổ tộc. Bất quá thật đáng tiếc, do hắn xem thường sự khó khăn khi đột phá đấu thánh nên lúc tối hậu mới rơi vào kết cục vẫn lạc thương tâm như thế. Nghe hai người bàn luận, Tiêu Viêm dù vẫn mờ mịt nhưng hắn mơ hồ cảm giác được sự thống khổ và hối hận ở thời khắc tối hậu của vị tổ tiên kia năm xưa. Tổ tiên cũng vì hậu nhân của Tiêu gia à. Tiêu Viêm khẽ há mồm. Mặc dù chưa bao giờ gặp mặt vị tổ tiên kia, nhưng trong lòng lại chợt sinh ra kính ý với vị tổ tiên Tiêu Huyền kia. Ha ha, không nói những chuyện này nữa. Trước tiên ngươi tạm thời nghỉ ngơi một chút, lão phu cũng phải chuẩn bị cho thật tốt. Sau đó chúng ta sẽ lập tức động thủ. Trúc Ly tỏ vẻ không muốn thảo luận đề tài này thêm. Liền cười rồi chuyển lời. Vâng, Tiêu Viêm cũng mỉm cười gật đầu, chợt chuyển mắt nhìn thân ảnh nhỏ xinh đang nằm trên tế đàn. Hắn siết chặt tay, nhẹ giọng thì thầm, Tử Nghiên yên tâm. Nhất định ta sẽ hết sức cứu muội. Hai ngày kế tiếp, Tiêu Viêm và Thanh Lân cũng lưu lại trên Cổ Long Đảo, mà Trúc Ly trưởng lão cũng đang chuẩn bị những thứ gì đó để luyện hóa năng lượng tinh tầng cho Tử Nghiên. Bất quá tuy bận rộn nhưng ông ta cũng đã phân phó Hắc Kình chiêu đãi hai người thật tốt. Bởi vậy hai ngày thời gian chờ đợi nhàn nhã cũng trôi qua nhanh chóng. Sáng sớm ngày thứ ba, rốt cuộc Trúc Ly trưởng lão với nét mặt ngưng trọng cũng xuất hiện trước mặt mấy người Tiêu Viêm. Thấy thế, hắn cũng hiểu được hôm nay hẳn là ngày phải bắt đầu động thủ. Tiêu Viêm, tiểu hữu, mời theo lão phu đến ấy đi. Trúc Ly nói với Tiêu Viêm liền xoay người đi trước dẫn đường. Sau đó, mấy người Tiêu Viêm cũng nhanh chóng theo sát. Một đường bay theo Trúc Ly bay sâu vào bên trong Long Đảo. Ở ven đường, Tiêu Viêm phát hiện không khí trên đảo hôm nay đều trở nên căng thẳng và nghiêm trang hơn rất nhiều. Cứ cách một khoảng, đôi lúc hắn lại cảm nhận được có vài ánh mắt cảnh giác quét qua hư không. Mặc dù chúng ta đã thực hiện rất tốt công tác bảo mật, nhưng Tử Nghiên quá mức trọng yếu với Cổ Long tộc nên vì thế không thể xảy ra bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào. Cho nên, phòng ngự hôm nay trên Long Đảo đã được đẩy lên bậc cao nhất. Dọc đường đi, nghe Trúc Ly giải thích thì Tiêu Viêm mới cảm thấy kinh ngạc. Sau khi bay thẳng vào sâu trong Long Đảo, Tiêu Viêm vì rất nhạy cảm nên phát hiện tựa hồ năng lượng thiên địa ở nơi này đang dần dần trở nên nóng hơn nhiều. Nơi này, thậm chí còn có một ngọn núi lửa. Cẩn thận cảm ứng một lúc, trong mắt Tiêu Viêm cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Bút tích của Thái Hư Cổ Long tộc này quả nhiên không nhỏ, không nghĩ tới lại còn tạo nên một ngọn núi lửa chân thật trên hòn đảo này. Phi hành mất suốt 10 phần trung, Trúc Ly trưởng lão phía trước mới giảm bớt tốc độ. Theo tầm nhìn của ông ta, Tiêu Viêm cũng dõi theo về phía trước. Chỉ thấy nơi đó có một ngọn núi thật lớn, trên đỉnh có bốn cạnh. Một cột khói trắng có nhiệt độ vô cùng khủng khoa học từ bên trong lượn lờ dâng lên. Vù! Khi Tiêu Viêm và Trúc Ly đến không trung nơi này, một bóng đen chợt lướt tới từ xa, sau đó xuất hiện trước mặt hai người Tiêu Viêm. Ngài! Thiết Kiếm Tôn giả! Ngài! Ngài làm sao lại ở đây? Mới đầu, Tiêu Viêm chỉ tùy ý thoáng nhìn thân ảnh này. Nào ngờ vừa nhìn rõ thì ánh mắt hắn hoàn toàn như cứng lại, thất thanh nói bằng giọng có vẻ khó tin. Bóng người trước mặt vẫn hắc bào, sau lưng đeo một thanh thiết kiếm. Dung mạo như vậy rõ ràng là Thiết Kiếm Tôn giả lúc trước cùng theo nhóm người Tiêu Viêm đi hồn điện giải cứu Dược lão. Chẳng qua, tại thời điểm cuối cùng rõ ràng là ông đã đơn thân lưu lại ngăn cản Hắc Bạch Thiên Tôn. Vốn dĩ Tiêu Viêm nghĩ ông đã lành ít dữ nhiều, nhưng không thể ngờ được lại gặp ông ở nơi này một lần nữa. Ha ha, nhìn thấy bộ dáng kinh hỉ này của hắn, Trúc Ly trưởng lão cười vang, mà khóe miệng Thiết Kiếm Tôn giả cũng giật giật giống như đang muốn nở một nụ cười. Vị cường giả thần bí ngày đó, chẳng lẽ là Trúc Ly trưởng lão? Tiêu Viêm chớp mắt, chợt nhìn Trúc Ly với vẻ kinh ngạc rồi nói. Khi Tử Nghiên rời khỏi, ta cũng âm thầm đi theo nàng. Nàng quá mức trọng yếu đối với Thái Cổ Hư Long tộc, nên làm sao ta dám để nàng một mình xông loạn được. Trúc Ly trưởng lão vuốt râu cười nói, ngày đó ta cũng chỉ định nàng ổn định khe nứt không gian một chút. Ngoài ra cũng không hỗ trợ gì thêm. Về phần Thiết Kiếm, lão phu thật sự thưởng thức tính tình của hắn, cho nên khi các ngươi rời khỏi thì mới cứu hắn thoát khỏi tay hồn điện. Không nghĩ tới, trong lúc bất chi bất giác, tiểu tử đã nhờ Trúc Ly trưởng lão một phần ân tình. Tiêu Viêm cười khổ, nói, việc nhỏ mà thôi. Trúc Ly tùy ý khoát tay áo, sau đó chuyển mắt nhìn Thiết Kiếm Tôn giả, hỏi, đã chuẩn bị tốt chưa? Thiết Kiếm Tôn giả khẽ gật đầu. Thấy thế, Trúc Ly trưởng lão cũng gật đầu, vung tay ra hiệu cho Tiêu Viêm rồi thân hình từ từ bay về phía trước rồi cuối cùng huyền phù tại cột khói màu trắng nóng rực trên đỉnh núi. Tiêu Viêm cũng theo sát đến nơi, ánh mắt nhìn vào đó lại phát hiện miệng núi lửa kia giờ phút này cư nhiên lại huyền phù một chiếc cự đỉnh toàn thân xanh biếc. Ánh mắt xuyên qua cự đỉnh, chỉ thấy trong đó có một thân hình nhỏ xinh đang yên lặng trôi nổi. Rõ ràng, đó chính là Tử Nghiên. Tiêu Viêm, tiểu hữu, năng lượng thuộc tính hỏa ở nơi này vô cùng dày đặc. Nếu thi triển dị hỏa nơi đây thì uy lực có thể được tăng lên rất nhiều. Trúc Ly trưởng lão lại trỏ tay vào cự đỉnh, sắc mặt có phần căng thẳng, tiếp, chẳng qua, dị hỏa quá mức bá đạo nên vì vậy phải cần lực khống chế vô cùng khủng khoa học, để sau khi luyện hóa được năng lượng tinh tầng mới không thương tổn đến Tử Nghiên. Điểm này, bằng bổn sự hiện tại của tiểu hữu hẳn là làm được a. Vâng, Tiêu Viêm gật nhẹ đầu. Hắn sớm đã khống hỏa đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Bởi vậy, chuyện này với hắn mà nói thì cũng không là khó khăn gì lớn lắm. Thấy thế, Trúc Ly trưởng lão cũng thở vào nhẹ nhõm. Chỉ vào hướng xung quanh ngọn núi rồi nói. Trong khoảng thời gian này, lão phu và rất nhiều cường giả của Cổ Long tộc sẽ tọa trấn nơi đây. Tuyệt không để bất cứ chuyện gì có thể quấy nhiễu ngươi được. Tiêu Viêm đưa mắt theo hướng Trúc Ly đã chỉ. Bằng linh hồn lực hơn người, hắn đích thực cảm giác được có không ít khí tức mạnh mẽ cực độ đang ẩn giấu trong phạm vi ngọn núi này. Mặt khác, luyện hóa Long Hoàng tinh tầng cũng không dễ dàng. Vì nó chính là một quá trình rất tốn thời gian. Hơn nữa tiêu hao đấu khí cũng cực kỳ khoa học bê. Nói đến đây, Trúc Ly trưởng lão siết chặt tay, một bình ngọc màu trắng sẫm lập tức xuất hiện bên trong. Ông tay khẽ vuốt ve rồi nói với Tiêu Viêm, đây chính là năm giọt cổ long tinh huyết mà lão phu đã luyện hóa được. Chúng không chỉ có tác dụng khôi phục đấu khí trong nháy mắt mà còn có kỳ hiệu rèn gân luyện cốt. Nếu đấu khí của ngươi không thể duy trì liên tục thì hãy phục dụng mỗi ngày một giọt. Thật cẩn thận nhận lấy bình ngọc, cảm thụ năng lượng như biển trong đó truyền ra, dù bằng nhãn lực và kiến thức của Tiêu Viêm cũng không nén được mà trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Đối với sự trân quý của cổ long tinh huyết, hắn tự nhiên hiểu được năm giọt máu bị luyện hóa này khi được mang ra ngoài sẽ khiến những cường giả đấu tôn tranh nhau đến vỡ đầu. Dù sao, thứ này không chỉ có công hiệu khôi phục đấu khí bị tiêu hao mà còn có hiệu dụng luyện thể. Nếu biết cách sử dụng hiệu quả, thì đích thực thân thể người dùng hẳn có thể so sánh với ma thú. Sự tình chuyện này có liên quan trọng đại, ta cũng không tiếp tục tán phét thêm nữa. Cổ long tinh huyết này tuy chân quý nhưng tiểu tử ngươi cứ tạm thời nhận lấy. Ở thời điểm này, Tiêu Viêm cũng không thể khách khí thêm nữa, lập tức ôm quyền, sau đó hít sâu một hơi rồi hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện trên khoảng không trên miệng núi lửa. Sau đó, hắn liền xếp bằng ngồi xuống rồi chậm rãi tiến đến đối diện với cự đỉnh. Nhìn thấy Tiêu Viêm chuẩn bị động thủ, sắc mặt Trúc Ly trưởng lão cũng dần trở nên trang trọng. Ông ta đứng lên thấp giọng thì thầm, chuyện kế tiếp liền trông vào ngươi à. Ngồi xếp bằng trước cự đỉnh, Tiêu Viêm nhìn thân ảnh nhỏ xinh bằng ánh mắt nghiêm trang. Hắn hít sâu vài hơi, đợi đến khi tâm cảnh hoàn toàn yên lặng thì chợt mở miệng quát khẽ. Truyền hình. Cùng lúc Tiêu Viêm mở miệng, một ngọn lửa màu tím bên trong ẩn ẩn một sắc trắng sẫm cũng từ trong miệng hắn phun ra. Nó chợt đón gió rồi hóa thành một biển lửa ngập trời, cuồn cuộn không ngừng quán trú vào bên trong cự đỉnh. Theo sự xuất hiện của dị hỏa, độ nóng của không gian xung quanh cũng trở nên cháy bỏng. Một số đại thụ che trời xung quanh ngọn núi cũng chợt khô héo cành lá. Ngọn lửa gào thét tiến vào trong cự đỉnh. Sau đó dưới sự khống chế hoàn mỹ của Tiêu Viêm đều hội tụ vào một chỗ. Trong sát na ngăn ngủi, nó đã hóa thành hình một cự long bên trong chiếc đỉnh lớn này. Gáo, hỏa long thành hình liền ngửa mặt lên trời gào lên tức giận dữ. Tiếng giống của nó làm cho chiếc đỉnh khổng lồ cũng phải run lên. Luyện, bên ngoài cự đỉnh, thủ ấn của Tiêu Viêm lặng yên biến hóa. Một tiếng quát cũng vang ra từ miệng hắn. Cùng lúc tiếng quát vừa dứt, hỏa long cự đại nhất thời bay vút ra. Sau đó dưới vô vàn ánh mắt khẩn trương đang theo dõi chăm chú đã lướt đến thân thể Tử Nghiên một cách dữ dội. Ngay khi sắp va chạm với nàng, thân hình khổng lồ của nó chợt lượn một vòng hoàn mỹ rồi quấn quanh người cô bé. Song song lúc này, nhiệt độ trong cự đỉnh cũng tăng lên đến một trạng thái đáng sợ. Vù, vù, vù. Khi nhiệt độ nơi này đột nhiên tăng vọt, từng thân ảnh như lưu quang khắp các nơi trên long đảo liền bay vút đến. Sau đó tất cả đều dùng sắc mặt ngưng trọng nhìn lên ngọn núi trên bầu trời. Đây chính là những tộc nhân của Thái Cổ Hư Long tộc. Họ biết được chuyện ngày hôm nay, bởi vậy không một ai dám tạo ra tiếng động quấy nhiễu Tiêu Viêm đang ngưng thần. Đối những người vây xem khắp thiên địa, Tiêu Viêm cũng không hề để ý. Giờ khắc này, tất cả tâm trí của hắn đều hội tụ vào bên trong cự đỉnh, linh hồn lực tại mi tâm cũng phát ra che trời dập đất chuyên tâm khống chế nhiệt độ của ngọn lửa. Bên trong cự đỉnh đã được ngọn lửa thiêu đốt hừng hực. Tuy nói có ngọn lửa ngăn cản tầm nhìn, nhưng cảnh tượng nơi đó vẫn được Trúc Ly trưởng lão và những cường giả khác quan sát rõ ràng. Hỏa long chiếm cứ. Từng cột lửa khổng lồ từ trong miệng nó phun ra liên tục, cuối cùng mới quấn quanh cơ thể Tử Nghiên đang phiêu phù bên trong. Mà dưới nhiệt độ khủng khoa học ăn mòn, long hoàng tinh tầng trên cơ thể Tử Nghiên cũng phát ra từng mũi nhọn ánh sáng tản mát ra sự lạnh lẽo kỳ dị. Lúc tinh tầng lóe lên hào quang thì tựa như có một dao động tràn ngập năng lượng đáng sợ, làm người phải kinh tâm táng đảm. Dị hỏa không ngừng phụt lên thân thể của Tử Nghiên, nhưng long hoàng tinh tầng vẫn không có dấu hiệu hòa tan nửa phần như trước nay. Chẳng qua, đối với tình huống này Tiêu Viêm cũng không có gì bối rối. Nếu thứ này có thể tan ra một cách dễ dàng như vậy thì Trúc Ly trưởng lão cũng không cần thỉnh hắn phải ra tay. Sắc mặt Tiêu Viêm lãnh đạm, từ từ nhắm mắt lại. Mà trong đôi mắt khép hờ của hắn lại lóe lên những ánh lửa sắc nhọn và kỳ dị. Dưới dị hỏa, vạn vật đều bị thiêu đốt. Vạn vật đã thế. Long hoàng tinh tầng này cũng giống như thế. Cả thiên địa dường như đều là một phiến không gian khô hạn và nóng cháy. Giống như toàn bộ hơi nước nơi này trong chốc lát đều bị bốc hơi toàn bộ. Cả ngọn núi dưới nhiệt độ này cũng trở nên uể oải khiến người khác có cảm giác nó cũng vô lực. Sự xanh biếc bao trùm giờ đây cũng trở nên ảm đạm hơn nhiều. Nhưng, đối với sự biến hóa của phiến thiên địa này không làm ai quan tâm. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều như đọng lại ở miệng núi lửa khổng lồ kia. Dưới đông đảo ánh mắt quan sát chăm chú, một thân ảnh gầy gầy ngồi xếp bằng trước một chiếc đỉnh khổng lồ đang xuất ra vô số thủ ấn biến ảo. Nhiệt độ trong phiến thiên địa này dường như bị khống chế dưới biến hóa của những thủ ấn kia nên độ nóng lúc cao lúc thấp. Làm cho người thường khó có thể chịu đựng trong hoàn cảnh nhiệt độ dao động thất thường như vậy. Trúc Ly trưởng lão phiêu phù trên không trung chắp tay sau lưng, đôi mắt chăm chú nhìn đỉnh núi lớn trước mặt, mà lúc này sắc mặt ông ta cũng căng thẳng khác thường. Trúc Ly, ngươi thật sự tin Tiêu Viêm hắn có thể luyện hóa được Long Hoàng tinh tầng? Một thanh âm già nua từ phía sau ông ta vang lên. Trúc Ly khẽ nghiêng đầu thì lại thấy một lão nhân tóc hai màu đen trắng đang đứng đằng sau mình. Vị lão giả này thân mặc kình trang, có dáng vẻ cẩu thả tùy tiện nhưng lại làm người ta không dám đùa cợt, nhìn qua vô cùng nghiêm khắc. Hắn có thể đoạt ngôi quán quân đan hội hẳn phải có thủ đoạn riêng của mình. Tuy hắn còn trẻ nhưng sau hai ngày tiếp xúc, ta quan sát người này có kinh nghiệm từng trải phong phú, cộng thêm tính cách lại kiên nghị hoàn toàn không giống một người trẻ tuổi. Trúc Ly trưởng lão chuyển mắt nhìn thân ảnh gầy gầy trên đỉnh núi, đáp. Ngươi nên biết Tử Nghiên đại biểu cho chuyện gì trên Đông Long đảo chúng ta. Lão nhân kia trầm mặc một hồi lâu rồi nói. Kỳ U trưởng lão không nên lo lắng nhiều. Tuy trên đại lục còn nhiều người sở hữu dị hỏa xếp trong 10 hạng đầu cũng không phải một mình Tiêu Viêm hắn. Nhưng hoàn cảnh của chúng ta vốn không thích hợp mời những gia hỏa kia đến hỗ trợ. Trúc Ly trưởng lão lắc lắc đầu, lại nói, vả lại, trước khi Tử Nghiên hôn mê đã nói phải thỉnh Tiêu Viêm đến hỗ trợ. Nha đầu kia tuy nhỏ tuổi nhưng cũng không phải người thích lấy sinh mạng mình ra làm trò đùa. Nếu nàng nói như thế thì hẳn phải có sự tin tưởng với Tiêu Viêm rất lớn. Hy vọng thôi. Tử Nghiên hiện tại chính là người có huyết mạch vương tộc đầy đủ nhất. Nếu nàng xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, Thái Cổ Hư Long tộc cũng không thể thống nhất hoàn toàn. Lão nhân được gọi là Kỳ U trưởng lão cũng khẽ gật đầu. Nói, huống chi, hiện giờ đại trưởng lão và nhị trưởng lão còn đang bế tử quan. Không ai có thể biết được khi nào họ mới xuất quan. Không có nhị vị kia, thực lực của Đông Long đảo chúng ta trong tứ đảo cũng chẳng chiếm được ưu thế gì. Trúc Ly trưởng lão thở dài dầu dĩ, nói, hiện tại có muốn những thứ này cũng vô ích. Hay trước tiên hãy hảo hảo chờ chuyện luyện hóa này kết thúc đi thôi. Thêm nữa, phải bảo trì cảnh giác ở mức độ cao nhất, nếu Tam đảo còn lại biết được một ít phong thanh thì rất khó đảm bảo họ không phái cường giả đến tìm hiểu. Tam đảo chủ kia đều là nhân vật dã tâm bừng bừng, tuyệt đối sẽ không cho phép người có huyết mạch vương tộc thực sự xuất hiện. Nếu không, tuy bọn họ sẽ bị áp chế dưới uy áp của huyết mạch vương tộc, nhưng những tộc nhân còn lại sẽ rất khó đi theo sự dẫn dắt của huyết mạch vương tộc một lần nữa thống nhất hoàn toàn. Ừ, Kỳ U lặng lẽ gật đầu. Chợt nhìn Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng dưới cự đỉnh, thân hình lão chợt động liền từ từ biến mất. Cùng lúc đó, những khí tức cường hãn mịt mờ xung quanh cũng tiêu theo. Thấy Kỳ U biến mất, Trúc Ly cũng đưa mắt nhìn sang Tiêu Viêm rồi nhẹ giọng, "Tiêu Viêm, vận mệnh sau này của Thái Cổ Hư Long tộc phải trông vào ngươi rồi à?" Xa xa, ở cự đỉnh tại miệng núi lửa, Tiêu Viêm dường như nghe được tiếng thì thầm của Trúc Ly, lông mày hắn chợt nhướng lên rồi phun ra một hơi khí nóng rừng rực từ trong cổ họng. "Ngưng!" Âm thanh nhẹ nhẹ vang ra theo hơi thở ấy. Thân hình hỏa long trong cự đỉnh cũng run lên một cách kịch liệt. Chợt mọi người nhìn thấy màu sắc của hỏa long bắt đầu chuyển từ tím, trắng sẫm thành một màu tím mờ rất kỳ dị. Ráo, thân hình hỏa long chuyển thành màu tím mờ kia cũng giống lên một tiếng nhỏ, nhưng độ nóng bên trong ngọn lửa lại đột nhiên tăng vọt lên rất cao. Loại nhiệt độ thế này, dù cho một số tộc nhân của Thái Cổ Hư Long tộc cũng đều khẽ biến sắc. Xèo, ngọn lửa màu tím mờ từ trong miệng hỏa long phun ra liên tục không ngừng, cuối cùng bám lên Long Hoàng tinh tầng trên cơ thể Tử Nghiên. Khi hai bên va chạm nhất thời tạo thành một chuỗi tiếng động xèo xèo vang lên không ngớt. Mà dưới sự va chạm mãnh liệt này, tinh tầng năng lượng vô cùng chắc chắn kia rốt cục cũng lặng yên hóa thành một giọt chất lỏng màu vàng tím dưới ánh mắt vô cùng kinh nghi của mọi người. Long Hoàng tinh tầng đã tan ra. Giọt chất lỏng màu vàng tím kia tuy rất nhỏ nhưng đã lập tức tạo thành những thanh âm kinh hãi lẫn vui mừng vang lên dưới vô số ánh mắt của những cường giả nhìn đang nhìn chằm chằm. Phù. Lúc này, Trúc Ly trưởng lão cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đôi tay đang siết chặt trong ống tay áo cũng từ từ thả lỏng. Tuy nói đây chỉ là bước đầu ên nhưng nó đã chứng minh dị hỏa của Tiêu Viêm có thể chân chính hòa tan Long Hoàng tinh tầng. Bước đầu thế này đã cực kỳ khả quan, kế tiếp chỉ cần Tiêu Viêm có thể kiên trì tới cùng thì sớm hay muộn sẽ triệt để hòa tan tất cả Long Hoàng tinh tầng kia. Đương nhiên, Trúc Ly trưởng lão cũng hiểu được muốn hòa tan Long Hoàng tinh tầng một cách triệt để cần phải có thời gian không ngắn. Nhưng cơm cũng phải ăn từng miếng, mà vật này cũng không phải loại có thể cậy mạnh mà nuốt một lần cho trôi. Có mở đầu hoàn hảo, điều cần làm kế tiếp chỉ là im lặng chờ đợi Long Hoàng tinh tầng hòa tan hoàn toàn. Dưới chờ đợi như thế, gần 10 ngày đã qua tựa như chớp mắt. Trong thời gian này Tiêu Viêm cũng chưa từng nghỉ ngơi một khắc. Mặt khác, đấu khí của hắn đã cạn sạch 2 lần. Chẳng qua 2 lần ấy hắn cũng chưa hề dùng đến cổ long tinh huyết mà Trúc Ly trưởng lão đã cho hắn. Mà chỉ dựa vào đấu kỹ phần quyết vừa tiến vào thiên giai để mạnh mẽ hấp thu năng lượng trong thiên địa để bù đắp tiêu hao. Tuy nói tốc độ hấp thu cũng không bù nổi tiêu hao nhưng dựa vào một số đan dược có tác dụng khôi phục đấu khí, Tiêu Viêm vẫn còn kiên trì được. Suốt 10 ngày thời gian không dám ngừng vận chuyển đấu khí quá nửa khắc. Loại nghị lực này, dù cho là những tộc nhân của Thái Cổ Hư Long tộc cũng đều không khỏi cảm thấy kính nể vài phần. Nhưng nếu cứ dùng biện pháp bình thường này thì rõ ràng không có khả năng kiên trì tới cùng. Bởi vậy, đến ngày thứ 15 thì Tiêu Viêm rốt cục cũng không chịu nổi tiêu hao kiểu này nữa. Lúc này, hắn mới lấy ra một giọt cổ long tinh huyết mà Trúc Ly trưởng lão cho từ bên trong nạp giới, rồi nuốt vào một giọt. Ầm, cổ long tinh huyết nhập thân thể, làn da cả người Tiêu Viêm lập tức phát ra một ánh kim mang rực rỡ. Năng lượng mênh mông như cuồng phong trong người hắn thổi quét bung ra. Kinh mạch hắn vốn khô kiệt dường như trong nháy mắt đã được đấu khí hùng dũng ngập tràn. Dưới luồng năng lượng như bão táp thổi quét qua, Tiêu Viêm cũng cảm nhận được kinh mạch, cơ bắp thậm chí là xương cốt hắn trong lúc mơ hồ truyền ra một cảm giác tê ngứa và chua xót. Chúng giống như được tẩy rửa qua một lần nên càng thêm vô cùng cứng cỏi và đầy sức mạnh. Đây là năng lượng ẩn chứa trong cổ long tinh huyết sao? Quả nhiên thật thần kỳ. Cảm nhận biến hóa trong cơ thể, trong lòng Tiêu Viêm không nén được dấy lên một nỗi kinh ngạc. Loại năng lượng này cơ hồ có thể so sánh với một số ít đan dược cao giai. Thái cổ hư long này quả nhiên không hổ là tồn tại đứng đầu ma thú giới. Chỉ là tinh huyết lực liền đã có thần hiệu bực này. Một khi đã vậy, kế tiếp chúng ta tiếp tục. Bàn tay hơi siết chặt, trên khuôn mặt mệt mỏi của Tiêu Viêm cũng hiện lên một nụ cười mỉm, đôi mắt chăm chú nhìn vào trong cự đỉnh. Ở đó, long hoàng tinh tầng bao phủ toàn thân Tử Nghiên cơ hồ đã triệt để biến mất, nhưng đó cũng không thể kết luận đã thành công triệt để. Bởi bên trong thể nội của nàng vốn bị long hoàng tinh tầng chiếm cứ. Chỉ có luyện hóa xong tinh tầng này mới đồng thời làm cho Tử Nghiên triệt để thức tỉnh. Quá trình luyện hóa liên tục trải qua thời gian một tháng. Thời gian như cát chảy, nhanh chóng trôi qua. Trong một tháng này, tất cả tộc nhân của cổ long tộc đều kinh hỉ nhìn thấy long hoàng tinh tầng trên người Tử Nghiên ngày càng mỏng dần, thẳng đến lúc cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Theo biến hóa đáng mừng này, trên cổ long đảo cũng ngập tràn không khí vui sướng. Cứ dựa theo tốc độ này, những tinh tầng trong thể nội của Tử Nghiên có thể được luyện hóa hoàn toàn. Đến lúc đó, một vị có huyết mạch vương giả mới của giới ma thú sẽ lại được sinh ra. Phía trước cự đỉnh, một thân ảnh tóc tai rối bù đang ngồi xếp bằng, nếu nhìn xuyên qua mái tóc sẽ thấy được đôi mắt bên trong vằn đầy tơ máu. Đôi mắt này ngập tràn vẻ mỏi mệt và xen lẫn một cảm giác làm người nhìn thấy phải sợ hãi. Xung quanh ngọn núi, từng ánh mắt tràn ngập kính ý nhìn chăm chú vào bóng lưng kia. Một tháng thời gian, sự kiên trì của người nọ làm ai cũng phải rung động. Điều này làm cho tộc nhân Thái Hư cổ long tộc vốn kiêu ngạo trời sinh cũng bị nghị lực này chinh phục. Người này về sau sẽ có đại thành tựu. Tiêu gia một lần nữa sẽ vinh quang cũng không phải là chuyện không có khả năng. Ôi! Tiêu Huyền! Tiêu gia ngươi thật có phúc à! Nhìn bóng người đã trải qua một tháng không ngủ không nghỉ mà vẫn còn khống chế dị hỏa đến mức lô hỏa thuần thanh như vậy, Trúc Ly chậm rãi vuốt râu. Một lúc sau, rốt cục ông ta mới thở dài rồi thì thầm với âm thanh mang sự hâm mộ cùng cực. Tiếng than vừa dứt, Trúc Ly trưởng lão vừa muốn mở miệng phân phó mọi người phải giữ yên lặng thì một tiếng gầm như sấm động đột nhiên trào dâng tại một không gian hư vô. Hạ ngao, các ngươi thật to gan, dám xông vào Đông Long đảo. Nghe được tiếng gầm này, sắc mặt Trúc Ly nháy mắt đã trở nên âm trầm rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn ra ngoài không gian hư vô. Rốt cục đã đến sao? Trong hư không đen kịt đột nhiên hiện lên từng đạo lưu quang. Một lúc sau, chúng từ từ dừng lại bên ngoài cổ long đảo, hào quang tán đi rồi từng thân ảnh hiện ra với khí tức hùng hồn. Phần lớn những người này đều mặc giáp màu vàng nhạt, phía trên có hoa văn hình rồng. Trong lúc mơ hồ có thể thấy thân rồng du động tựa như vật sống, bạo phát ra từng luồng long uy cường hãn ngập tràn. Ngoại trừ những người mặc giáp vàng nhạt này, vẫn còn có những bóng người khác. Họ có thân thể vô cùng tráng kiện, làm ánh mắt người nhìn phải choáng ngợp. Là người của Tây Long Đảo và Nam Long Đảo. Hạ ngao, ngươi cũng dám mang người xông vào Đông Long Đảo ta. Thật sự có bản lãnh a. Không gian trên bầu trời vặn vẹo, từng bóng người lần lượt xuất hiện. Đầu lĩnh của họ rõ ràng là người nói chuyện với Trúc Ly trưởng lão ngày trước, Kỳ U trưởng lão. Giờ này, trên khuôn mặt vốn trông như cợt nhả tùy tiện của ông ta lại cực kỳ nghiêm khắc, trong lúc mơ hồ phát ra khí thế không giận mà uy. Ha ha, lão già Kỳ U, ngươi cũng đừng phát hỏa lên người ta. Ta cũng chỉ là phụng mệnh đến đây muốn thỉnh vị đại nhân có huyết mạch vương tộc đến Tây Long đảo làm khách một chuyến. Bên ngoài hư không, một đại hán mặc giáp vàng nhạt, lông mày rậm rạp chậm rãi tiến ra hai bước. Nương theo sau bước chân hắn, mảnh không gian hư vô này vậy mà như chợt chấn động mạnh. Sau đó, hắn mới nhìn Kỳ U bên trong vòng bảo hộ, cười to. Chỉ sợ Tây Long vương muốn giam lỏng huyết mạch vương tộc ở Tây Long đảo thì có. Hừ, hắn chỉ là ngoại tịch của huyết mạch vương tộc mà hiện giờ cũng dám tự xưng là Long vương. Nói ra không sợ vỡ miệng. Kỳ U quát lạnh. Đại hán được gọi là Hạ Ngao thản nhiên nói, hiện giờ cổ long tộc đã bị chia làm bốn. Bất kể như thế nào, Tây Long vương đại nhân cũng có huyết mạch vương tộc. So với tất cả những người có huyết mạch bình thường các ngươi càng có lực hiệu triệu mạnh hơn rất nhiều. Lại nói, Đông Long đảo các ngươi mới chân chính không nên tồn tại. Trong tứ đảo, cũng chỉ có các ngươi cưa từng có được thống lĩnh có huyết mạch vương tộc. Loại tồn tại kiểu này cũng không ai tán thành. Tán thành hay có tiếp nhận hay không cũng còn chưa tới lượt Tam Đại Long Vương bình luận. Thái Cổ Hư Long tộc không có bất kỳ Đông, Tây, Nam, Bắc Long Vương gì, mà chỉ có một Long Hoàng đại nhân duy nhất. Còn lại, không ai có thể có tư cách đặt ra tộc quy. Kỳ U trưởng lão trợn mắt, nói, hắc hắc, ta cũng lười nói nhảm với lão già ngươi. Lần này, ta phụng mệnh tới đây thì phiền ngươi giao ra vị đại nhân có huyết mạch vương tộc. Nếu không, chuyện này cũng không dễ yên bình như vậy đâu. Hạ Ngao bĩu môi, nói, chỉ bằng ngươi. Sắc mặt Kỳ U lạnh dần. Bàn tay vung nhẹ, tức thì năng lượng mênh mông đáng sợ liền nhanh chóng ngưng tụ. Hắc hắc, Kỳ U, luận về chiến lực, Đông Long đảo ngươi chính là kém nhất trong tứ đảo. Long giáp quân của Tây Long đảo ta nếu muốn xâm phạm tứ bề thì Đông Long đảo ngươi có thể kiên trì được bao lâu? Nhìn thấy Kỳ U chuẩn bị động thủ, Hạ Ngao cũng vung tay lên. Sau đó, những thân ảnh mặc giáp vàng nhạt cũng chậm rãi tiến lên phía trước. Uy áp cường hãn tràn ngập của họ tụ vào một chỗ rồi bắn tới Long đảo. Dưới uy áp tràn ngập, sắc mặt Trúc Ly trưởng lão tại chỗ sâu trong Long đảo cũng từ từ âm trầm. Ông nhìn thoáng qua bóng người đang xếp bằng trước cự đỉnh rồi trầm giọng nói, các ngươi bảo hộ Tiêu Viêm tiên sinh cho tốt. Tuyệt đối không thể để xuất hiện tình huống nào ngoài ý muốn. Rõ. Trúc Ly trưởng lão vừa dứt lời, chung quanh ngọn núi cũng nhất tề truyền ra một số tiếng quát trầm thấp. Thấy thế, Trúc Ly mới chậm rãi gật đầu. Thân hình chợt động liền biến mất một cách quỷ dị. Khi xuất hiện thì đã đứng bên cạnh Kỳ U. Ông ngẩng đầu dùng ánh mắt bình thản nhìn mấy thân ảnh đang phiêu phù trong hư không, cuối cùng mới nhìn thẳng vào một bóng người cao lớn vô song để trần nửa thân trên. Tây Long đảo, Long Giáp quân. Nam Long đảo, Man Long quân. Tinh nhuệ của hai đảo thế mà được phái đến cả đây. Chẳng qua không biết vị nào xuất lĩnh Man Long quân ở đây. Ha ha, không hổ là Trúc Ly trưởng lão a. Lão phu nép một bên nhưng vẫn bị ngươi phát hiện ra. Khi âm thanh của Trúc Ly trưởng lão hạ xuống, mảnh không gian hư vô phía trước cũng chậm rãi vặn vẹo. Một lão già mặc áo da đơn giản, màu da toàn thân trắng nhạt chợt đột ngột xuất hiện rồi cười nói với Trúc Ly đang trong vòng bảo hộ của Long đảo. Hóa ra là Man Nham trưởng lão. Trúc Ly trưởng lão liếc nhìn vị lão nhân này, nói bằng âm thanh thản nhiên không chút gợn sóng. Trúc Ly trưởng lão giao người ra thôi. Chúng ta cũng phụng mệnh mà đến. Thái cổ hư long tộc đã biến thành như vậy, muốn thống nhất đã khó càng thêm khó. Tam đại long vương cũng không cho phép phát sinh sự tình này đâu. Man Nham trưởng lão kia nhìn Trúc Ly, thở dài một hơi rồi chợt trầm giọng nói. Giao cái rắm. Thật thấy Đông Long đảo ta dễ bắt nạt sao? Nếu đại, nhị trưởng lão không bế tử quan. Tam đảo các ngươi sao lại dám đến Đông Long đảo chúng ta kiêu ngạo. Một thân ảnh mạnh mẽ vút lên chân trời một cách dữ dội, không hề e ngại uy áp của các cường giả Tây Long đảo, quát to. Hắc Kình, bộ dạng và tính tình ngươi vẫn thối tha như vậy. Hạ Ngao liếc mắt nhìn Hắc Kình, nói. Lại nhìn qua Man Nham, nói. Chúng ta không có nhiều thời gian để lãng phí. Động thủ đi. Nói vừa dứt câu, bộ long giáp màu ám kim trên thân Hạ Ngao chợt phát ra kim quang rực rỡ. Một khí tức ngập trời như cuồng phong thổi quét ra từ trong cơ thể hắn, trong lúc mơ hồ còn mang theo tiếng rồng gầm truyền ra theo luồng kim quang sáng chói. Long giáp quân, động thủ. Mang vị đại nhân có huyết mạch vương tộc kia về. Hạ Ngao phất mạnh tay. Theo đó, tất cả những bóng người mặc long giáp liền nhất tề thét lớn rồi bùng phát ra hơi thở mạnh mẽ. Sau đó ải. Động thủ đi. Thấy thế, Man Nham trưởng lão kia cũng thở dài, nói. Nghe được mệnh lệnh của ông ta. Mấy người để trần thân trên cũng nhất loạt gật mạnh đầu, siết chặt nắm đấm rồi vung tay lên. Trong nháy mắt, hai tay họ đều được một lớp vảy rồng màu tím nhạt lóng lánh che phủ, bàn tay hóa thành chảo rồi thân hình nhoáng lên xông ào vào cổ Long đảo. Ngăn bọn họ lại, nhìn những thân ảnh lóe quang mang đang đánh sâu vào Long đảo. Sắc mặt Trúc Ly trưởng lão cũng tối sầm lại, trầm giọng quát. Vâng, tiếng quát của Trúc Ly trưởng lão vừa dứt, từng đạo nhân ảnh mạnh mẽ cũng lao ra dữ dội từ bên trong cổ Long đảo. Trong lúc nhất thời đã tạo thành một luồng khí tức cường hãn thổi quét cả phía chân trời. Sau đó, từng âm thanh va chạm nặng nề cùng với tiếng năng lượng nổ mạnh cũng vang lên không ngớt giữa khắp bầu trời. Hắc Kình sắc mặt âm trầm đánh một quyền vào một gã để trần thân trên có song trưởng biến thành long chảo làm hắn hộc máu. Vừa muốn xông lên lần nữa thì thân ảnh Trúc Ly trưởng lão đã xuất hiện trước mặt hắn. Hắc Kình, ngươi đi bảo hộ Tiêu Viêm. Đừng để hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nơi này cứ giao cho chúng ta. Trúc Ly trưởng lão trầm giọng nói. Thấy Trúc Ly muốn mình rời khỏi chiến trường, Hắc Kình dù không cam lòng nhưng đến thời điểm này hắn đương nhiên hiểu được tầm quan trọng của Tiêu Viêm, nên lập tức chỉ có thể cắn răng gật đầu. Sau đó, thân hình hắn lùi về phía sau nhanh như chớp, chỉ sau vài chớp mắt đã xông vào chỗ sâu trong cổ Long đảo. Trúc Ly, hay để lão phu đến làm đối thủ của ngươi. Khi phái Hắc Kình đi bảo hộ Tiêu Viêm, ánh mắt Trúc Ly trưởng lão cũng ngừng tại một phiến không gian phía trước. Nơi đó Man Nham với màu da xám trắng chậm rãi hiện ra. Giờ phút này, toàn thân người nọ cũng bắt đầu lan tràn long lân màu tím sẫm, đôi tay cũng biến ảo thành long chảo sắc bén. Trong thời gian ngắn này, Man Nham đã biến thành một bán long nhân có đủ long thân lẫn long chảo. Biến ảo xong, một luồng khí tức hung hãn ngập trời liền chậm chậm tràn ra trong người lão. Ngay cả không gian xung quanh cũng không nhiều năm không gặp, chẳng biết hiện giờ ngươi đã đột phá cảnh giới đấu tôn hay chưa. Đôi mắt Man Nham vì biến thân nên cũng phát ra một màu tím nhạt. Lão cười với Trúc Ly rồi hạ thân xuống. Không gian đột nhiên nổi lên từng gợn sóng dao động không ngớt. Mà mặt khác thân hình lão như tia chớp đã xuất hiện trước mặt Trúc Ly trưởng lão, long chảo vung lên tạo thành một luồng năng lượng đáng sợ tràn ngập ra trong nháy mắt. Đùng, đùng, đùng, cả tòa long đảo lúc nàng cũng bùng lên những tiếng nổ kinh thiên, nơi nơi trên bầu trời đều xuất hiện những cuộc chiến. Không khí vốn bình thản và im lặng lúc này không còn sót lại chút gì. Sức chiến đấu riêng rẽ của mỗi chiến đội tinh nhuệ do hai đảo phái ra đủ để huyết tẩy bất kỳ thế lực nhất lưu nào ở Trung Châu. Mà nhìn về sự tập kích đột ngột bất ngờ này, mới đầu Đông Long đảo có vẻ trở tay không kịp. Nhưng cũng may cường giả trong tộc của họ cũng không thiếu. Chỉ qua một lúc đầu rối loạn, rốt cục họ cũng miễn cưỡng ổn định cục diện rối rắm này. Khi Long đảo lâm vào đại chiến kịch liệt, thì sâu bên trong nó vẫn duy trì không khí an bình. Trên miệng núi lửa vẫn tràn ngập nhiệt độ kinh khủng như trước. Trong cự đỉnh, thân hình vốn cứng rắn của Tử Nghiên cũng dần dần khôi phục vẻ mềm mại. Trong lúc mơ hồ có thể cảm giác được một năng lượng đáng sợ như đại dương vô tận chảy xuôi bên trong người nàng. Xoẹt, xoẹt, vù. Trên không, Hắc Kình với vẻ mặt nghiêm trọng nhìn vào trong cự đỉnh. Đột nhiên có một trận gió xé vang đến bên tai làm hắn khẽ biến sắc. Khi quay đầu lại liền nhìn thấy một khí tức hung hãn dị thường đang lướt đến dữ dội như một tia chớp. Ngăn bọn họ lại, đừng để chúng quấy rầy Tiêu Viêm. Nhìn thấy gia hỏa đang xông đến, Hắc Kình vội quát lạnh. Nhanh gì hết. Tiếng quát của Hắc Kình vừa dứt, xung quanh ngọn núi liền xuất hiện những thân ảnh lao vút ra nhanh như chớp giật, lập tức ngăn cản những bóng người kia từ rất xa. Khi hai bên tiếp xúc, đại chiến lập tức bắt đầu. Người tới bị ngăn cản nhưng sắc mặt Hắc Kình vẫn khó coi như ban đầu, hắn hiểu nếu hai đảo Tây, Nam nhận được tin tức thì cuối cùng Bắc Long đảo tất nhiên sẽ không mặc kệ ngồi xem. Lực lượng trong đảo hiện giờ có thể chống lại hai đảo tiến công đã rất khó khăn. Nếu Bắc mắt nhìn thanh niên gầy gầy ngồi xếp bằng ngay ngắn trước cự đỉnh, Hắc Kình siết chặt đôi tay rồi thì thào, Tiêu Viêm, nhanh một chút a. Ầm, ầm, ầm. Trên không trung, năng lượng dao động kịch liệt như sấm rền không ngừng khuếch tán bùng ra, vang vọng khắp đất trời Long đảo. Đối với cục diện hỗn loạn của ngoại giới, Tiêu Viêm vẫn ngồi xếp bằng trước cự đỉnh giống như chưa từng phát hiện. Đôi mắt vằn đầy tơ máu của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào trong cự đỉnh, bàn tay đã trở nên cứng ngắc vẫn kết động ấn quyết khống chế nhiệt độ trong đó. Gần một tháng không ngủ không nghỉ nhưng lại làm một lượng việc kinh khủng đến như vậy đủ để một cường giả cấp đấu tôn mệt đến hư thoát. Nhưng, dưới tình huống này Tiêu Viêm vẫn chịu khổ mà cắn răng kiên trì. Mặc dù hậu quả của sự kiên trì này cơ hồ đã làm đầu óc hắn hoàn toàn đặc sệt như hồ rán. Ánh mắt Hắc Kình trở nên khẩn trương nhìn Tiêu Viêm đầu bù tóc rối và cũng siết chặt tay lại, vì hắn biết Tiêu Viêm đã đạt tới cực hạn. Trong khoảng thời gian này, thần kinh của Tiêu Viêm vẫn luôn làm việc căng thẳng, căn bản không thả lỏng chút nào. Cứ như thế sẽ tạo thành tổn thương rất lớn đối với bản thân hắn. Người này đối với bản thân cũng đủ tàn nhẫn a. Nếu sau khi có thể giải quyết hoàn toàn việc này, lão Hắc ta nhất định kết bái huynh đệ với ngươi. Ngươi bảo ta đánh ai, ta liền đánh hắn đến hoa rơi nước chảy. Hắc Kình thấp giọng tự nhủ. Kiệt ngạo như hắn mà giờ đây cũng bang. Bang, tiếng tự nhủ của Hắc Kình vừa dứt thì xa xa đã vọng tới một chuỗi âm thanh nổ mạnh. Chợt một khí tức hung hãn lướt đến dữ dội như chớp, thân ảnh còn chưa tới thì một tràng cười to hung hãn đã liền vang lên như sấm rền cuồn cuộn. Ha ha, nguyên lai là ở trong này. Theo tiếng cười cuồng ngạo vọng đến càng lúc càng gần thì trong chớp mắt, một bóng người chỉ chớp lóe vài lần đã xuất hiện trên miệng núi lửa, sau đó lượn vòng xuống. Mọi người vừa nhìn đã thấy hóa ra đó là một nam tử giữa hàng lông mày lóe lên ánh sáng kim sắc, trên khuôn mặt toát ra một sự hung lệ nhàn nhạt. Long Giáp Quân, Tứ Thống Lĩnh, Hạ Sát. Nhìn thấy người này, Hắc Kình cũng chợt sửng sốt. Hắn bỗng chau mày vẫy nhẹ tay. Mười mấy thân ảnh từ trong núi rừng chung quanh nhanh chóng đi ra, sau đó nhìn chăm chú nam tử được gọi là Hạ Sát đầy vẻ cảnh giác. Hắc Kình. Hắc hắc. Không ngờ lại gặp ngươi ở trong này. Hạ Sát nhìn Hắc Kình chắn ngang trước mặt. Đôi mắt hắn nheo lại. Cũng không nhiều nói nhảm liền vung tay lên. Phía sau liền có đông đảo bóng người đằng đằng sát khí dữ dội lướt ra, mà tiếng hét ẩn chứa long uy cũng vang lên trào dâng như sấm dậy. Thấy thế, Hắc Kình cũng hơi sầm mặt xuống rồi nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, hơn 10 cường giả Đông Long đảo cũng nhanh chóng lướt ra chặn lại những thân ảnh mặc long giáp ám kim sắc lại. Hắc Kình, ngoãn ngoãn giao vị đại nhân kia ra đây. Nếu không Đông Long đảo ngươi hôm nay nhất định máu chảy thành sông. Hạ Sát cười lớn rồi thân hình chợt lóe đã xuất hiện trước mặt Hắc Kình khoảng 10 trượng. Bốn mắt đối nhau tạo thành hoa lửa bùng nổ, năng lượng kinh khủng cũng lặng lẽ bùng phát ra. Muốn cướp người. phải nhìn hạ sát ngươi có tư cách này hay không đã. Sắc mặt Hắc Kình âm trầm, nắm tay đang siết chặt đột nhiên tung thẳng ra một quyền mạnh mẽ. Không gian tức thời nổ tung tạo thành một khe nứt đen nhánh cấp tốc kéo dài. Hừ! Nhìn thấy Hắc Kình ra tay, hạ sát đằng kia cũng hừ lạnh, thân hình không hề lùi bước nào cũng liền mạnh mẽ oanh ra hung hăng va chạm với khe nứt không gian đang lướt đến một cách dữ dội. Uỳnh! Uỳnh! Kình khí cường hãn như sóng gợn xô ra bốn phía. Thân hình hạ sát khẽ rung lên. Bàn chân đạp mạnh vào hư không, cả người liền xuất hiện bên cạnh Hắc Kình như quỷ mị chợt liền bạo xuất ra thế công như cuồng phong bão tố. Nhìn thế công khủng khoa học bực này của hạ sát, Hắc Kình cũng chỉ cười lạnh nhưng cũng không nhường một phân mà trực tiếp giao phong chính diện với nó. Phanh! Phanh! Phanh! Trên bầu trời, hai thân ảnh chiến đấu với nhau dữ dội. Mỗi một lần va chạm đều tạo kình phong tràn ngập, làm cho không khí xung quanh vang lên những tiếng nổ trầm thấp. Nơi an tĩnh duy nhất này cũng vì cuộc chiến của hai người mà trở nên vô cùng hỗn loạn. Nhưng thân ảnh gầy gầy đang ngồi xếp bằng trước cự đỉnh kia lại vẫn chưa có chút động tĩnh nào như trước. Ầm, ầm. Giữa không trung, hai bóng người mạnh mẽ trao đổi qua lại. Năng lượng đáng sợ xé thẳng không gian rách tả tơi, tạo thành một cái khe đen nhánh trống không lớn chừng 10 trượng. Mà khi hai người vừa va chạm cũng liền tách ra rồi mỗi người đều nhanh chóng thối lui. Không ngờ ngươi hiện giờ cư nhiên cũng tiến vào cảnh giới bán thánh. Man Nham liên tục lui về phía sau, toàn thân đầy long lân màu tím sẫm lúc này đều trở nên ảm đạm đi rất nhiều, đôi mắt nhằm chằm chằm Trúc Ly cách đó không xa, trầm giọng nói. Trúc Ly mặt không đổi sắc, thực lực của ông cũng không sai biệt lắm với Man Nham. Nhưng lão ta lại có bí pháp để biến thành trạng thái chiến đấu bán long hóa nên có chút khó giải quyết. Bởi vậy, muốn đánh bại đối phương là chuyện tương đối khó khăn. Trúc Ly, không cần chống cự tiếp một cách vô vị. Thực lực Đông Long đảo ngươi vốn yếu nhất trong tứ đảo. Hiện giờ, ba đảo đều đã tới thì vô luận các ngươi chống cự thế nào cũng không nổi. Hay là, giao người ra đây thôi. Man Nham chậm rãi nói. Nếu một số trưởng lão của Đông Long đảo ta không đi vào tu luyện ở không gian hư vô và đại, nhị trưởng lão không bế tử quan mà nói. Dù cho Lan Đại Long Vương của các ngươi cũng không dám tới đây dễ như vậy. Trúc Ly cười lạnh. Đáp, khà khà. Trúc Ly, ngươi cũng nên biết. Đây không phải là chẳng qua hay nếu gì cả. Khi tiếng cười lạnh của Trúc Ly vừa dứt, trong không gian hư vô đột nhiên vọng đến một chàng cười khẽ. Mà khi nghe chàng cười này, hư không. Dưới ánh mắt dữ dội của Trúc Ly, chỉ thấy không gian hư vô đột nhiên sáng lên từng luồng thanh mang. Chợt luồng sáng này trở nên to lớn, từng bóng người lướt theo đó với khí tức che phủ đất trời rồi cuối cùng xuất hiện trên long đảo trong từng đợt cuồng phong xé nát không gian. Xem ra ta đã tới chậm à. Chẳng qua màn diễn vẫn còn không tệ. Trên bầu trời, một lão già mặc áo bào xanh nhìn cảnh hỗn loạn trên cổ long đảo không khỏi cười. Nói, thanh hiểm. Nhìn lão già áo xanh này, trong lòng Trúc Ly như có khối đá lớn chìm sâu xuống. Bút tích của Tam Đại Long Vương này quả nhiên không nhỏ, cư nhiên lại phái một tên bán thánh và hai đấu tôn đỉnh đến đây. Xem ra, bọn họ đã quyết định phải đoạt Tử Nghiên cho bằng được a. Lão già tên thanh hiểm vừa hiện thân, trước tiên sầm mặt liếc Trúc Ly một lượt rồi cười cười. Sau đó, chuyển hướng vào sâu trong long đảo nói, Man Nham trưởng lão, Trúc Ly liền do ngươi ngăn lại. Còn vị đại nhân có huyết mạch vương tộc kia để lão phu tự mình mang đi. Lời nói buông xuống, thân hình lão ta liền dao động rồi hóa thành một luồng sáng lao vào nơi sâu nhất của Đông Long đảo. Trúc Ly thấy thế lập tức giận đến phát cuồng, nhưng không đợi ông ta đuổi theo thì Man Nham đã bỗng chắn trước người. Lão múa long chảo đánh nát không gian nổ ầm ầm rồi lao tới Trúc Ly dữ tợn. Bị Man Nham ngăn trở, Trúc Ly vô cùng giận dữ. Đấu khí vô thiên bùng phát ra từ trong cơ thể, sau đó cũng nổ tung hung hăng công kích đối phương. Mặt khác, nhân lúc Trúc Ly bị Man Nham quấn dịch lấy, thân ảnh vị lão giả tên Thanh Hiểm kia cũng lóe lên vài cái rồi xuất hiện bên cạnh miệng núi lửa. Đến nơi đây, đầu yên Thanh Hiểm liếc Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng trước cự đỉnh một cái, chợt ánh mắt lão lóe lên nhìn vào trong đỉnh rồi nhíu chặt mày, đây là vị đại nhân có huyết mạch vương tộc sao? Nguyên lai vẫn chỉ còn ở ấu niên kỳ. Chẳng qua loại uy áp áp chế của huyết mạch như thế này cũng chính là lần đầu ta gặp được a. Trước tiên cứ mang người đi trước đã, miễn để cho chậm trễ lại sinh biến. Ánh mắt lại lóe lên, Thanh Hiểm cũng không nguyện dừng lại quá lâu. Thân hình chợt động vừa muốn ra tay thì một thân ảnh khác liền thoáng hiện cách đó không xa, đúng là Thiết Kiếm Tôn giả. Ông mặt không đổi sắc bàn tay nắm chặt thiết kiếm, ánh mắt nhìn Thanh Hiểm chằm chằm. Một khí thế lặng yên hờ hững như coi thường sinh tử bùng ra tràn ngập. Muốn chết. Nhìn thấy Thiết Kiếm Tôn giả ngăn trở, Thanh Hiểm chợt cau mày. Lấy thực lực đấu tôn đỉnh của lão thì tự nhiên sẽ không để mắt đến Thiết Kiếm Tôn giả. Lập tức lão vung tay áo lên. Một luồng năng lượng như bão tố liền hiện ra trước mặt rồi lướt đến Thiết Kiếm một cách dữ dội. Vù! Sắc mặt Thiết Kiếm Tôn giả vẫn hờ hững tựa như ông không hề biết chênh lệch rất lớn giữa mình và Thanh Hiểm. Thiết kiếm trong tay ông giơ lên cao, chợt cứ chất phác không hoa mỹ như vậy mà bổ xuống. Một kiếm hạ xuống, thần sắc Thiết Kiếm Tôn giả trong nháy mặt chợt trở nên vô cùng uể oải, giống như đấu khí trong người đã trôi cả theo một kiếm này. Mà lúc đó, một đạo kiếm cương chỉ bé như lòng bàn tay kêu vù một tiếng đã bắn ra dữ dội từ mũi kiếm, cuối cùng oanh kích vào đùng. Đùng. Hai người va chạm làm không gian đầu ên chợt rung lên. Ngay sau đó, một cơn bão năng lượng đáng sợ lập tức bùng phát ra. Phụt, kiếm cương đánh mạnh lên cơn lốc, Thiết Kiếm Tôn giả thần sắc đã uể oải nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, thân hình như cũng dính đòn nghiêm trọng văng ngược xuống khu rừng rậm bên dưới. Không biết sống chết. Phất tay đánh bay Thiết Kiếm Tôn giả, Thanh Yểm nhếch môi lộ vẻ khinh thường. Thực lực như thế cũng dám hiện thân, quả nhiên là muốn chết. Tiểu tử, dừng ngọn lửa của ngươi lại. Đánh bay Thiết Kiếm Tôn giả, Thanh Yểm chậm rãi đi trong hư không rồi bước đến cạnh Tiêu Viêm. Nói, nhưng Tiêu Viêm đầu bù tóc rồi lại vẫn như không nghe thấy âm thanh của lão. Đôi mắt che kín bởi tơ máu vẫn chăm chú nhìn vào trong cự đỉnh. Lại thêm một tên muốn chết. Bước chân Thanh Yểm dừng lại cạnh Tiêu Viêm, thấy bộ dạng của hắn thì chợt lắc lắc đầu. Bàn tay chậm rãi nâng lên tuôn ra đấu khí dữ dội, rồi sau đó không lưu tình chút nào hung hăng đập mạnh xuống thiên linh cái của Tiêu Viêm. Trong khoảnh khắc bàn tay Thanh Yểm hung hãn hạ xuống, đôi mắt của thiếu nữ vốn nhắm nghiền bên trong cự đỉnh lúc này đột nhiên mở bừng ra. Một tiếng động như sấm sét ẩn chứa uy áp khôn cùng bỗng giáng mạnh bên tai của Thanh Yểm, làm cho thân thể lão ta trong nháy mắt đã hôm nay tổn thương một cọng lông của hắn. Ngươi hãy dùng mệnh mà đền đi. Đấu Phá Thương Khung phần 14, chương 1301 đến chương 1305, tập 15, Long Hoàng, Tử Nghiên. Tiếng quát lạnh như băng vang vọng bên tai Thanh Yểm. Nó không coi là quá lớn, quá dữ dội nhưng trong chốc lát đã làm cho linh hồn lão ta run rẩy kịch liệt. Bởi trong tiếng quát này ẩn chứa một loại uy áp mà lão không thể kháng cự. Loại uy áp này đến từ linh hồn, đến từ huyết mạch. Huyết mạch vương tộc Đại Thành. Trong khoảnh khắc thân thể cứng đờ, sắc mặt Thanh Yểm cũng trở nên tái nhợt. Bàn tay đang hạ xuống thiên linh cái của Tiêu Viêm cũng đột nhiên dừng lại. Lão ta không chút chần chờ, mũi chân điểm nhẹ vào hư không rồi thân hình nhoáng cái đã lùi lại. Vút, thân ảnh Thanh Yểm chợt lui, một sợi tơ ánh sáng màu tử kim trong cự đỉnh kia chợt mạnh mẽ phóng ra rồi như xuyên thẳng không gian băng. Bang, hào quang tử kim nổ tung trên thân thể Thanh Yểm, kình phong đáng sợ làm lão ta thấy trong cổ ngọt lịnh rồi phun ra một ngụm máu tươi, thân thể văng lên không rồi bay ngược ra ngoài. Khi Thanh Yểm bị đánh bay thì gã hạ sát đang giao thủ với Hắc Kình cùng với những cường giả khác đều biến sắc kịch liệt. Tất cả đều vội ngẩng đầu chú mục vào cự đỉnh lượn lờ hỏa diễm trên đỉnh núi. Nơi đó có một thân ảnh mềm mại như ẩn như hiện dần lộ rõ. Khi thân ảnh ấy hiện lên thì bọn họ đều cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể mơ hồ bỗng sôi trào. Dưới sự khống chế của huyết mạch sôi trào này, bọn họ như không nén được mà muốn quỳ phục xuống bái lạy tại không trung. Huyết mạch vương tộc chân chính hoàn toàn thức tỉnh. Ánh mắt Hắc Kình như dán vào trong cự đỉnh, trong lòng hưng phấn, thì thào. Dưới đông đảo ánh mắt soi mói, ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt bên trong cự đỉnh dần dần nhỏ xuống rồi tắm lịnh. Một bóng người thon thả xinh đẹp cũng chậm rãi xuất hiện trước mắt bao người. Nữ tử vừa xuất hiện mặc một thân váy bào màu tử kim, trên đó có long hoàng vũ động. Cả người nàng lộ ra một khí tức tôn quý không cách nào che giấu. Mặt khác, mái tóc màu tím của nàng như một thác nước đổ thẳng qua thân hình mềm mại rong ròng rồi cuốn chặt lấy chiếc em thon nhỏ, sau đó mới phủ lên kiều đồn nhô cao mời gọi. Dung mạo của nàng cực kỳ xinh đẹp. Đôi người vốn có màu tím hiện giờ lại chuyển thành sắc tử kim. Nó thần bí mà yêu mị làm ai nhìn vào mắt nàng cũng cảm thấy dường như thiên địa phải thất sắc. Hiện tại, bộ dáng của Tử Nghiên đã không còn là một tiểu cô nương như trước mà đã triệt để hóa thành một thiếu nữ thành thục khuynh quốc khuynh thành. Từng ánh mắt thất thần bởi khí tức tôn quý của Tử Nghiên chợt mạnh mẽ tỉnh lại rồi ngừng ở sau lưng nàng. Nơi đó có một đôi cánh màu tử kim dài khoảng một trượng tựa như cánh chim đang nhẹ nhàng vũ động. Mặt khác, khi đôi cánh chấn động lại truyền ra những tiếng nổ mạnh mơ hồ làm hồn phách ai ai cũng phải rúng động. Thiên hoàng chi dực, cổ long chi thể. Nhìn đôi cánh sắc tử kim sau lưng Tử Nghiên, vẻ kích động trên mặt Hắc Kình càng lúc càng sâu. Một lát sau, cuối cùng hắn mạnh mẽ quỳ xuống trên không trung, nói bằng âm thanh cung kính tựa sự thành kính phát ra sâu trong lòng. Cung nghênh Long Hoàng đại nhân. Cung nghênh Long Hoàng đại nhân. Kế sau Hắc Kình, sắc mặt những cường giả của Đông Long đảo trong nháy mắt cũng trở nên cuồng nhiệt rồi quỳ sát xuống. Nhất tề thét lớn. Trên bầu trời, từ Hạ Sát cho tới Thanh Yểm cùng với những cường giả của Long Đảo khi nhìn thấy tràng cảnh này đều khẽ biến sắc mặt. Bọn họ cũng không phải là người của Đông Long Đảo. Bởi đã phục tùng Tam Đại Long Vương kia trong một thời gian dài nên tuy nói hiện giờ họ cảm nhận được từ trong linh hồn lẫn huyết mạch truyền đến một uy áp vô thượng nhưng vẫn không hành động giống như nhóm người Hắc Kình. Hạ Sát, Thanh Yểm. Các ngươi thật to gan. Nhìn thấy Long Hoàng cư nhiên không quỳ. Hắc Kình giận dữ quay đầu quát lên phẫn nộ. Với tiếng gầm của Hắc Kình, Thanh Yểm và Hạ Sát cũng cười khan. Họ đứng phía xa như vậy nhưng dưới sự cái nhìn của đôi đồng tử màu tử kim thì huyết mạch của bọn họ đều bị áp chế một cách triệt để. Họ cảm nhận được loại uy áp này so với Tam Đại Long Vương còn vượt xa và mạnh hơn rất nhiều. Bái kiến Long Hoàng Đại Nhân. Chẳng qua chúng ta là người dưới trướng Long Vương Đại Nhân. Ngày sau nếu có thời gian lại đến yết kiến Long Hoàng Đại Nhân vậy. Hai người liếc nhau một cái nhưng vẫn kiên trì nói. Mà khi vừa dứt lời, bọn họ cũng không dám làm càn hay dừng lại thêm nữa bèn lui lại phía sau thật nhanh. Vô liêm sỉ. Thấy bọn người này quay đầu bỏ chạy, Hắc Kình vô cùng giận dữ. Vừa muốn đuổi theo thì Từ Nghiên vừa bước ra khỏi cự đỉnh cũng lại khẽ phất tay áo, đôi cánh sau lưng vỗ nhẹ một cái đã xuất hiện như quỷ mị tại chỗ của Tiêu Viêm. Hiện giờ, đôi mắt hắn vằn đầy tơ máu, đôi tay cứng ngắc nhưng khi nhìn thấy đôi mắt tử kim vô cùng tôn quý kia thì rốt cục cũng chợt cử động khe khẽ. Nghỉ ngơi trước đi. Vất vả cho huynh. Ngọc thủ nàng điểm nhẹ lên trán của Tiêu Viêm. Một luồng hào quang màu tử kim dày đặc từ trong người Từ Nghiên bùng phát ra rồi theo đầu ngón tay tiến nhập vào cơ thể hắn. Trong nháy mắt, cơ thể Tiêu Viêm như được bao phủ bởi một vầng hào quang màu tử kim, mà đôi mắt đầy tơ máu của hắn rốt cục cũng từ từ nhắm lại. Long Hoàng Đại Nhân, ít nhiều thì trong khoảng thời gian này Tiêu Viêm tiểu ca cũng không ngủ không nghỉ mới có thể hòa tan Long Hoàng tinh tầng trong thể nội của ngài. Hắc Kình lướt đến, cung thanh nói. Ừ, ta biết. Từ Nghiên khẽ gật đầu. Khi hình thể biến ảo thành như hiện tại thì tựa hồ tính cách của nàng và quá khứ cũng trở nên bất đồng. Khí chất trên người nàng giờ đã nhàn nhã lạnh như băng. Hiện lộ ra một khí tức vô cùng tôn quý như hơi thở của thiên địa. Trước kia nữa, mà lại triệt để nhận thức nàng chính là Long Hoàng tân nhậm của Thái Hư Cổ Long Tộc. Chiếu cố huynh ấy thật tốt. Cho huynh ấy nghỉ ngơi thật tốt. Chuyện của Long Đảo cứ giao cho ta. Nàng giao Tiêu Viêm cả người lượn lờ hào quang tử kim cho Hắc Kình rồi nói. Rõ. Nghe vậy, Hắc Kình vội cung kính nâng Tiêu Viêm lên rồi đưa hắn lùi về phía sau. Theo đám người Hắc Kình lùi về sau, đôi tròng mắt tử kim của Từ Nghiên cũng chuyển hướng nhìn cổ Long Đảo đang tràn ngập chiến hỏa. Đôi cánh sau lưng nàng khẽ rung lên, thân hình mềm mại như thuấn di liền xuất hiện trên không trung cao vời vợi. Dùng ánh mắt trên cao nhìn xuống những kẻ đang chiến đấu, hỏa quang tử kim dày đặc trên thân nàng giống như sóng gợn không ngừng tràn ngập ra ngoài. Rồi chợt như một cơn mưa rào phủ xuống từng góc nhỏ của Long Đảo. Đây là uy áp huyết mạch thật mạnh. Uy áp bực này ngay cả Tam Đại Long Vương cũng không thể so sánh. Đó đúng là Long Hoàng. Dưới hào quang tử kim tràn ngập, tất cả các cường giả đang chiến đấu trên Long Đảo cũng chợt ngừng lại trong nháy mắt, khuôn mặt của cơ thể cũng dần dần sôi trào lên. Ánh mắt man nham kinh dị hướng lên vầng hào quang tử kim trên bầu trời. Cả Long Trảo, Long Thân cho đến Long Lân của hắn cư nhiên bắt đầu bị thoái hóa nhanh chóng. Một lần nữa, hắn liền đã biến thành hình dạng một lão nhân, ngay cả khí thế chốc lát đã trở nên uể oải hơn rất nhiều. Thật sự thành công. Trúc Ly trưởng lão kinh ngạc nhìn thân ảnh xinh đẹp trên không trung, khó nén được sự kích động tràn ngập trong mỗi tế bào dâng lên đại não. Đôi chân ông dần dần khuỵu xuống rồi quỳ sát đất, lão lệ chảy tràn khuôn mặt già nua. Thái Hư Cổ Long tộc rốt cuộc cũng xuất hiện Long Hoàng. Bộp, trên bầu trời, mặt đất ngay cả những ngọn núi, từng bóng người bộ dáng thành kính đang cúc cung quỳ sát đất. Thậm chí một số cường giả có thực lực không cao của còn lại cũng tần ngần một lúc rồi rốt cục cũng không có cách nào kháng cự luồng uy áp từ linh hồn đến huyết mạch này mà hai chân dần cong lại rồi lặng lẽ quỳ. Rạp xuống. Cổ Long tộc không quỳ trước trời, không quỳ trước đất. Thần chân chính trong lòng bọn họ hỉ có một Long Hoàng có huyết mạch vương tộc chân chính. Mặc dù cổ Long tộc đến hiện tại đã phân liệt nhiều năm, trong lòng rất nhiều cường giả trong Tam Đảo vẫn có uy nghiêm của Tam Đại Long Vương nhưng giờ khắc này, dưới sự cảm ứng của tín ngưỡng huyết mạch và linh hồn thì họ đã bỏ quên hết thảy. Long Hoàng xuất thế thì Tam Đại Long Vương phải hoảng sợ a. Man Nham than nhẹ. Cường hãn đến như lão, dù giờ phút này vẫn chưa quỳ rạp xuống nhưng vẫn phải cúi người trước thân ảnh xinh đẹp trên bầu trời xa xa kia. Chuyện hôm nay đã hoàn toàn thất bại. Có Long Hoàng đại nhân tọa trấn Đông Long Đảo, còn thêm tinh nhuệ của Tam Đảo đã mất sạch sức chiến đấu. Ánh mắt Man Nham cũng nghiêm trọng như khuôn mặt hạ ngao. Cả hai liếc nhau một cái. Tộc nhân bình thường của cổ Long tộc không có khả năng ra tay với Long Hoàng đại nhân. Dù có thực lực bực này, ngay cả bọn họ cũng không dám làm chuyện đại nghịch bất đạo đến như thế. Những chỉ huy của Tam Đảo, trong vòng 10 hơi thở phải dẫn người ra khỏi Đông Long Đảo. Khi hai người chỉ biết thở dài thì trên bầu trời xa thẳm của Đông Long Đảo, dãi truyền xuống một thanh âm ẩn chứa uy nghiêm không thể kháng cự. Nhìn Trúc Ly rồi nhẹ giọng nói. Sự kiên trì của Đông Long Đảo có lẽ đã đúng. Chẳng qua về sau các ngươi phải càng thêm cẩn thận. Tam Đại Long Vương đều là nhân vật dã tâm bừng bừng nên sẽ không dễ để cho Long Hoàng đại nhân thống nhất cổ Long tộc. Lời vừa dứt, Man Nham cũng không dám dừng lại quá lâu, liền vung tay lên mang theo một đám đông vội vàng bay vút ra không gian hư vô của cổ Long Đảo. Sau đó, người của hai đảo còn lại cũng nhanh chóng đuổi theo không dám lưỡng lự một giây nào. Sau khi trở về thì nhắn cho Tam Đại Long Vương, Thái Hư Cổ Long tộc từ xưa đến nay chỉ có một Long Hoàng, không có Long Vương. Một tí ti huyết mạch của bọn họ, bổn hoàng đến lúc sẽ đích thân thu hồi lại. Khi tất cả cường giả của Tam Đảo xông vào hư không, thì thân ảnh xinh đẹp bao phủ bởi hào quang tử kim rực rỡ lại thản nhiên nói một lần nữa. Khi lời này vang vào tai mọi người, thân thể Man Nham không nén được phải run lên khe khẽ. Xem ra không lâu nữa, Thái Hư Cổ Long tộc sẽ xuất hiện đại biến động a. Vị Long Hoàng tâm nhiệm này đã bắt đầu nổi giận vì cử chỉ ngang ngược và càn rỡ của Tam Đại Long Vương rồi. Long Hoàng chi nộ, kinh thiên động địa. Ý thức mơ mơ hồ hồ phiêu đãng bên trong vầng hào quang màu tử kim. Ở đó, thẩm thấu ra vô vàn khí tức lạnh lẽo, sau đó lặng yên dung nhập vào ý thức hải. Sự dung nhập này kéo dài liên tục, rất lâu sau đó thì vầng hào quang tử kim mới bắt đầu trở nên nhạt dần. Sự lạnh lẽo ăn mòn tâm trí cuối cùng cũng hoàn toàn tiêu tán. Nương theo vầng sáng tử kim tan mất, trong ý thức mơ mơ hồ hồ cũng tràn ngập ra sự thanh lương sảng khoái. Rốt cục cũng đã tỉnh lại. Trong một gian phòng rộng mở, ánh nắng khuynh sai chiếu vào xuyên qua cửa sổ rồi rơi xuống nền đất thành những đốm vàng rực lung linh nhảy múa. Trên giường có một thân ảnh đang nằm yên bất động. Lúc này, đôi mắt đang nhắm chặt của người đó bỗng chớp chớp mấy cái rồi rốt cục mắt vừa hé mở, bị ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào làm Tiêu Viêm phải nhăn mặt. Ký ức quay cuồng trong não nhất thời như thủy triều vọt tới làm hắn chợt mơ hồ cảm thấy đau đầu. Nơi này là... Chống tay lên giường cố nhỏm dậy, Tiêu Viêm đảo mắt nhìn quanh bốn phía. Hắn nhớ hình như mình hẳn đang giúp Tử Nghiên luyện hóa Long Hoàng tinh tầng mới phải. Với lại, cổ Long đảo cũng tựa hồ như đang bị công kích. Tử Nghiên. Nghĩ đến Tử Nghiên, Tiêu Viêm liền trở nên thất kinh. Song trưởng vừa tì mạnh lên mặt giường muốn bật dậy thì chỉ nghe rắc một tiếng. Cả thành giường bằng huyền thiết đã bị hắn ngạnh xanh ấn thành bột mịn. Hắn lập tức sửng sốt kinh ngạc nhìn hai tay của mình. Giờ khắc này, hắn cư nhiên phát hiện lực lượng của mình tựa hồ đã tăng lên rất nhiều. Đây là chuyện gì? Tiêu Viêm khẽ cau mày rồi vung tay áo lên. Hắn phát hiện dưới làn da của mình cư nhiên có màu tử kim nhàn nhạt, nhìn rất giống kim loại làm người nhìn có cảm giác cực kỳ rắn chắc. Kẽo kẹt. Lúc Tiêu Viêm còn đang mờ mịt về biến hóa của cơ thể mình thì cửa phòng đang đóng chặt bỗng được đẩy ra. Hai bóng người bước nhanh vào trong. Nhìn thấy Tiêu Viêm trên giường đã tỉnh lại, gương mặt họ chợt hiện lên sự vui sướng, nói, Tiêu Viêm tiểu hữu, xem như ngươi đã tỉnh lại. Trúc Ly trưởng lão. Nhìn thấy lão nhân này bước vào và theo sau là Hắc Kình, Tiêu Viêm vội vàng đứng dậy ôm quyền hành lễ với hai người. Cười chào. Ha ha. Tiêu Viêm tiểu hữu đừng khách khí như vậy. Ngươi có đại ân với Thái Hư Cổ Long tộc ta, một lễ này chúng ta không chịu nổi đâu à. Trúc Ly trưởng lão khát tay áo, đáp. Tử Nghiên thành công. Nghe được lời này, trong lòng Tiêu Viêm bỗng máy động, vội hỏi dồn. Ừ, Trúc Ly cười tủm tỉm, gật đầu. Dù là ai thì giờ đây cũng nhận ra lão đang rất vui mừng. Tử Nghiên đâu rồi? Ánh mắt Tiêu Viêm mang theo vẻ ngạc nhiên lướt qua hai người, hỏi. Năng lượng của Long Hoàng căn nguyên quả trong thể nội của Long Hoàng đại nhân vẫn chưa được hấp thu hoàn toàn. Sau khi lộ diện đánh tan những kẻ xâm phạm hôm đó, ngài liền bế quan một lần nữa. Chỉ sợ không phải trong một thời gian ngắn. Trúc Ly trưởng lão cười nói, trong lòng hắn vẫn không bỏ được. Trên người ta tựa hồ có chút biến hóa. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên ra cánh tay kia, đột nhiên Tiêu Viêm tần ngần rồi nói. Khà khà, Tiêu Viêm tiểu hữu cũng đã phát hiện sao? Trúc Ly trưởng lão cười cười. Nói tiếp, đây là do Long Hoàng đại nhân rót một tia Long Hoàng lực của nàng vào thể nội ngươi. Hơn nữa còn kích phát hoàn toàn hiệu lực của cổ Long tinh huyết ngày đó ngươi đã phục dụng. Từ đó làm cho ngươi được cường hóa trên diện rộng. Độ mạnh mẽ của thân thể ngươi hiện tại có thể so với ma thú đạt đến cấp đấu tôn. Trong mắt Tiêu Viêm thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Khó trách hắn có cảm giác không đúng lắm. Nguyên lai lại trở nên mạnh như vậy. Long Hoàng lực cũng không đơn giản như ngươi đang tưởng tượng. Ngươi thử ngưng thần rồi thúc giục lực lượng xa lạ xem thử có chuyện gì phát sinh. Trúc Ly trưởng lão thần thần bí bí, nói. Ách! Nghe vậy, Tiêu Viêm do dự một lúc rồi khẽ gật đầu. Hắn chợt nhắm hai mắt lại, ngưng tâm định thần sau đó nhanh chóng tìm đến luồng năng lượng xa lạ ẩn sau da thịt đoạn thúc giục nó. Sau khi thúc giục luồng năng lượng này, Tiêu Viêm chợt thấy toàn thân truyền ra một cảm giác tê ngứa cực kỳ mãnh liệt. Loại cảm giác này hồ có muôn vàn trùng kiến đang đục xương khoét thịt toàn thân hắn. Biến hóa này làm hắn phải giật nảy mình bèn vội vàng mở mắt ra. Hắn khoa học hãi thấy được trên thân thể mình. Ngoài ý thức ra thì tất cả các bộ vị cư nhiên đều bao phủ bởi một lớp vảy rồng màu tử kim. Chúng như một bộ giáp trùm lên thân hắn. Làm cho người khác có cảm giác không thể phá vỡ. Đây chính là Long Tích Y. Tất cả các tộc nhân của Thái Cổ Hư Long tộc đều có kỹ năng phòng ngự này. Chẳng qua trên người ngươi không phải là long lân giáp bình thường mà chính là loại có đẳng cấp cao nhất, Long Hoàng cổ giáp. Trúc Ly trưởng lão nhìn vẻ kinh dị của Tiêu Viêm bèn cười rồi giải thích. Hắc hắc, Long hoàng cổ giáp này chính là đồ tốt. Có thêm thứ đồ chơi này lại thêm thực lực bản thân ngươi, dù có đỡ một quyền toàn lực của Cửu Thiên Tôn Hồn Điện, Ma Vũ thì cùng lắm cũng gây một vết thương nhỏ mà thôi. Hắc Kình cũng cười, tiếp lời. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần hâm mộ. Thân là tộc nhân Thái Cổ Hư Long tộc, đối với tồn tại đẳng cấp này hắn tự nhiên hiểu rất rõ. Sự khoa học sợ trên mặt Tiêu Viêm cũng dần dần mất đi. Hắn tò mò thử nắm bàn tay lại. Loại cảm giác không thể phá vỡ trong ý thức phát ra ngày càng rõ ràng. Quả nhiên là vật tốt. Tiêu Viêm hiểu. Có được cái gọi là Long Hoàng cổ giáp này thì năng lực phòng ngự của hắn trong nháy mắt sẽ tăng lên đến 2-3 bậc. Công kích từ lục tinh đấu tôn trở xuống trên cơ bản đã không thể đả thương hắn được mảy may. Thậm chí, dù có trực tiếp ngạnh kháng với Cửu Thiên Tôn hay các cường giả cùng cấp khác vài lần liên tục cũng sẽ không tạo thành thương thế gì nghiêm trọng. Long Hoàng cổ giáp này bình thường sẽ ẩn dưới da của ngươi. Chỉ cần khẽ thúc động sẽ lập tức xuất hiện. Trúc Ly trưởng lão mỉm cười, nói. Tiêu Viêm cười, gật đầu. Tâm thần vừa động thì lớp vảy trên da đã tức khắc ẩn vào bên trong. Sau đó chỉ thấy hơi lạnh một lần thì cảm giác ấy đã biến mất không còn gì nữa. Đồ vật này càng lúc càng thêm hài lòng. Đúng rồi. Thanh Lân đâu? Sau một lúc đùa nghịch Long Hoàng cổ giáp, rốt cục Tiêu Viêm cũng ngừng lại rồi hỏi với vẻ nghi ngờ. Kha kha, trong cơ thể tiểu nha đầu kia có linh hồn của viễn cổ thiên xà, mà lại là loại hung hãn nhất, cửu đầu thiên xà. Loại ma thú này hung lệ vô thiên, dù hiện tại tiểu nha đầu kia có thể bằng vào bích xà tam hoa đồng để khống chế. Nhưng nương theo thời gian, sau khi năng lực cửu đầu thiên xà dần phục hồi tất nhiên sẽ tạo thành phản vệ cho ký chủ rồi khống chế nàng toàn diện. Trúc Ly mỉm cười, vuốt râu rồi nói. Hả? Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng thoáng biến sắc. Không ngờ được với năng lực của bích xà tam hoa đồng cũng không thể hàng phục cửu đầu thiên xà kia. Nếu tiểu nha đầu kia là bằng hữu của ngươi, chuyện khó khăn này tự nhiên chúng ta sẽ bang trợ ngươi. Vốn sau khi ngươi hôn mê không lâu, chúng ta đã cho nàng vào cổ long mộ địa tu luyện. Nơi đó chính là địa phương lịch đại cổ long tiền bối ngủ yên nên long khí cực độ dày đặc, đủ áp chế linh hồn cửu đầu thiên xà. Sau đó sẽ có thể luyện hóa nó rồi hấp thu. Trúc Ly cười, nói tiếp, nhưng ngươi cũng không cần phải lo lắng. Sau khi tiểu nha đầu khi hoàn toàn luyện hóa cửu đầu thiên xà thì thực lực cũng sẽ đột nhiên tăng vọt. Có được bích xà tam hoa đồng, nàng có thể dễ dàng hấp thu được linh hồn lực của cửu đầu thiên xà. Tiêu Viêm yên lặng gật đầu. Thực lực của Thanh Lân chỉ là nhất tinh đấu tôn, sau khi mượn linh hồn lực của cửu đầu thiên xà thì có thể chống được cường giả đấu tôn lục tinh. Nếu có thể kiên trì luyện hóa và có thể hấp thu, cứ thế mà luận thì thực lực thật của nàng có khả năng sẽ tăng lên đến cảnh giới ngũ lục tinh đấu tôn. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm không khỏi cười khổ lắc đầu. Nói như vậy, cô nàng này có thể trong nháy mắt mà tăng lên ít nhất là tứ tinh, so với chuyện hắn hấp thu dị hỏa còn hơn xa. Bích xà tam hoa đồng quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất kỳ đồng. Một khi đã như thế, vậy xin phép được ở cổ long đảo thêm một thời gian nữa đi. Nếu có chuyện xảy ra vẫn còn có thể hảo hảo giúp đỡ. Nếu Thanh Lân vẫn còn đang tu luyện, vậy hắn cũng không thể rời khỏi một mình, bèn trầm ngâm một lúc rồi nói. Ha ha, tự nhiên là hoan nghênh rồi. Trước khi Long Hoàng đại nhân bế quan đã phân phó phải xem Tiêu Viêm tiểu hữu là thượng khách nên ta không dám chậm trễ chút nào à. Thêm nữa, trải qua việc này, lão phu đã phát ra tin tức kêu gọi những trưởng lão đang tu luyện trong hư không quay về. Những lão gia hỏa này giải qua Thái Cổ Hư Long tộc phân liệt thì không còn màng đến việc gì nữa. Liền đã rời đi. Nhiều năm như vậy vẫn chưa thấy trở về à. Chẳng qua, hiện giờ Long Hoàng đại nhân đã tái hiện, bọn họ hẳn sẽ về thôi. Trúc Ly vuốt râu. Nói tiếp, có mấy lão gia hỏa này trở về. Chỉ cần Tam Đại Long Vương không đích thân đi tới thì Đông Long đảo tuyệt đối có thể phòng ngự kiên cố. Lặng lẽ nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng đã muốn hành động. Nếu như bọn họ có thể nhất thống một lần nữa, thì thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, không thể nghi ngờ, họ sẽ một lần nữa trở lại hàng ngũ siêu cấp thế lực. Xin hỏi Trúc Ly trưởng lão một việc. Không biết ngoài hư không của Đông Long đảo có chỗ nào tụ tập sấm sét hay không? Tiêu Viêm trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên hỏi. Thiên yêu khôi trong nạp giới của hắn đã bị cường giả của Thiên Minh Tông kia đánh gần như tan nát, không thể dùng để kháng địch được nữa. Nhưng muốn chữa trị thiên yêu khôi thì chỉ có thể dùng lôi đình lực, còn muốn dùng đan lôi thì chỉ ít nhất phải đạt đến thất phẩm thậm chí là bát phẩm đan dược mới có thể dẫn đến. Như vậy thì quá mức phiền toái. Đan lôi đã không được thì hắn chỉ có thể quan tâm đến sấm sét trong thiên địa. Nhưng muốn tìm loại sấm sét ngoài tự nhiên này thì cũng rất khó khăn, uy lực lại nhỏ. Hơn nữa, số lượng cũng không đủ nên căn bản không thể nạp đủ năng lượng cho thiên yêu khôi. Bởi vậy hắn mới có chủ ý đi tới những nơi trong không gian hư vô. Nơi này là một phiến thiên địa vô cùng hung hiểm, càng vượt xa Trung Châu. Nhưng bên trong sự hung hiểm này còn ẩn chứa không ít những điều thần kỳ khác nữa. Nghe được lời này của Tiêu Viêm, Trúc Ly trưởng lão liền ngẩn ra rồi chợt lâm vào trầm tư. Một lúc lâu sau lão mới chậm rãi gật gật đầu dưới ánh mắt chăm chú và kinh nghi của Tiêu Viêm. Nơi có sấm sét lôi đình tụ tập, ở phụ cận không gian hư vô của Đông Long Đảo, xác thật là có một nơi. View, trong không gian hư vô đen kịt đột nhiên có một luồng sáng cực lớn uốn lượn lướt qua như chớp. Ba động kỳ dị tràn ngập từ bên trong nó chống đỡ lực xé rách của không gian hư vô phát ra khắp mọi phía rất nhẹ nhàng. Khi luồng sáng này đến gần thì mới phát hiện hóa ra nó là một con cự long màu đen. Trên đầu nó có một thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Dáng dấp như vậy rõ ràng là Tiêu Viêm. Không hổ danh Thái Hư Cổ Long. Cũng chỉ có bọn họ mới tùy ý bay lượn trong không gian hư vô. Nếu đổi là các cường giả khác từ ma thú cho đến nhân loại, mặc dù có thể bay rất nhanh trong cự ly ngắn nhưng xa xa cũng không thể thông thuận đến như vậy. Tiêu Viêm nhìn không gian hư vô cứ bay lui vùn vụt mà không nén được phải than thầm kinh hãi. Trong không gian hư vô tùy thời sẽ xuất tôn bình thường thành hai mảnh. Nếu không có bản lãnh bảo mệnh đặc thù thì rất ít người dám can đảm hành tẩu trong không gian hư vô này. Tiêu Viêm tiểu hữu, sau đây không lâu nữa hẳn là có thể đến không gian lôi trì theo lời Tam trưởng lão. Khi Tiêu Viêm thầm nhủ, cự long màu đen khổng lồ cũng đột nhiên mở miệng nói bằng tiếng người. Nghe âm điệu này hiển nhiên chính là Hắc Kình. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, trong lòng cũng dấy lên một sự mong chờ mơ hồ. Cái gọi là hư không lôi trì theo lời Tam trưởng lão chính là nơi sấm sét tụ tập. Nghe nói không gian nơi này có chút quái dị. Nó tản ra một hấp lực thiên nhiên làm cho không ít loại năng lượng hỗn loạn ngưng tụ vào một chỗ rồi cuối cùng diễn sinh ra sấm sét. Nói đến địa phương này chính là nói đến một mảnh đất hiểm nguy, nếu Tiêu Viêm không cố cưỡng cầu thì Trúc Ly trưởng lão cũng không chủ động nói ra. Sau khi Hắc Kình nhắc nhở thì khẽ vung chiếc đuôi lớn trong không trung. Thân hình to lớn liền giống như tia chớp xẹt đi và trong nháy mắt đã mang theo một dãy sáng rực rỡ rồi tiêu thất tại hư không. Ranh giới. Cảm thụ được cuồng phong gào thét bên tai, Tiêu Viêm cũng nheo mắt lại. Sau một hồi lâu, hắn lại phát hiện trong không gian hư vô cuối cùng bắt đầu xuất hiện một chiếc hồ bạc rực rỡ ẩn hiện. Trong lúc mơ hồ còn có một luồng năng lượng cuồng bạo dị thường từ xa tràn ngập đến. Đã đến rồi sao? Cảm thụ được loại năng lượng cuồng bạo có chút quen thuộc này, trong lòng Tiêu Viêm cũng khẽ máy động liền chậm rãi đứng lên từ đỉnh đầu cự long. Đôi mắt hắn nhìn chăm chú vào chiếc hồ ngân sắc càng lúc càng trở nên gần hơn. Sau khi tiếp cận, chiếc hồ ngân sắc kia càng ngày càng trở nên lớn dần ra. Tiếng sấm ầm ầm kinh thiên động địa cũng chợt trào dâng dữ dội bên tai Tiêu Viêm. Hít hà. Đứng trên đỉnh đầu cự long, nhìn thấy cảnh tượng hiện lên trước mặt, trong mắt Tiêu Viêm cũng hiện lên một sự rúng động chưa từng có. Xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm là một hồ nước khổng lồ gần nghìn trượng. Chẳng qua bên trong hồ nước này không phải là nước bình thường mà chính là sấm sét màu bạc rực rỡ tràn ngập điện quang đang tùy ý uốn lượn. Đây chính là một lôi trì chân chính do sấm sét tạo thành. Ở phía trước lôi trì đầy ắp tiếng sấm sét vang ầm ầm không ngừng khuếch tán ra ngoài làm tâm thần người khác phải run rẩy, mà người đứng trước cảnh tượng này lại cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé. Lôi đình lực hảo nồng đậm. Sau một hồi, rốt cục Tiêu Viêm cũng dần hồi phục tinh thần khỏi sự rúng động trong nội tâm rồi thì thầm. Lôi đình lực ẩn chứa trong lôi trì này xa xa còn mạnh hơn mấy loại đan lôi dung hợp với nhau ở đan hội ngày đó hắn dẫn phát tới. Quả nhiên là hiểm địa. Tiêu Viêm tiểu ca, ngươi xác định muốn tu luyện ở nơi này. Đôi mắt Hắc Kình đang trong hình thái cự long cũng trợn tròn kinh dị nhìn lôi trì này. Năng lượng ở nơi đây dù có là hắn cũng cảm thấy run như cầy sấy. Trái lại, hắn cũng không ngờ chỉ cách không gian hư vô của Đông Long Đảo không xa cư nhiên còn có một nơi hung hiểm như vậy. Tiêu Viêm cười, gật đầu. Có lôi trì này, hắn tin tưởng có thể chữa trị hoàn toàn thương tích của thiên yêu khôi. Thậm chí, còn 10 con địa yêu khôi cũng có thể đề thăng thực lực rất nhiều trong hoàn cảnh đáng sợ này. Cho dù muốn chúng tăng lên cảnh giới thiên yêu khôi cũng không phải là không có khả năng. Mà nếu quả thật đạt đến bước đó, như vậy trong tay Tiêu Viêm liền có 11 bộ thiên yêu khôi. Đây cũng tương đương với 11 cường giả đấu tôn. Đội ngũ bực này đã tương đương với cái gọi là cường hãn. Hắc Kình lão ca, bây giờ ta liền đi vào trước. Có chuyện ta sẽ phát tín hiệu. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm đã trở nên khẩn trương, lập tức nhìn thấy Tiêu Viêm nóng lòng đi vào lôi trì. Hắc Kình cũng không biết làm sao bèn chỉ có thể gật đầu, nói, trong khoảng thời gian này ta sẽ cảnh giới bên ngoài lôi trì thẳng đến khi ngươi tu luyện xong. Nếu ngươi có gặp biến cố gì thì cứ phát tín hiệu theo thỏa thuận, ta sẽ vào trong cứu ngươi ra. Ha ha, vậy làm phiền Hắc Kình lão ca rồi. Tiêu Viêm cười cười. Hắn biết đây chính là do Trúc Ly trưởng lão dặn dò Hắc Kình, lập tức không nhiều lời thêm nữa liền gật đầu nói. Sau đó, mũi chân điểm nhẹ đầu cự long rồi thân hình như chớp lướt tới một cách dữ dội. Lúc này, dị hỏa trong cơ thể cũng nhanh chóng xuất ra trùm kín mít thân hình hắn. Ầm, đùng, tại khoảnh khắc Tiêu Viêm vọt vào lôi trì, sấm sét như từng con rắn bạc cũng lao như chớp đến oanh kích Tiêu Viêm mãnh liệt. Chẳng qua, sau khi những tia sấm sét này vừa tiếp xúc với dị hỏa trên người hắn thì chỉ bộc phát ra một tiếng nổ nhỏ rồi liền mai một thành vô hình. Tuy nói lôi đình lực rất cường hãn nhưng đối mặt với dị hỏa tràn ngập tính hủy diệt thì vẫn còn kém không ít. Đó cũng chính là lý do vì sao Tiêu Viêm tự tin bản thân có tư cách và năng lực một mình xông vào lôi trì này. Thấy Tiêu Viêm xông vào lôi trì mà không xảy ra bất trắc gì, Hắc Sắc Cự Long cũng mạnh mẽ bộc phát ra một luồng sáng chói chang rồi nhanh chóng biến thành một bóng người cường tráng. Hắn xếp bằng lại liền ngồi xuống phiêu phủ trong hư không, đôi mắt chăm chú nhìn vào bên trong lôi trì. Rầm, rầm, huỳnh, sấm sét trong hải dương tựa như những con lôi đình ngân xà không ngừng nổ tung chung quanh. Mà dưới sự bảo vệ của dị hỏa, Tiêu Viêm vẫn an nhiên xâm nhập sâu vào bên trong. Lôi đình có lẽ úy kỵ sức mạnh của dị hỏa quanh thân hắn, cư nhiên cũng không dám tập trung công kích hắn với số lượng lớn. Thấy lôi trì không vì sự xâm nhập trái phép của hắn mà bạo động điên cuồng, trong lòng Tiêu Viêm nhất thời đã buông lỏng hơn nhiều. Dùng tinh thần lực cảm ứng lôi đình lực xung quanh mình, hắn do dự một lúc rồi liền tăng tốc xâm nhập vào chỗ sâu hơn của lôi trì. Cứ bước thẳng đến ước chừng trăm trượng thì rốt cục hắn cũng dừng bước. Lôi đình lực nơi này đã tương đối đậm đặc, thêm nữa còn làm Tiêu Viêm mơ hồ cảm thấy một loại uy áp như có như không. Nếu cứ xâm nhập như vậy, lôi đình lực sẽ càng kinh khủng hơn nhiều. Nếu đến nơi sâu nhất, chỉ sợ dù có dị hỏa cũng không có cách nào chống đỡ. Thần sắc Tiêu Viêm lộ vẻ ngần ngại. Lôi đình lực đã ngưng tụ nhiều năm trong hư không lôi trì này thì uy lực tự nhiên là vô cùng khủng, trong khoảnh khắc hắn cũng sẽ bị đánh tan thành tro bụi. Liền ở nơi này đi. Đã quyết định, Tiêu Viêm cũng không chần chờ nữa mà lập tức ngồi xếp bằng xuống chỗ này. Hắn thoáng trấn tĩnh tâm tình rồi vung tay lên. Thiên yêu khôi bị trưởng lão Thiên Minh Tông kia chấn nát cũng lập tức xuất hiện. Hiện giờ, vầng hào quang ám kim trên thân thiên yêu khôi đã cực kỳ ảm đạm. Khắp toàn thân nó đều là những vết lồi lõm kinh nhân, nhiều phần da thịt đều héo rũ và có xu hướng muốn vỡ ra. Bọn người kia xuống tay thật ác độc. Hắc hắc, món nợ này Thiên Minh Tông các ngươi sớm muộn cũng phải trả. Móa, đánh nhau mà không cho người ta ác độc, thế cứ bảo nó nằm ngửa ra chịu raper cho nhanh. Dịch. Tiêu Viêm cười lạnh rồi chợt hít sâu một hơi. Hắn vung tay áo lên tạo thành một luồng nhu lực phóng thiên yêu khôi vào trong chỗ lôi đình lực ngưng tụ cách đó không xa. Oành, oành, oành, thiên yêu khôi vừa mới bay ra, lôi điện đang tràn ngập xung quanh Tiêu Viêm liền giống như bị kẻ nào lôi kéo liền mạnh mẽ chuyển hướng, sau đó oanh kích lên thiên yêu khôi một cách dữ tợn. Chẳng qua, sấm sét tuy nhìn rất cuồng bạo nhưng khi vừa tiếp xúc với thân thể thiên yêu khôi thì giống như muối bỏ biển, trong chốc lát liền tan mất không còn thấy tăm hơi. Trong lôi trì, cuồng lôi vũ động. Lúc này, từng cột sấm sét khổng lồ gần 10 trượng thậm chí còn lớn hơn đều điên cuồng mang theo tiếng nổ ầm ầm vang trời bắt đầu ùn ùn kéo đến tới gần thiên yêu khôi một cách dữ dội. Mà dưới cơn cuồng nộ đến bực này, màu ám kim vốn ảm đạm trên thân thể của nó chợt bắt đầu trở nên rực rỡ hơn bằng một tốc độ chậm rãi. Những chỗ bị lõm xuống cũng lại một lần nữa bắt đầu nhô ra. Tốc độ chữa trị như thế này cực kỳ thong thả. Tuy nói lôi đình lực nơi này rất khổng lồ nhưng luận về uy lực thì chân chính không bằng ngũ sắc đan lôi. Bởi vậy, tốc độ tự nhiên là phải chậm hơn rất nhiều. Chẳng qua, tuy nói là thong thả nhưng Tiêu Viêm vẫn cảm thấy rất hài lòng với lần này. Nếu để hắn luyện đan dẫn đan lôi đến chữa trị cho thiên yêu khôi thì không biết bản thân phải luyện ra bao nhiêu loại đan dược cao giai cho đủ. Loại công việc ngược đãi bản thân này còn không bằng hắn đi luyện hóa long hoàng tinh tầng cho Tử Nghiên còn ý nghĩa hơn nhiều. Án chiếu theo tốc độ này thì trong vòng nửa tháng hẳn là có thể chữa trị triệt để cho thiên yêu khôi, chút rồi lấy 10 bộ địa yêu khôi từ nạp giới ra để bên cạnh mình. Không biết có thể hoàn toàn cường hóa nhóm địa yêu khôi tăng lên đến cảnh giới thiên yêu khôi ở nơi này hay không? Tiêu Viêm liếm liếm môi, trong tròng mắt đen nhánh bùng lên lửa nóng. Nếu toàn bộ địa yêu khôi có thể tiến hóa thành thiên yêu khôi, hơn nữa cộng thêm một con sẵn có thì có thể tạo thành trận pháp. Cứ như vậy, không biết uy lực sau khi được điệp ra sẽ đạt đến cấp độ nào nữa đây? Nghĩ đến đây, luồng lửa nóng trong mắt Tiêu Viêm đã rực cháy lên gấp bội lần. Tăng thực lực lên kiểu này quả thật quá mê người. Trong thế giới màu bạc rực rỡ, sấm sét như cự long rít gào điên cuồng. Tiếng sấm rội ầm ầm vang vọng tại phiến không gian này không ngớt. Nơi kỳ dị bực này, e rằng chỉ có thể tồn tại trong không gian hư vô nơi đây mà thôi. Trong lôi chỉ màu bạc có một thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Cách đó không xa cũng có 11 con khôi lỗi làm động tác tương tự. Chúng tạo thành một vòng tròn lấy Tiêu Viêm làm trung tâm mà vây quanh hắn. Bên ngoài vòng tròn đó, sấm sét cuồng bạo vẫn điên cuồng rít gào như vô tận. Từng cột lôi đình thô to tựa những con cự mãng không ngừng đánh mạnh lên 11 con khôi lỗi, nhưng công kích khoa học B như vậy cũng chưa từng làm thân hình chúng rung lên lần nào. Ngược lại, càng làm cho hào quang trên người chúng phát ra rực rỡ hơn trước. Sấm sét trong thế giới đơn điệu này tựa như không giao giờ ngừng lại. Dưới hoàn cảnh lúc nào cũng nổ mạnh ầm ầm như thế này thì thời gian như nước chảy thấm thoát đã qua. Trong chớp mắt, nửa tháng cứ như vậy mà lặng yên trôi mất. Trong thời gian này, Tiêu Viêm cũng không quá bận tâm mà chỉ quan sát mấy con khôi lỗi này. Sau khi không thấy tình huống dị thường gì, hắn cũng nhắm mắt đi vào tu luyện. Những tiếng nổ ầm ầm dữ tợn và đinh tai nhức óc cũng bị tâm trí tĩnh lặng của hắn che khuất. Trong lôi chỉ chứa năng lượng cuồng bạo sôi sục. Loại năng lượng này nếu chỉ là đấu tôn bình thường tất nhiên sẽ không dám dễ dàng hấp thu, nhưng sự cuồng bạo này so với dị hỏa đang hỗ trợ Tiêu Viêm thì không thể gây nguy hiểm gì. Dị hỏa đã trải qua phần quyết rèn luyện, những năng lượng này dù có cuồng bạo hơn chăng nữa thì cũng trở nên ngoan ngoãn hóa thành đấu khí chảy xuôi trong kinh mạch hắn. Chỉ trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, Tiêu Viêm ngồi tu luyện trong vòng tròn do đám khôi lỗi tạo thành. Năng lượng hắn thu nạp được cũng làm cho đấu khí trong thể nội tinh tiến hơn nhiều. Hắn mơ hồ cảm nhận được mình thậm chí đã chạm vào bình chướng ngũ tinh đấu tôn trước giờ vẫn chưa xuất hiện. Lần trước thôn vệ cốt linh lãnh hòa đã làm Tiêu Viêm nhảy từ nhị tinh lên tứ tinh đỉnh phong. Chẳng qua, khi hắn luyện hóa Long Hoàng tinh tầng cho Tử Nghiên thì đấu khí lại tiêu hao quá độ, sau khi phục hồi thì lại vượt cực hạn, cho nên lại nhân họa đắc phúc mà tích lũy thêm được nửa năm. Hơn nữa, khi dùng 5 giọt cổ long tinh huyết và cả một tia long hoàng lực do Tử Nghiên để lại trong cơ thể, nên lúc này Tiêu Viêm chỉ tu luyện được nửa tháng liền có thể cảm giác mình có thể đột phá bình chướng rồi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một loại cảm giác. Sự đột phá chân chính vẫn chưa sát theo quá trình tu luyện mà đến. Bởi vì Thiên Yêu Khôi phát sinh một biến cố khiến hắn phải dừng việc tu luyện lại. Đây là... Trong lôi chỉ rực rỡ ngân quang, Tiêu Viêm khẽ cau mày nhìn Thiên Yêu Khôi. Giờ phút này, toàn thân nó đã tỏa sáng ánh ám kim chói mắt, nhưng độ sáng của vầng hào quang lại còn dày đặc hơn nhiều và cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Đương nhiên, chuyện làm Tiêu Viêm chú ý không phải là màu sắc hay ánh sáng của Thiên Yêu Khôi mà chính là trên ngực nó. Nơi đó, màu da vốn giống da người cư nhiên lại bị lột ra thành một vệt nứt. Nếu nhìn xuyên qua thì có thể mơ hồ thấy được trong đó lóe lên những tia sấm sét ánh bạc. Hấp thu lôi đình lực đã nhiều đến cực hạn sao? Dùng tay vuốt nhẹ cái khe trên ngực Thiên Yêu Khôi, Tiêu Viêm trầm tư một lúc rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Do tài liệu hạn chế nên hôm nay Thiên Yêu Khôi đã không còn khả năng tiến hóa thêm nữa. Dựa theo phán đoán của Tiêu Viêm, chỉ e rằng khôi lỗi này đã đạt đến trình độ cực hạn mà tự bản thân hắn có thể luyện chế. Ai? Đáng tiếc. Tiêu Viêm lắc đầu với vẻ tiếc nuối. Tài liệu luyện chế Thiên Yêu Khôi hiện giờ chỉ là một thân thể đấu tông có thực lực ước chừng thất, bát tinh mà thôi. Cường giả như vậy đối với Tiêu Viêm lúc trước chính là một độ cao không thể với tới, nhưng hiện giờ hắn chỉ xem như là một mặt hàng bình thường. Chỉ bằng vào tài liệu như vậy mà Thiên Yêu Khôi có thể đạt đến thực lực ngũ tinh đấu tôn như vậy thì đã là một chuyện bất khả tư nghị. Trong lòng mang theo tiếc nuối ngập tràn, Tiêu Viêm cũng chỉ đành thu Thiên Yêu Khôi đã đạt đến đỉnh điểm vào nạp giới. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn 11 bộ địa yêu khôi còn lại. Trải qua nửa tháng hấp thu lôi đình lực, màu bạc sáng bóng trên thân chúng cũng bắt đầu xuất hiện kim quang tấm lấm. Từng đã trải qua loại kinh nghiệm này, Tiêu Viêm tự nhiên hiểu được nếu đợi cho những điểm kim quang này bao phủ toàn thân địa yêu khôi, thì như vậy chúng có thể chân chính thăng cấp thành Thiên Yêu Khôi. Khôi lỗi thuật này do vị đấu thánh kia lưu lại. Lấy tầm mắt của cường giả đấu thánh thì tài liệu dùng để luyện chế khôi lỗi phải vượt xa ta rất nhiều. Không biết được cực hạn của loại khôi lỗi ông ta luyện chế sẽ còn đến đâu nữa. Tiêu Viêm trầm ngâm một lát. Tuy lần này còn chưa đạt được như hắn kỳ vọng nhưng khôi lỗi dù sao cũng là vật vô tri. Mặc kệ có dùng tài liệu cường đại thế nào thì chỉ e rằng cũng đến được cảnh giới đấu tôn là cực hạn. Về phần những loại khôi lỗi có thể ngang tầm với đấu thánh thì e rằng không bao giờ có loại tồn tại biến thái như vậy. Nếu không, chỉ bằng điều này thật sự sẽ dọa những tu luyện giả khổ tu một cách tân tân khổ khổ để đạt cảnh giới kia vỡ nát cả mật. Mặc kệ, hay cứ chờ đám địa yêu khôi này thăng cấp hết thành Thiên Yêu Khôi rồi tính sau. Nếu có thể sử dụng 10 con Thiên Yêu Khôi lập thành trận pháp thì có thể làm chiến lực của chúng tăng lên đến thất tinh, thậm chí là bát tinh. Đến lúc đó, dù cho gặp Cửu Thiên Tôn kia thì cũng có thể dựa vào nhóm khôi lỗi này đánh với hắn một trận. Tiêu Viêm khẽ thở dài rồi liếc nhìn 10 bộ địa yêu khôi không nhúc nhích xung quanh lần nữa. Sau đó lại xếp bằng ngồi xuống. Cứ qua một ngày trong thế giới lôi đình này thì kim mang trên thân 10 con khôi lỗi cũng càng ngày càng đậm, sau cùng cũng đã chiếm hơn nửa người của chúng. Dựa theo tốc độ này thì trong vòng 10 ngày hẳn là toàn bộ địa yêu khôi sẽ hoàn toàn thăng cấp thành Thiên Yêu Khôi chân chính. Lúc kim mang trên thân địa yêu khôi càng thịnh thì Tiêu Viêm vẫn giống như lão tăng nhập định. Hắn ngồi xếp bằng bất động ở trung tâm đám khôi lỗi, sắc mặt nghiêm túc. Từ luồng năng lượng kỳ dị dao động rồi lưu chuyển quanh thân. Ồ, ồ. Xung quanh lôi chỉ lúc này cũng vang ra rất nhiều tiếng vang kỳ quái. Từng luồng năng lượng bàng bạc dị thường tựa như ngưng thành thực chất xoay quanh thân hình Tiêu Viêm, sau đó bùng phát hướng vào cơ thể hắn một cách điên cuồng. Quay người nhìn về phía những luồng năng lượng cuồng bạo tuôn ra dữ dội, thân hình Tiêu Viêm vẫn bất động như trước. Thân thể hắn tựa như một cái động không đáy, tùy ý để những luồng năng lượng điên cuồng ấy dung nhập. Sau khi được càng nhiều năng lượng quán thể, trên đỉnh đầu Tiêu Viêm cũng chợt hình thành một cơn lốc xoáy sấm sét khổng lồ khoảng chừng trăm trượng. Nó xoay với tốc độ khủng khoa học, từng luồng năng lượng bên trong trào ra. Rầm, rầm, cơn lốc sấm sét không biết kéo dài biết bao lâu thì rốt cục cũng dần có dấu hiệu yếu bớt. Mà chung quanh Tiêu Viêm lúc này đã bị lôi đình lượn lờ tàn phá bừa bãi. Khi nhìn thoáng qua, hắn tựa như lôi thần giáng thế tỏa ra một uy áp làm lòng người sợ hãi. Cơn lốc xoáy sấm sét ngày càng suy yếu. Đến cuối cùng, rốt cục nó cũng chậm rãi tán đi. Mà cùng lúc đó, Lôi Đình đang tràn ngập thân thể Tiêu Viêm cũng bùng nổ thật mạnh rồi chui hết vào da của hắn đoạn biến mất vô tung. Sau khi cơn lốc và Lôi Đình hoàn toàn tiêu tán thì đôi mắt đang nhắm nghiền của Tiêu Viêm rốt cục hơi run lên rồi một lúc sau mới chậm chậm mở ra. Ầm. Tại khoảnh khắc Tiêu Viêm mở bừng mắt ra, ánh mắt của hắn giống như sấm sét hóa thành thực thể mạnh mẽ, phóng ra ầm ầm. Lôi Đình như cự long, lôi điện dũng mãnh gầm thét như muốn xé rách không gian. Tất cả gầm lên cuồng nộ rồi xông thẳng vào chỗ sâu trong lôi trì, cuối cùng cũng biến mất không thấy gì nữa. Vù. Lôi Đình như cự long bạo xuất. Tiêu Viêm cũng phun ra một hơi khí pha lẫn điện mang từ yết hầu. Giờ phút này, trên khuôn mặt thậm chí là bào phục của hắn cũng có thể thấy được điện quang lưu động một cách mơ hồ. Ngũ tinh đấu tôn đây sao? Chậm rãi siết chặt tay, cảm thụ được lực lượng đã tăng vọt lên bội phần, khóe miệng Tiêu Viêm không nhịn được mà cong lên thành một nụ cười nhẹ. Không ngờ được, lần này trong lôi trì hắn lại tấn cấp thành công. Đây quả nhiên là một phúc địa và bảo địa khó có được. Tấn cấp ngũ tinh. Hiện giờ, nếu như dốc toàn lực thi triển thiên hỏa, tam huyền biến thì thực lực của Tiêu Viêm hẳn có thể đạt tới thất tinh đấu tôn. Có thực lực bậc này lại thêm dị hỏa và công hiệu của phần quyết. Dù cho có giao thủ chính diện với thất tinh đấu tôn thì Tiêu Viêm cũng không cần phải ngại. Hiện giờ nếu có thể gặp lại cửu thiên tôn, nếu liên thủ với đám khôi lỗi thì nói không chừng có thể làm thịt được tên kia. Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên quang mang hung lệ. Hắn chợt ngẩng đầu nhìn 10 bộ khôi lỗi xung quanh, lập tức trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Chỉ thấy hiện giờ thân thể 10 bộ khôi lỗi đã chuyển hóa thành màu vàng sáng rực. Hiển nhiên, chúng nó đã tấn cấp thiên yêu khôi thành công. Ha ha, hôm nay đúng là song hỷ lâm môn. Quả thật là một ngày tốt. Thấy được cảnh này, Tiêu Viêm không nén được bèn cười to. Hắn chợt đứng dậy duỗi thẳng người. Vừa muốn thu hồi 10 bộ thiên yêu khôi rồi quan sát một phen bỗng trong lòng chợt máy động. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào chỗ sâu trong lôi trì. Ở đó, bỗng nhiên truyền ra dao động năng lượng cực kỳ kịch liệt. Hay mình cảm ứng sai lầm rồi? Dò xét một hồi nhưng vẫn không phát hiện được gì, Tiêu Viêm nhướng mày lẩm bẩm. Nhưng, khi âm thanh của Tiêu Viêm vừa dứt thì ở chỗ sâu thẳm trong lôi trì bỗng bạo xuất ra một đạo kình phong. Nó đi đến nơi nào thì sấm sét kinh khủng trong lôi trì dường như hóa thành mai một trong khoảnh khắc. Kình phong thật kinh khủng. Cảm giác được luồng kình phong vô hình này, lông tóc toàn thân Tiêu Viêm đều đột nhiên dựng ngược. Xèo, khi đến cả da đầu Yêu Viêm cũng run lên thì hắn thấy từ trong một mảnh đất đã bị luồng kình phong chôn vùi có một bóng người đang chật vật thoát ra. Mặt khác phía sau y còn có mười mấy cột sấm sét đen nhánh làm tim người băng giá, chúng tựa những con hắc long truy sát theo sau không bỏ. Lần đầu Yên thấy được những cột sét đen kịt khổng lồ kia thì da thịt toàn thân Tiêu Viêm hắn cũng run lên cầm cập, liền thu hồi đám thiên yêu khôi nhanh như chớp rồi không chọn lựa thêm lập tức xoay người bỏ chạy. Lần đầu Yên nhìn thấy mười mấy cột sấm sét đen kịt khoa học bê như vậy, linh hồn ở mi tâm của Tiêu Viêm cũng run rẩy kịch liệt. Nó tạo thành một cảm giác nguy hiểm khó có thể hình dung được bao phủ khắp đại não hắn. Lần đầu Yên thấy được nguy cơ khủng khoa học này, Tiêu Viêm không hề chần chờ, liền thu hồi hết khôi lỗi, không nói hai lời rồi phóng người chạy như điên khỏi lôi trì. Hắn vốn không biết bóng người chật vật đang bị Lôi Đình cự long đuổi giết kia, mà cũng không muốn tìm hiểu. Tên kia rõ ràng không phải loại đèn đã cạn dầu, mà đám hắc sắc Lôi Đình kia còn dữ tợn hơn thế nữa. Tiêu Viêm hiểu được, lấy thực lực của mình chỉ cần dính phải một điểm hắc sắc Lôi Đình đó thì e rằng sẽ bị đánh cho đến nỗi cặn bã cũng không còn. Quả nhiên là vui quá hóa buồn. Không ngờ tại hư không lôi trì còn gặp phải chuyện phiền toái như thế này. Tiêu Viêm thi triển tốc độ đến mức tận cùng, từng tàn ảnh liên tục hiện lên sau người hắn. Dường như bóng người phía sau đã phát hiện ra Tiêu Viêm nhưng điều làm cho hắn phải âm thầm kêu khổ chính là tên gia hỏa này sau khi phát hiện ra hắn cũng không chuyển hướng, mà ngược lại còn truy thẳng đến chỗ của mình. Mẹ ngươi, ta vậy mà vẫn chưa có bản lãnh vô liêm sỉ bằng ngươi à. Cảm nhận được uy áp khoa học B đang lướt đến dữ dội phía sau, Tiêu Viêm không nhịn được mà phải chửi thầm một câu thô tục. Tên kia rõ ràng muốn tìm người liên thủ giúp hắn ngăn chặn Lôi Đình và cũng rất rõ ràng y đã coi trọng Tiêu Viêm rồi. Bằng hữu phía trước. Khi Tiêu Viêm đang cắm đầu chạy như điên thì một tiếng xé gió chợt vang lên sau người. Một thân ảnh uyển chuyển như quỷ mị chợt xuất hiện bên cạnh hắn rồi ngạc nhiên buông một câu, ngũ tinh đấu tôn. Ngươi có lộn không vậy? Chút thực lực này mà cũng dám đến hư không lôi trì. Ngươi có bệnh hay không? Nghe được mấy câu này, Tiêu Viêm như muốn hộc máu. Hắn chỉ muốn hảo hảo tu luyện mà thôi. Tên này mang đại phiền toái đến cho hắn còn chưa nói, giờ lại còn chê bai thực lực của mình nữa thì có tức không đây? Ngân quang lóe lên trên đôi chân, Tiêu Viêm toàn lực lướt về phía trước. Thừa dịp tên này thoáng sơ hở, hắn liếc mắt về thân ảnh đang bên cạnh một cái. Chủ nhân của bóng người này nhìn qua đã khá lớn tuổi. Tóc tai lão ta đã đầy sợi bạc, một thân quần áo giờ đã rách hơn nửa, hiển nhiên đã bị Lôi Đình phá nát. Chẳng qua, điều khiến Tiêu Viêm kinh ngạc là dù nhìn lão rất chật vật nhưng vẫn làm người nhìn cảm thấy tràn đầy tinh lực. Khí thế này cũng dường như chứng minh hắc sắc lôi đình hủy thiên diệt địa phía sau vẫn chưa tạo cho lão một thương tổn quá lớn nào. Lão giả này tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Không biết lão gia hỏa này là cao nhân lánh đời phương nào chạy ra đây. Thoáng chốc, trong lòng Tiêu Viêm đã xuất hiện ý niệm này. Đương nhiên, người dám xông vào chỗ sâu lôi trì ngay cả hắn cũng chỉ dám đứng dòm thì dùng mông nghĩ cũng biết lão giả này ắt có chỗ bất phàm. Thêm nữa, dù Tiêu Viêm có chạy như điên mà vẫn bị lão đuổi theo một cách thoải mái thì liếc nhìn là biết kể cả tốc độ lẫn thực lực của lão gia hỏa này còn vượt xa mình. Bất quá, đối với thân phận và lai lịch của cao nhân chật vật này, Tiêu Viêm hiện thật sự không hứng thú tìm hiểu chút nào. Hắn cảm giác được khoảng cách giữa bản thân và mấy cột hắc sắc lôi đình đen kìm kịt kia mỗi lúc một gần. Có lộn không vậy? Tốc độ của mấy thứ quỷ vật này cũng quá nhanh đi. Tiểu tử, lão phu đi trước một bước nha. Lão giả tự nhiên phát hiện ra tình huống này, lập tức cất lên một tràng cười quái dị. Không gian trước mặt chợt vặn vẹo một trận, lão giả kia đã liền chui tọt vào trong. Khi xuất hiện trở lại thì lão đã cách đó khoảng 1000 thước. Lão khốn kiếp. Nhìn thấy lão giả kia nói chạy liền chạy, Tiêu Viêm cũng trợn mắt há mồm, chợt nổi giận mắng to. Tức giận thì tức giận, mắng thì cứ mắng nhưng tốc độ của Tiêu Viêm vẫn không vì thế mà chậm lại. Sau lưng hắn vừa rung lên, một đôi cốt rực đã kéo dài ra rồi vỗ mạnh liên tục. Tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên dữ dội, chỉ vài chớp mắt liền đã xuất hiện ở một chỗ xa hơn nhiều. Sau đó hắn cũng không quay đầu lại cứ thể cắm đầu điên cuồng chạy trốn. Một đường thi triển tốc độ đến mức tận cùng, rốt cục Tiêu Viêm đã thoát khỏi mấy cột hắc sắc lôi đình kia nhưng hắn vẫn không dám ngừng lại một giây nào. Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy phía trước đã là cuối lôi trì nên một lần nữa lập tức tăng tốc nhanh hơn và cuối cùng đã dùng tốc độ sấm vang gió giật chạy khỏi địa phương đầy sấm sét ầm ầm này. Lao ra khỏi lôi trì, Tiêu Viêm không ngừng thở dốc trên không trung, trên mặt hắn vẫn còn vẻ kinh khoa học khôn cùng. Khó mà tưởng tượng được kết cục thê thảm ra sao nếu bị đám hắc sắc lôi đình đánh trúng. Không ngờ lôi trì này cũng không an toàn như tưởng tượng. Bên trong nơi sâu kia hẳn là có vật gì đó rất đáng sợ. Nếu không cũng chẳng đuổi lão gia hỏa kia nhảy lên nhảy xuống như thế. Điều tức một hồi, sắc mặt Tiêu Viêm cũng dần dần khôi phục liền lẩm bẩm. Ngươi có nói lộn không hử? Bằng vào những thứ kia mà cũng có thể đuổi lão phu nhảy lên nhảy xuống. Nếu không lo lắng khi xuất thủ sẽ dẫn đến lôi trì này bạo động, thì lão phu cũng đã sớm tiêu diệt mấy tia chớp bé như con giun kia rồi. Tiêu Viêm vừa dứt lời thì một giọng nói quỷ dị liền nổ mạnh bên tai làm cho hắn cả kinh. Vội ngẩng đầu lên, hắn lại nhìn thấy lão già chật vật kia đang phiêu phủ trước mặt trợn mắt nhìn mình. Nhìn thấy lão già này, khóe miệng Tiêu Viêm cũng chợt dần giật. Bất quá lo ngại thực lực kinh khủng của đối phương, hắn mới dần lại câu mắng đã lên đến miệng rồi vội vàng chuyển lời, hỏi, những thứ kia là gì vậy? Chỉ là một đám quái vật lôi đình có chút linh trí mà thôi. Lão già bĩu môi, đáp. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng khẽ cau mày nhưng cũng không quá kinh ngạc. Dị hỏa tồn tại lâu năm thì cũng có linh trí riêng. Mà sấm sét ngưng tụ đã vô số năm ở nơi địa phương kỳ dị như thế này nếu có đẻ ra vài loại sinh vật kỳ quái cũng không có gì phải lấy làm lạ. Thực lực của lão già này ta cũng không nhìn thấu được chút nào. Chỉ e rằng là người cùng tầng thứ với lão sư hoặc trúc ly trưởng lão rồi. Ánh mắt lướt qua lão già hình tượng có chút chật vật nhưng trong lòng lại thu được một kết quả không như mong đợi. Không ngờ trong này cư nhiên lại gặp được một siêu cấp cường giả bậc này. Mà nhân phẩm của lão bất tử luôn miệng ngươi có lộn không đó, này dường như không cao bằng thực lực của y. Thiếu chút nữa đã hại hắn chết rồi. Hắc hắc, tiểu tử, ta xem ngươi dù không có thực lực gì nhưng tốc độ lại rất nhanh. Vốn muốn giúp ngươi một lần nhưng không ngờ ngươi đã tự mình trốn thoát. Lão già xoa xoa đôi bàn tay, cười híp mắt rồi nói. May mắn mà thôi. Tiêu Viêm nhếch môi nhưng trong lòng lại ân cần thăm hỏi tổ tông 18 đời của lão gia hỏa này một lượt. Ai mà biết lão ta nói vậy còn nghĩ thì thế nào. Tiểu tử, trong nơi sâu của lôi chỉ còn có thêm những sinh vật cực kỳ quái dị. Chúng nó được lôi đình lực sinh ra nên có thể hấp thu. Chính vì vậy khi thôn vệ nó trong khi tu luyện thì chính là vật đại bổ. Ta xem tốc độ của ngươi không tồi, nếu thế thì hai người chúng ta liên thủ vào sâu bên trong chơi đùa một lúc. Thế nào? Lão già cười, nói. Nghe được lời này, Tiêu Viêm nhất thời cũng nở nụ cười khổ. Nhanh vào sâu bên trong. Chỉ cần một đạo hắc sắc lôi đình cũng có thể tùy tiện đánh hắn chết tươi. Trước đây không biết thì còn tốt, nhưng hiện giờ đã biết thì dù có gì hết hắn cũng không dám đi vào đó nữa. Bàn thêm nữa, lão già này vừa thấy đã muốn chửi rồi. Muốn hợp tác với hắn, Tiêu Viêm cũng không muốn tự rước họa vào thân. Có lộn không đó, thanh niên nhân gan dạ sáng suốt hiện tại càng ngày càng ít mà. Nhìn thấy Tiêu Viêm lắc đầu, lão già không khỏi bĩu môi bèn lười nhác nói, chẳng qua, gặp mặt tính là duyên. Lão phu họ Mang nhưng bất quá nghĩ rằng tiểu tử ngươi cũng không biết danh tính của lão phu. Họ Mang, Tiêu Viêm nghĩ, Quả thật hắn thực không biết còn có một siêu cấp cường giả như vậy. Xem ra, cường giả chân chính ở Trung Châu quả nhiên là tương đối trầm lặng a. Ai? Tiểu bối vô tri a. Thấy Phong Thanh Tiêu Viêm quả nhiên không biết mình, lão già họ Mang bày ra một bộ dạng vô cùng ấm ức như muốn khóc đến nơi. Chuyện này cũng làm cho Tiêu Viêm phải dở khóc dở cười. Vù! Lúc Tiêu Viêm còn chưa biết phải nói gì thì một tiếng xe gió đột nhiên từ xa lướt tới dữ dội. Sau đó, một thanh âm rõ to lập tức đã vang vọng đến. Tiêu Viêm tiểu ca, ngươi không sao chứ? Ấy chà! Vậy mà lại là Thái Hư Cổ Long Nhân. Nhìn thấy thân ảnh đang lướt tới, lão già họ Mang cũng chợt ngẩn ra rồi liếc nhìn Tiêu Viêm với vẻ kinh dị. Hắn chỉ là một nhân loại bình thường thì làm sao có quan hệ với Thái Hư Cổ Long tộc cho được. Quên đi! Một khi đã như vậy lão phu liền đi đây. Tiểu tử ngươi biểu hiện cũng không tệ lắm nhưng chẳng qua còn kém lão phu nhiều lắm. Hảo hảo cố gắng a. Lão giả này tựa hồ như không nguyện ý gặp người lạ. Vì vậy bèn nhìn Tiêu Viêm phất phất tay. Không đợi hắn đáp lại thì thân hình vừa động. Lão ta đã tạo thành một cái khe không gian rồi nhanh chóng biến mất bên trong. Nhìn thấy lão giả kia biến nhanh như vậy, Tiêu Viêm cũng không biết phải làm sao chỉ biết quay lại nhìn Hắc Kình càng lúc càng đến gần. Phù. Cuối cùng cũng tìm được ngươi. Hoàn hảo là trong thể nội ngươi có phong ấn của Long Hoàng Đại Nhân bố trí, nếu không cũng chẳng thể tìm được ngươi dễ như vậy. Nhìn thấy Tiêu Viêm vẫn bình yên vô sự, Hắc Kình cũng thở vào một hơi nhẹ nhõm, nói. Trong lôi chỉ gặp một ít biến cố ngoài ý muốn vì vậy mới trở ra. Tốt, ta chờ ngoài này đến bã người ra rồi. Hắc Kình cũng vui vẻ rồi vội vàng gật đầu. Chợt toàn thân hắn đại phóng hào quang, trong nháy mắt đã biến thành một con hắc sắc cự long khổng lồ. Thân hình Tiêu Viêm thoáng động liền lướt lên người hắn. Một tiếng rồng gầm vừa trào dâng, Hắc Kình đã hóa thành một quang ảnh nhanh như thiểm điện chớp mắt đã biến mất trong hư không. Sau khi Tiêu Viêm và Hắc Kình rời khỏi không lâu, không gian nơi này bỗng nhiên gợn sóng một trận rồi một thân ảnh thương lão chợt nhảy ra. Đây đúng là vị lão giả họ Mang lúc trước. Giờ phút này, lão đang khẽ cau mày nhìn nơi Tiêu Viêm vừa biến mất giống như đang suy tư chuyện gì. Tiêu Viêm, cái tên này nghe có vẻ quen tai à. Trong không gian hư vô, một âm thanh thì thào trầm thấp đang quanh quẩn một cách chậm rãi.